Đạt được danh ngạch người nhao nhao cất bước, hướng về cửa đá mà đi. Làm đệ nhất người đi tiến cửa đá lúc, một màn kinh người xuất hiện, hắn đúng là biến mất. Quá thần kỳ. Đám người chấn kinh đến tê cả da đầu, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Nếu như bọn hắn có thể có được truyền thừa, thủ đoạn như vậy liền cũng đều vì chính mình nắm giữ. Người phía sau nhao nhao bước nhanh, từng cái biến mất tại trong cửa đá. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm sánh vai mà đi, bọn hắn kẹp ở giữa, không tiến cũng không về sau, đi vào cửa đá trước đó lúc, Tiêu Diệp vươn tay cầm Hạ Thiên Âm, cái này khiến Hạ Thiên Âm thân thể mềm mại khẽ run lên, đầu ngón tay cũng vô ý thức thoáng dãy rủa. Nhưng Tiêu Diệp cũng không có buông tay, ngược lại cầm thật chặt, Hạ Thiên Âm liền không tiếp tục dãy rủa. Hai người sánh vai đi vào cửa đá, chợt cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu tác dụng tại trên người của bọn hắn, trước mắt đấu chuyển tinh gì, hưu một chút, hai người xuất hiện ở một cái hắc ám địa phương. Đã có người đốt lên cây châm lửa, mượn không tính tia sáng mãnh liệt, Tiêu Diệp phát hiện chính mình thân ở trong một cái sơn động, còn tính là rộng rãi, đủ để cho bốn người đặt song song. Không hổ là tiên nhân thủ đoạn, rời bước ở giữa liền chuyển đổi không gian. Quá thần kỳ. Đây chẳng lẽ là tiên nhân thủ đoạn? Thiên Vũ chân nhân là tiên nhân sao? Thật nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, chỉ cảm thấy trái tim nhảy cực nhanh, huyết dịch toàn hướng trên đầu tuôn, kích động đến tột đỉnh. Một lúc sau, đao ma các loại tam cự đầu, thi ngữ giả cũng tiến nhập nơi đây, dù là tiên thiên cường giả thì như thế nào, đều là hai mắt trợn lên, vì thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này mà kinh ngạc. Thi ngữ giả lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ, cái này gọi cổng không gian, ở tu chân giới kỳ thật rất phổ biến, đương nhiên, muốn bố trí cổng không gian. Vậy ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ cường giả mới có thể làm đến, có thể không mấy năm xuống tới, Thái Hà Tinh bên trên cổng không gian số lượng cũng là rất nhiều. Chỉ có các ngươi những tu luyện này võ đạo nhà quê mới có thể ngạc nhiên như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, một đám lô mãng bỉ nhân lại thế nào cùng mình tranh đâu. Hắn mới là duy nhất đường đường chính chính tu sĩ. Không đúng. Hắn hướng về Tiêu Diệp hai người nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, trước đó Hạ Thiên Âm vận dụng hẳn là pháp bảo. Có thể Hạ Thiên Âm lại rõ ràng không có nửa điểm linh lực ba động, rất rõ ràng là một tên võ giả, ngược lại là thanh niên trẻ tuổi kia trên thân ngược lại là có một chút linh lực ba động, nhưng yếu ớt cơ hồ có thể không cần tính. Cổ quái. Hắn lưu lại một cái tâm nhãn, nếu có cơ hội mà nói, không ngại đem nữ nhân này giải quyết, thà giết lầm, cũng không thể lưu lại cho mình người cạnh tranh. Tất cả mọi người đang quan sát hoàn cảnh, bọn hắn hiện tại đang đứng ở cuối sơn động, vách đá cứng rắn không gì sánh được. Dù là tiên thiên cường giả toàn lực xuất thủ đều là không cách nào tạo thành một chút xíu phá hư. Như vậy rất hiển nhiên, Thiên Vũ chân nhân là muốn bọn hắn đi về phía trước. Ngươi, ở phía trước mở đường. Thi ngữ giả duỗi ra khô gầy tay, tùy ý chỉ một người. Sao chính là, người này là theo chân Đao Ma tiến đến. Đao Ma đại nhân. Người kia vội vàng hướng Đao Ma kêu lên, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Thiên Vũ chân nhân thế nhưng là nói, nơi này có truyền thừa của hắn. Nhưng cũng là một cái thí luyện địa, đã như vậy, nơi này có thể sẽ không có nguy hiểm không? Cho nên, hắn ở phía trước dò đường, đây không phải lấy mạng đang mạo hiểm sao? Hắn đương nhiên không tình nguyện. Đao Ma lộ ra vẻ không vui, đây chính là người của hắn, thi ngữ giả lại là mở miệng liền xuống mệnh lệnh, hoàn toàn không nể mặt chính mình. Có thể thi ngữ giả quá mạnh, hắn dù là xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu cũng chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Trừ phi hắn cùng huyết đồ, độc quả phụ ba người liên thủ. Vậy khẳng định là có hy vọng chém giết thi ngữ giả. Hắn âm thầm quyết định, muốn du thuyết tất cả tiên thiên cường giả liên thủ, trước tiên đem thi ngữ giả cho làm. Để cho ngươi dò đường liền dò đường, phàn nàn cái gì? Hắn lạnh lùng nói ra. Dù là thi ngữ giả không mở miệng, hắn cũng muốn an bài những này hậu thiên võ giả thay nhau đi dò đường. Chỉ là thi ngữ giả thực sự không biết là người, chẳng khác gì là rút hắn một bạt hai. Nghe Đao Ma đều nói như vậy, người bị điểm tên bất đắc dĩ. Đành phải cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Cầm trong tay hắn cây châm lửa, nhưng sơn động rõ ràng là không thông, lại không biết ở đâu ra gió núi, thổi đến hỏa diễm lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, cũng làm cho đám người bóng dáng chập chờn không thôi, lập tức nhiều hơn một loại âm trầm bầu không khí. Đám người nối đuôi nhau mà đi, đi không bao lâu, người phía trước lại là ngừng lại. Vì cái gì không đi? Đao Ma trầm giọng hỏi, lần này hắn cũng không muốn lại bị thi ngữ giả vượt lên trước, lại rút một lần mặt mình. Đại nhân, phía trước là một con sông. Do đường người hồi đáp. A, mọi người đi tới phía trước xem xét, quả nhiên, phía trước nhiều một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Chạy qua đi. Đao Ma không nhịn được nói. Bọn hắn tiến vào nơi đây đằng sau liền không có đường lui, cho nên đừng nói chỉ là xuất hiện một con sông, cho dù là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng chỉ có kiên trì đi lên phía trước. Do đường người không biết làm sao, chỉ có thể đưa chân thọ vào trong nước. Còn tốt, Nước sông mặc dù băng lánh lại không sâu, chỉ là không tới đầu gối mà thôi, hắn liền tay nâng lửa cháy sổ con, từng bước từ từ đi lên phía trước. Những người khác cũng nhao nhao xuống sông, nơi này nhưng không có con đường thứ hai có thể đi. Ta có ngươi. Tiêu Diệp hướng về Hạ Thiên Âm nói. Hắn đương nhiên không bỏ được đem vợ của mình làm ướt, mà lại, nếu là đông lạnh hỏng thân thể làm sao bây giờ? Hạ Thiên Âm khoát khoát tay, nàng làm người cao ngạo, lại cũng không đại biểu nàng chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, loại này không đáng kể chút nào. Hai người cũng xuống nước mà đi, nhưng Tiêu Diệp lại là đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Hắn có điểm chư thiên, gặp được nguy hiểm tự có phản ứng. Hạ Thiên Âm không khỏi trong lòng ấm áp. Lại nhiều dấu ngon dấu ngọt lại thế nào so ra mà vượt lấy mạng thay người mạo hiểm. Tiêu Diệp nhưng thật ra là tính trước kỹ càng, có thể Hạ Thiên Âm lại không biết hắn có chư thiên vạn giới ngục giam, có thể hoa điểm chư thiên bảo đảm bình an, không công bị hắn lửa cảm động. Đao Ma cố ý muộn cất bước, đợi huyết đồ cùng độc quả phụ đi qua bên cạnh mình, hắn hướng về hai người nháy mắt, lập tức, cái này hai cự đầu cũng chậm hạ bước chân, ba người sánh vai mà đi. Hai vị, chúng ta hợp tác một lần như thế nào? Đao Ma dùng hùng hậu chân lực đem thanh âm ép thành tuyến, phân biệt đưa vào huyết đồ cùng độc quả phụ trong lỗ thai. Cam đoan sẽ không người thứ ba nghe được. Diệt trừ cái kia dịch thi ra hỏa. Huyết đổ lấy phương thức giống nhau truyền âm. Anh hùng sở kiến lược đồng. Đao Ma ở trong lòng nói ra, sau đó tiếp tục truyền âm, độc quả phụ, ngươi nói thế nào? Trong bất chi bất giác, mọi người đã đi một hồi lâu. Đột nhiên, Tiêu Diệp trong lòng báo động, phảng phất bản năng giống như, hắn biết một cước này đạp xuống đi gặp có đại nguy hiểm. Hắn lập tức một thân mồ hôi lạnh, vội vàng dừng bước. Điểm chư thiên giảm 10. T. Một cước này đạp xuống đi đi, hắn xác định vững chắc xong đời. Hạ Thiên Âm nhưng không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên dừng lại, còn tốt bọn hắn đi không nhanh, mà lại nàng càng là tiên thiên cường giả, phản ứng tự nhiên nhanh, lập tức cũng ngừng lại. Ừm. Nàng nhìn xem Tiêu Diệp, chỉ là phát ra một cái giọng mũi, cũng không nói lời nào. Tiêu Diệp không có trả lời, mà là túi đầu hướng về đáy nước nhìn lại, cuối cùng thị lực tình huống dưới, hắn dưới đáy nước thấy được một cái nhánh cây, phía trên mọc ra mấy cây gai nhọn. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn qua thời điểm, loại cảm giác nguy hiểm kia càng thêm mãnh liệt. Chương 22, không đáng chú ý nhanh cây. Vấn đề hẳn là nằm ở chỗ trên gai nhọn này. Điểm chư thiên thiếu đi 10 điểm, cái này đủ để chứng minh. Tiêu Diệp mặt đều đen, cho đến bây giờ, người khác đều vô sự, nhưng hắn nếu không phải đạt được chư thiên vạn giới ngục giam, hơn nữa còn tích lũy bó lớn điểm chư thiên, hiện tại khẳng định một cước liền đạp đi lên. Nói cách khác, bản thân hắn chẳng những cùng thiên địa sủng nhi kéo không lên một bên. Hơn nữa còn là thuộc về bị ghét bỏ loại hình, cho nên hắn mới là cái thứ nhất chúng chiêu. Hạ Thiên Âm gặp hắn sững sờ, không khỏi nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Tiêu Diệp hồi tỉnh lại, quay đầu thấp giọng nói, dưới nước có cái gì vô cùng nguy hiểm. Dừng một chút, hắn nghiêm nghị nói, ta có ngươi. Dù là hắn đem Hạ Thiên Âm ngăn tại sau lưng, có thể cũng không thể cam đoan Hạ Thiên Âm mỗi một chân điểm rơi đều là cùng hắn nhất trí, nhưng do hắn cong lên đến lại khác biệt, hắn chỉ cần tiêu hao điểm chư thiên. Có thể hoàn toàn cam đoan hai người an toàn. Gặp hắn nghiêm túc như vậy, Hạ Thiên Âm trước trầm ngâm một chút, liền quả quyết lựa chọn tin tưởng Tiêu Diệp. Lúc này Tiêu Diệp hẳn là sẽ không hồ nháo, mà lại, trước đó Tiêu Diệp nói hắn hiểu thử ngữ, còn tìm đến thi ngữ giả, gần như vậy hồ hoang đường sự tình cũng bị chứng minh không giả, có thể thấy được gia hỏa này mặc dù nhìn như không đáng tin cậy, nhưng dính đến chính sự lúc hay là rất nghiêm túc. Tiêu Diệp đem Hạ Thiên Âm cong lên, lấy hắn hậu thiên tầng 4 lực lượng, cong lên một cái trăm cân tả hữu người tự nhiên không uổng phí cái gì lực, mà lại Hạ Thiên Âm thân thể đặc biệt mềm mại, lại thơm ngào ngạt, tóc thật dài đụng phải Tiêu Diệp trong cổ, để hắn ngứa một chút, càng là có chút ý loạn tình mê. Dù sao hai người phát sinh qua quan hệ thân mật, hắn có đầy đủ tưởng tượng không gian, lại thêm hắn tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, chính là dễ dàng nhất phát hỏa niên kỷ, cái này tay nâng Hạ Thiên Âm đùi ngọc liền có chút không thành thật. Hạ Thiên Âm lập tức trợn mắt hốt mồm. Thua thiệt nàng đối với Tiêu Diệp ấn tượng đổi cái nhìn, không nghĩ tới lại đánh mặt mình. Tiểu tử này chính là muốn chiếm nàng tiện nghi. Ngươi cũng không nhìn một chút thời gian địa điểm sao. Đầy đầu đều là ý nghĩ thế này, ngươi có thể có thành tựu sao. Nàng thật sự là quá thất vọng rồi. Ai nha? Đúng lúc này, chỉ nghe có người hét lên kinh ngạc, dẫn tới đám người nhao nhao nhìn sang. Đây cũng không phải là tùy tiện người nào đó, mà là một trong tam cự đầu huyết đồ. Cho nên, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Để tất cả mọi người là hết sức kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Đao Ma cùng độc quả phụ đang cùng huyết đồ thương lượng giải quyết thi ngữ giả cụ thể công việc, nghe được huyết đồ như thế một tiếng kinh hô, tự nhiên nhao nhao hỏi chuyện gì xảy ra. Huyết đồ lấy tay đến đáy nước, tìm tòi một lúc sau, lại tay giơ lên thời điểm, đã là nhiều một cây cùng loại nhánh cây đồ vật, phía trên mọc ra mấy cây gai nhọn, vẫn có thể nhìn thấy dính lấy máu. T. Thấy cảnh này, thật nhiều người đều là phát ra kinh hô. Lòng bàn chân bị gai nhọn chọc thủng, đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ đại sự, vấn đề là người bị chọc thủng lòng bàn chân này là huyết đồ, tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là một trong tam cự đầu. Cường giả như vậy, toàn thân chân lực ở khắp mọi nơi, lòng bàn chân tự nhiên cũng giống vậy, cho nên, đừng nói hắn còn mặc giày, dù là không có, hắn đi chân trần hành tẩu tại trên mũi lao, cũng hẳn là như giống trên đất bằng, đâu có thể nào bị chỉ là một cái nhánh cây đâm thương đâu. Không có việc gì. Huyết đồ khoát tay áo, chỉ là một cái vết thương nhỏ thôi. Hắn ngửi một cái nhánh cây, cũng cẩn thận tra xét gai nhọn, hoàn toàn không giống như là lên độc, cho nên, liền gai nhọn điểm này chiều dài, chỉ là đâm rách một cái lỗ hồng nhỏ, tạo thành tổn thương quả thực có hạn. Đao ma gật đầu, hiện tại thi ngữ giả còn không có diệt trừ, hắn tự nhiên không hy vọng huyết đồ xảy ra chuyện. Không hổ là cường giả tuyệt thế thủ đoạn, chính là chúng ta hộ thể chân lực đều có thể dễ dàng như vậy phá mất. Độc quả phụ tiếp nhận huyết đồ trong tay nhánh cây, nhìn thoáng qua đằng sau, khắp khuôn mặt là bội phục chi sắc. Bọn hắn cấp số này cường giả, hộ thể chân lực chi hùng hậu, hoàn toàn có thể nói là đao thương bất nhập, lại bị một cây không đáng chú ý nhánh cây phá phỏng, thật sự là khó mà tưởng tượng sự tình. Huyết đồ đang muốn nói chuyện, lại là biến sắc, mà tại xung quanh người hắn, nước sông cũng đang nhanh chóng biến đỏ. Cái này, mắt trần có thể thấy, huyết đồ mặt cấp tốc trở nên tái nhợt, thậm chí là trắng bệnh, mà hắn quanh người nước sông cũng càng ngày càng đỏ. Hiển nhiên, hắn đang không ngừng đổ máu, mà lại chảy ra tốc độ rất nhanh, bằng không mà nói, nước sông không có khả năng lập tức liền trở nên hồng như vậy. Liên một cái vết thương nhỏ thôi, làm sao có thể chảy nhiều như vậy máu. Huyết đồ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, miệng há mở, vừa định muốn nói chuyện, lại là thân hình thoát một cái, liền một đầu chìm vào trong nước sông. Mọi người không có cái nào không hãi nhiên. Huyết đồ đại nhân đây là thế nào? Đi theo huyết đồ tiến đến 5 người đều muốn khóc. Mặc dù ở chỗ này, bọn hắn khó tránh khỏi muốn trở thành đá dò đường, thật là muốn gặp được nguy hiểm mà nói, huyết đồ tự nhiên cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Hiện tại, khối này che gió che mưa tảng đá lớn lại là ầm vang ngã xuống, mà ngã dưới nguyên nhân lại là một cái nhánh cây phổ thông. Đao ma sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, lấy hắn thực lực cường đại đã cảm ứng được huyết đồ khí tức đoạn tuyệt, một phương diện hắn tự nhiên chấn kinh, chỉ là một cái nhánh cây liền giết chết một tên tiên thiên hậu kỳ cường giả, mà hắn cùng huyết đồ là một cái đẳng cấp, nói cách khác, vừa rồi người dẫm lên nhánh cây nếu là hắn, vậy bây giờ người trần thi trong sông liền muốn đổi một người. Một phương diện khác, huyết đồ đã chết đột nhiên như vậy, vậy đánh giết thi ngữ giả kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền xảy thai, đối với hắn cũng là một cái đả kích. Huyết đồ chết. Tất cả mọi người là kinh hô, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, một vị cường giả tuyệt thế lưu lại thí luyện khẳng định nguy hiểm vạn phần, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nguy hiểm lại đến mức như thế vô thanh vô tức, càng là tùy tiện liền đem một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả giết chết. Không phải cái gì kịch độc, chính là đổ máu không ngừng. Trong nháy mắt liền để huyết đồ thể nội huyết dịch chảy khô. Đao ma đem huyết đồ một thanh lật ngược lại, người như là đã chết rồi, hắn đương nhiên sẽ không để ý đối phương sau khi chết tôn nghiêm, cẩn thận tra xét huyết đồ trên chân vết thương, đây là một cái lỗ hồng nhỏ, để cho người ta khó mà tưởng tượng, sao có thể tại trong thời gian thật ngắn chạy không một người huyết dịch. Hắn tiện tay ném đi, đem huyết đồ thi thể vứt qua một bên. Đám người nhìn ở trong mắt, đều là phát lên một loại ưu tư chi ý. Mới vừa rồi còn cùng người ta chuyện trò vui vẻ, động lòng người vừa chết, liền coi huyết đồ là thành rác rưởi đồng dạng, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Bất quá, đám người cũng không có cái gì lòng đồng tình, đây chính là vạn ác thành, người có lương tâm đã sớm chết xong. Hạ Thiên Âm thế mới biết trách lầm Tiêu Diệp, bất quá, nàng tự nhiên không có khả năng hướng Tiêu Diệp nói xin lỗi. Ai bảo hắn cả ngày không có chính hình, không phải vậy nàng làm sao có thể hiểu lầm đâu. Cho nên khẳng định là Tiêu Diệp sai. Nàng càng thêm kinh ngạc, Tiêu Diệp vừa rồi kém chút dẫm lên tương tự nhánh cây, lại bị hắn sớm phát hiện. Phải biết, ngay cả một vị tiên thiên cường giả đều là không có chút nào phát giác chúng chiêu, hắn lại là làm sao sớm phát hiện. Ngươi sức quan sát so tiên thiên cường giả còn cường đại hơn. Hoặc là, ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Thiên địa sủng nhi sao? Cái này muốn để Tiêu Diệp biết, khẳng định sẽ lớn tiếng kêu oan. Quỷ mới là thiên địa sủng nhi, hắn là tốn điểm chư thiên, lúc này mới làm tới đại gia. Bất quá, hắn hiện tại tâm tư không tại trên này, bởi vì hắn lặng yên đem huyết đồ linh hồn thu vào chư thiên vạn giới ngục giam, đạt được đại lượng tri thức. Điểm chư thiên thêm một. Bại huyết công. Thất sát quyền. Thiên ảnh thân pháp. Không hổ là tiên thiên cường giả, nắm giữ công pháp võ kỹ thật sự là nhiều, kiếm lời phát tài to rồi. Thi ngữ giả cũng là một thân mồ hôi lạnh, hắn nhưng là biết rõ, thiên vũ chân nhân là một vị tiên nhân. tiên nhân bày ra thủ đoạn, vậy muốn ngươi chết ngươi liền phải chết, tu vi gì đều vô dụng, cho nên cái này cái thứ nhất cúp máy chính là một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả, những cái kia hậu thiên cảnh tiểu võ giả ngược lại không có việc gì. Hắn mặc dù xem thường võ giả, nhưng thực lực so với huyết đồ cũng chẳng mạnh đến đâu, nếu đổi lại là hắn dẫm lên nhanh cây, cam đoan hiện tại cũng đã chết hẳn. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, song song đi ở phía trước. Thi ngữ giả liền chút ba người này song hành mà nói, vậy nếu như đáy sông bên dưới còn có loại này giết người nhanh cây, bị dẫm lên tỷ lệ liền rất lớn, người phía sau tự nhiên muốn an toàn rất nhiều. Bị điểm tên ba người đều là run lẩy bẩy, huyết đồ thi thể còn tại trên mặt nước phiêu đâu, bọn hắn có thể không sợ sao. Thế nhưng là, nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, vậy thi ngữ giả khẳng định sẽ ra tay ác độc vô tình, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Một cái là có thể sẽ chết, một cái khác lại là chết chắc, làm sao tuyển đương nhiên không khó. Lần này, bọn hắn đều không có hướng riêng phần mình lão đại xin giúp đỡ, bởi vì cầu cũng vô dụng, mà là không nói tiếng nào đi ra phía trước. Càng xảo chính là, trong ba người lại có hai người là đao ma thủ hạ, cho nên, đao ma sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, nhưng là, huyết đồ chết rồi, muốn đánh giết thi ngữ giả tự nhiên trở nên càng khó, khẩu khí này hắn không đành lòng cũng phải nhịn. Ba người ở phía trước dò đường, đám người nối đuôi nhau mà đi, mà càng là cường giả thì càng rơi vào phía sau, trước đây đi càng nhiều người, phía sau tự nhiên càng thêm an toàn. Hào hào, không có người nói chuyện, chỉ có lúc đi lại mang theo sóng nước cấm thanh, bóng ma tử vong tại mọi người trong lòng vùng đi không được. Lại đi một trận, chỉ nghe một tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người là nhìn sang, chỉ gặp sắc mặt người kia đã sợ đến tái nhợt, thậm chí đều muốn khóc lên. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Người kia liên tục kêu lên. Đao ma không kiên nhẫn, trực tiếp đem người kia xách lên, sau đó nắm lên chân của người kia xem xét, không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ, quắc, chân của ngươi không có phá. Người kia lúc này mới ngừng chu lên, túi đầu xem xét, quả nhiên, dày thật tốt, hắn sống sót sau tai nạn, cũng không lo được đao ma tức giận, ngốc hề hề nở nụ cười. Nguyên lai hắn chỉ là dẫm lên một khối bén nhọn cục đá, nhưng bởi vì quá mức sợ hãi, thành chim sợ cảnh cong, mới có thể dọa đến thất thố. Đao ma thật muốn một đao làm thịt hắn. Chỉ là cân nhắc đến nơi đây khả năng cần rất nhiều đá dò đường, cho nên, hắn cương ép nhìn xuống, một tay lấy người kia vứt xuống phía trước, người đi ở phía trước. Người kia vui cực sinh buồn, khuôn mặt lập tức vừa khóc chết mất xuống tới. Thế nhưng là, đao ma đã sinh giận, hắn phải chả dám nói gì gì đó, không sợ bị một đao chém rụng sao. Hắn đành phải nơm nớp lo sợ ở phía trước mang theo đường tới. A, chỉ là một lúc sau, người kia lần nữa hét lên kinh ngạc. Lại dẫm lên cục đá rồi. Đao ma không kiên nhẫn hỏi. Người kia toàn thân run rẩy, miệng há lấy, lại là nói không ra lời. Máu. Bên cạnh người đột nhiên kinh hô. Quả nhiên, bên cạnh người kia nước sông nổi lên màu đỏ, mà lại càng ngày càng đỏ. Cứu, người kia vươn tay, giống như phải hướng những người khác xin giúp đỡ, có thể miệng mới vừa vặn mở ra, cả người liền đã ngửa mặt lên trời ngã xuống. Bành, thân thể của hắn văng lên đại lượng bọt nước, trôi lơ lưng ở trên mặt nước, rung động rung động. Hắn đã chết có thể còn nhanh hơn huyết đồ nhiều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tiên thiên cường giả cùng hậu thiên võ giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Lúc này chết thật. Một gã tiên thiên cường giả đưa tay dưới đáy nước tìm tòi một chút, rất nhanh liền lấy ra một cái nhánh cây đến, phía trên mang theo gai nhọn. Tất cả mọi người là im lặng, hoàn cảnh nơi này quá mức hắc ám, dù là điểm cây châm lửa cũng khó mà thấy rõ đáy nước tình huống, cho nên, có thể hay không dẫm lên mang gai nhọn nhánh cây, hoàn toàn là tìm vận may. Chương 23, không đi đường thường. Tiếp tục đi, dừng lại làm cái gì? Thi ngữ giả quát, hắn cưỡi tại một bộ đồng giáp thi trên thân, mà hành thi chỉ là một bộ thi thể, không tồn tại mất máu mà chết vấn đề, cho nên, hắn nhưng lại an toàn cực kỳ. Nhưng là, nơi đây cũng không biết còn có hay không mặt khác nguy hiểm, cho nên hắn tuyệt sẽ không đi đến phía trước đi. Hiện tại hắn nghiễm nhiên một cực độc đại, ai dám nghịch hắn? Cho nên, người phía trước lại bắt đầu đi. Tốc độ tiến lên chậm chạp, nhưng cho dù là thi ngữ giả, đao ma cường giả như vậy cũng không có thúc giục ý tứ, liền dạng này chậm chạp mà đi, nhưng cũng không có người lại xuất hiện ngoài ý muốn. Thật lâu sau, phía trước xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đó là lối ra. Quả nhiên, theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, điểm sáng kia đang không ngừng biến lớn lấy. Tiêu Diệp thì là sắc mặt tối đen. Vì cái gì? Bởi vì hắn điểm chư thiên lại tiêu hao 30 điểm, ý vị này hắn lại gặp 3 lần nguy cơ sinh tử. Toàn bộ đội ngũ liền chết 2 người, nhưng hắn thế mà 4 lần gặp nguy cơ sinh tử, vận khí này đến có bao nhiêu xui. Vận khí thứ này là sống đến nhất định, cùng làm người tốt xấu không quan hệ, có chút ác nhân rõ ràng làm đủ cho xấu, lại như cũ vận khí tốt liên tục. Mà hiển nhiên, Tiêu Diệp vận khí là thuộc về siêu cấp kém. Ý vị này hắn muốn đem rất nhiều điểm chư thiên tốn hao tại hóa giải nguy cơ bên trên, mà không phải dùng để lấy bảo. Tâm tắc. Tiêu Diệp thở dài, vốn cho rằng tay cầm hơn 500 điểm chư thiên, có thể làm chính mình mưu đến rất nhiều chỗ tốt, hiện tại xem ra, có thể từ nơi này an toàn đi ra ngoài cũng không tệ rồi. Điểm sáng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần, rốt cục, đám người đi ra sơn động. Lập tức, bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều là rộng rãi rất nhiều. Bọn hắn đang đứng tại một tòa cô phong trên đỉnh, mà thô sơ giản lược xem một chút, nơi này hết thảy có 9 con đường có thể xuống dưới. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, cũng không có đường lui, hiển nhiên, muốn có được thiên vũ chân nhân truyền thừa, liền chỉ có từ ngọn núi này đi xuống. Thế nhưng là, đường xuống núi có 9 đầu, cái nào một đầu chính là chính xác, an toàn. Tất cả mọi người là gặp khó khăn, chính là thi ngữ giả, đao ma đều là những mày, đường quá nhiều, làm sao tuyển. Mấy người các ngươi, đi theo bản tòa đi. Đao ma lập tức điểm mấy người, đã như vậy, hắn tự nhiên càng thêm nguyện ý tin tưởng mình trực giác cùng phán đoán. Đương nhiên đá dò đường hay là cần. Lập tức, cái kia 10 cái bị mang vào hậu thiên võ giả trở thành hàng bán chạy, bị một đám tiên thiên cường giả chia cắt. Huyết đồ chết rồi, hắn 5 tên thủ hạ thì bị thi ngữ giả tiếp nhận, lấy thực lực của hắn cường đại. Những người khác tự nhiên không dám nói gì, cho nên không có cướp được đá dò đường cường giả nếu là không muốn chính mình mạo hiểm nói, liền chỉ có đi theo những người khác đi. Rất nhanh, các cường giả đều là xác định con đường của mình. Xuất phát. Bọn hắn đều là nắm chặt thời gian, có lẽ chỉ có một con đường mới là chính xác, cho nên, nếu là mình chọn được chính xác con đường, vậy vì phòng ngừa người khác đuổi theo, tự nhiên cần tăng tốc bước chân, còn nếu là tự mình lựa chọn đường sai lầm, vậy càng cần hơn nắm chặt thời gian trở về. Tất cả mọi người là vội vã mà đi, dù là thi ngữ giả dạng này người mạnh nhất cũng không dám chậm trễ thời gian, hắn cũng không có sẽ tại trận tiên thiên cường giả toàn diệt nắm chắc, cho nên chỉ có nắm chặt thời gian. Hạ Thiên Âm đã sớm chọn tốt một con đường, lúc này liền muốn cất bước, lại bị Tiêu Diệp ngăn lại. Ừm. Nàng nhìn xem Tiêu Diệp, lông mày hơi nhíu. Làm một tên thượng vị giả, nàng rất phản cảm người khác phản đối quyết định của nàng, nếu không có Tiêu Diệp thân phận đặc biệt, nàng đã mở miệng quát. Tiêu Diệp cười cười. Vận khí ta tốt, ta tới chọn. Hạ Thiên Âm có chút do dự, sau đó gật đầu. Tiêu Diệp vận khí xác thực rất tốt, phảng phất thiên địa sủng nhi giống như. Vậy liền do hắn tới chọn. Tiêu Diệp tại đỉnh núi quay vòng lên, điểm chư thiên có thể cho tâm hắn muốn được chuyện, cho nên, hắn nhìn như đang chọn, trên thực tế là tại tốn hao điểm chư thiên làm mua bán. Khi hắn ngắm hướng cái nào đó phương hướng lúc, điểm chư thiên đột nhiên thiếu đi 50. 50. Tiêu Diệp sững sờ đằng sau, kém chút nhảy dựng lên. Hắn một cái mạng cũng chỉ giá trị 10 điểm điểm chư thiên, cái này thế mà chụp hắn 50 điểm. T. Mà lại, phương hướng này cũng không có đường. Chẳng lẽ muốn hắn nhảy đi xuống? Tiêu Diệp nhìn xuống một chút, núi này kỳ cao, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Nếu là nhảy xuống mà nói, dù là hắn điểm chư thiên có hơn mấy trăm, đoán chừng cũng không đủ cứu hắn mệnh. Dù sao, chính mình nhất định phải tìm đường chết, trời cũng cứu không được ngươi. Nhưng là, đang nhìn đi xuống thời điểm, trong lòng của hắn cũng nổi lên cảm giác. Chính là nên từ nơi này xuống dưới. Làm sao bây giờ? Tiêu Diệp quay đầu đối với Hạ Thiên Âm nói, đến ta trên lưng. Hiện tại lại không có nguy hiểm, mà lại, ta cũng không phải không có chân, tại sao phải ngươi cõng? Ngươi lại muốn làm sao? Vì cái gì? Nàng hỏi. Nếu như Tiêu Diệp không thể cho nàng một hợp lý giải thích, nàng quyết định không đợi ra ngoài liền muốn sửa lại một chút nam nhân này thói quen. Chúng ta từ nơi này xuống dưới. Tiêu Diệp chỉ dưới núi. Hạ Thiên Âm kinh ngạc nhìn xem hắn, núi này dốc đứng, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy có nổi lên tảng đá, lấy tiên thiên cường giả bản sự, một đường leo xuống đi cũng không phải là việc khó. Vấn đề là, rõ ràng có đường, ngươi nhất định phải chọn độ khó cao. Ta cảm thấy, đây mới là đường chính xác. Tiêu Diệp nói ra, hắn lại không thể nói đây là hắn tiêu hao giá trị 5 cái mệnh điểm chư thiên mới đổi lấy, chỉ có thể nói là trực giác. Hạ Thiên Âm trầm ngâm một lát, quyết định để Tiêu Diệp làm ẩu một lần. Nàng đều có chút không dám tin tưởng mình, làm một tên thượng vị giả, thế mà lại làm ra như thế không lý tính sự tình tới. Không cần ngươi cõng. Nàng nói ra, thân là tiên thiên cường giả, leo lên loại này ngọn núi hiểm trở cũng không có bao nhiêu khó khăn. Tùy ngươi. Tiêu Diệp cũng không có miễn cưỡng, hắn từ trong túi không gian lấy ra một cái câu chảo này rất đặc biệt, chẳng những dây thừng dài, mà lại trên móng vuốt còn mang cơ quan, có thể viễn chỉnh tùng cùng trụ, làm công phi thường tinh diệu. Hắn dùng câu chảo bắt lấy một khối nham thạch, sau đó liền thả người xuống. Hạ Thiên Âm đuổi theo, nếu Tiêu Diệp lựa chọn con đường này, vậy thì do hắn đến mang lĩnh, xem hắn vận khí đến cùng phải hay không thực sự tốt đến giả thiên gia đều sẽ chiếu cố. Hai người xuống núi, mặc dù một đường thẳng ngắn nhất, nhưng thẳng đứng hướng xuống lại là nguy hiểm không gì sánh được, vì lý do an toàn, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, như thế không ngừng mà hướng xuống, chỉ gặp có thể mượn dùng đột thạch càng ngày càng ít. Hạ Thiên Âm không khỏi nhíu mày, hiện tại ngay cả nàng đều là cảm nhận được khó khăn, mà lại, nếu là cuối cùng không có đột thạch có thể mượn lực đây. Bọn hắn chỉ có thể đường cũ trở về, lại lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng là, tính cách của nàng chính là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, nếu làm ra quyết định, cái kia đánh vỡ nam tưởng cũng sẽ không quay đầu. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không vừa tới chạy đến Vạn Đắc Thành. Lại đi xuống một khoảng cách về sau, chính là Hạ Thiên Âm cũng vô pháp xuống chút nữa đi. Có thể đại biểu mượn lực địa phương quá ít, trái lại Tiêu Diệp, bởi vì câu chảo dây thừng nhiều nhất có thể phóng tới dài mười mấy trượng, ở chỗ này liền phát huy ra ưu thế cực lớn, để hắn có thể tìm được càng xa điểm mượn lực. Đến, ta có ngươi. Tiêu Diệp nói lần nữa. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn tiếp tục nữa. Hạ Thiên Âm lông mày hơi nhíu, nhưng đến cái này chiều sâu, dù là trở về đỉnh núi cũng cần thời gian rất dài, không bằng lại đánh cược một lần. Nàng cũng là người quả quyết, lập tức hướng về Tiêu Diệp thả người nhảy tới, sau đó linh xảo một cái con người, bắt lấy bờ vai của hắn, cũng đem thân thể của mình túm trở về, túi tại Tiêu Diệp trên lưng. Động tác này ưu mỹ cực kỳ, phảng phất đích tiên bay xuống đồng dạng. Nắm chặt. Tiêu Diệp nói ra, hắn hiện tại nhưng không có tay đi nâng Hạ Thiên Âm, chỉ có thể Hạ Thiên Âm chính mình nắm chặt. Bất quá, nếu là một vị tiên thiên cường giả ngay cả điểm ấy đều làm không được mà nói, vậy nàng thật nên tìm khối đậu hũ đem chính mình đụng chết. Tiêu Diệp tiếp tục hướng xuống leo lên, cái này đặc chế dây thừng có móc thật sự là phát huy tác dụng cực lớn, ngay cả tiên thiên cường giả cũng không thể độ, hắn không nói như giẫm trên đất bằng, lại làm cho hắn có thể không ngừng mà hướng xuống. Bất quá, theo hai người càng ngày càng hướng xuống, điểm mượn lực cũng càng ngày càng ít, cách khoảng cách càng ngày càng xa, mỗi đi một bước, chỉ là tìm kiếm kế tiếp điểm mượn lực đều phải tốn bên trên thời gian không ngắn. Hạ Thiên Âm lông mày càng nhăn càng chặt, bởi như vậy, bọn hắn trở về độ khó cũng càng lúc càng lớn, nếu như bị vây ở nơi đây mà nói, vậy chỉ có tươi sống chết đói phần. Bằng không, vậy là dừng ở đây đi. Nếu tổn thất đã tạo thành, vậy kịp thời dừng tổn hại mới là cách làm chính xác nhất. Ồ, ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, lại nghe Tiêu Diệp phát ra kinh ngạc thanh âm, nàng ánh mắt quét qua. Chỉ cần trên vách đứng này đúng là xuất hiện một cái sơn động. Đây chính là Thiên Vũ chân nhân bố trí địa phương, sẽ không duyên vô cớ xuất hiện một cái sơn động sao? Hạ Thiên Âm miệng nhỏ khẽ nhếch, chỉ cảm thấy giật mình không gì sánh được. Thật làm cho Tiêu Diệp đụng phải. Hắn vận khí này cũng quá tốt đi. Tiêu Diệp đem dây thừng có móc rung động, đem hai người đặt vào cửa sơn động. Hạ Thiên Âm lập tức bò lên xuống tới, hướng về trong động nhìn, nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy đi vào hai ba trượng sâu địa phương. Lại tiến vào trong liền đèn kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiêu Diệp từ trong túi không gian lấy ra một cây ngọn nến, sau đó lấy hỏa hạc phù đem thắp sáng, ánh nến chập chờn, chiếu sáng một phương tiểu thiên địa. Ngươi thật đúng là nghĩ đến chú đáo. Hạ Thiên Âm khen một câu. Nàng cũng có túi không gian, mà lại so Tiêu Diệp phải lớn hơn không ít, nhưng trang căn bản là quần áo, còn có một số thuốc giải độc, căn bản là không có cân nhắc qua loại vật này. Đi. Tiêu Diệp chỉ là cười cười, giơ ngọn nến đi ở phía trước. Kỳ thật hắn chỉ cần bỏ được tốn hao điểm chư thiên mà nói, coi như tối như bưng cũng không có quan hệ, hoàn toàn có thể cam đoan an toàn, nhưng là, một cây ngọn nến liền có thể giải quyết sự tình, tại sao phải lãng phí điểm chư thiên đâu. Hạ Thiên Âm đi theo mà đi, hai người trong sơn động từ từ đi tới. Đi thời gian rất lâu, khi Tiêu Diệp ngọn nến này đều muốn thiêu đốt xong thời điểm, phía trước sáng tỏ thông suốt, đúng là xuất hiện một cái thạch thất. Thạch thất này mười phần đến đơn giản, cũng chỉ có một tấm bàn đá mà thôi. Mà tại trên bàn đá thì là để đó một chiếc chìa khóa. Chương 24, trước cửa. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm lẫn nhau nhìn xem, một chiếc chìa khóa hiển nhiên không thể nào là Thiên Vũ chân nhân truyền thừa. Có lẽ đây là mở ra truyền thừa chìa khóa. Hạ Thiên Âm đôi mắt đẹp phát quang. Thiên Vũ chân nhân tuyệt đối sẽ không để đặt một thanh vô dụng chìa khóa ở đây, cho nên, đây nhất định phải được công dụng, chỉ là không biết cụ thể tác dụng là cái gì. Tiêu Diệp gật đầu, đem chìa khóa cầm lên, cẩn thận quan sát một phen. Kinh ngạc nói, tài liệu này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng là, hấp thu hơn nghìn người tri thức đằng sau, hắn tuyệt đối là kiến thức rộng rãi, cho nên, hắn đều phân biệt không ra chìa khóa này vật liệu, nói rõ thực sự không đơn giản. Hạ Thiên Âm không chút nào cảm thấy kỳ quái, một vị tiên nhân vật lưu lại có thể phổ thông sao. Cầm. Tiêu Diệp đem chìa khóa ném cho Hạ Thiên Âm. Hạ Thiên Âm run lên trong lòng, mặc dù còn không biết cái chìa khóa này công dụng, nhưng như thế gian khổ mới đến, Thiên Vũ chân nhân khẳng định là có thâm ý, chính như bọn hắn trước đó phỏng đoán, có lẽ cái này mở ra truyền thừa dùng, có thể Tiêu Diệp lại là không chút do dự liền đem chìa khóa cho nàng, tự nhiên để trong nội tâm nàng xúc động. Đi thôi. Tiêu Diệp nói ra, thạch thất một đầu khác cũng có thông đạo, thuận con đường này hẳn là có thể xuống núi, chí ít cũng có thể rời đi. Hạ Thiên Âm đi theo mà đi, gương mặt xinh đẹp y nguyên cao ngạo, lạnh lùng, nhưng trong lòng bên trong lại là hiện lên một tia ôn nhu. Hai người tiếp tục đi tới, cây châm lửa khẽ đung đưa, đem đường phía trước chiếu lên có chút tỏa sáng. Bọn hắn đi được cũng không nhanh, lại đi thật lâu sau, phía trước xuất hiện lần nữa điểm sáng. Lối ra. Hai người đều là lộ ra vẻ chờ mong, bộ pháp có chút tăng tốc. Điểm sáng càng lúc càng lớn, phía trước sáng tỏ thông suốt, hiện ra một mảnh đất trống tới. Tại mảnh đất trống này phía trước, thì là một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên, mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu cát. Thiên Vũ chân nhân truyền thừa liền tại trong trang viên này sao? Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm lại tăng nhanh bộ pháp, hướng về trang viên mà đi. Bọn hắn rất nhanh liền xuyên qua bình nguyên, đi tới trang viên trước đó, mà Tiêu Diệp cũng không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm, bởi vì điểm chư thiên hay là 416 điểm, cũng không có giảm bớt. Bọn hắn cũng không phải là chính hướng về phía trang viên đại môn, bất quá, tường vây bất quá cao khoảng một trượng, đừng nói tiên thiên cường giả, dù là chỉ là hậu thiên tầng một cũng có thể nghĩ biện pháp vượt qua đi. Hạ Thiên Âm liền muốn nhảy lên mà vào, lại bị Tiêu Diệp kéo lại. Ngay tại hắn dâng lên muốn leo tường mà vào suy nghĩ lúc, cảm giác nguy cơ tỏa ra, mà hắn điểm chư thiên thì thiếu đi 10 điểm. Cho nên, Hạ Thiên Âm nếu là leo tường mà vào mà nói, vậy kết quả duy nhất chính là tử vong. Bất quá, Tiêu Diệp cũng chỉ là hiện lên ý nghĩ như vậy, dù là không có chư thiên vạn giới ngục giam nhắc nhở, hắn kỳ thật cũng sẽ không leo tường mà vào, 10 điểm điểm chư thiên chỉ là xác nhận hắn hoài nghi. Ừm. Hạ Thiên Âm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tiêu Diệp cười một tiếng, nói, ngươi nếu là Thiên Vũ chân nhân, người khác như thế leo tường tiến đến, ngươi sẽ cao hứng sao? Người bình thường không có cách, nhưng Thiên Vũ chân nhân thế nhưng là tiên nhân, muốn chỉnh người còn không đơn giản. Hạ Thiên Âm chậm rãi gật đầu, nàng là tiên thiên cảnh, tại đại hoang thuộc về cường giả vô địch, cho nên, nàng tự nhiên cũng không có cái gì kính sợ, bản năng liền muốn leo tường mà vào, lại quên đây cũng không phải là người bình thường nhà ở, mà là một vị tiên nhân bố trí thí luyện địa phương. Lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Hai người đi vòng, đi tới chỗ cửa lớn, chỉ gặp đại môn là đối với mở, màu đỏ thắm, nhìn qua cùng gia đình bình thường đại môn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bọn hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, liền gặp nơi xa có người đi tới. Người cầm đầu chính là Đao Ma. Tiêu Diệp hai người nhìn nhau một cái, đều là đứng thẳng bất động, chờ lấy Đao Ma bọn người tới. Chỉ là một hai cái thời gian hô hấp, Đao Ma mấy người liền đến đây, Tiêu Diệp ánh mắt quét qua, trước đó Đao Ma hết thảy mang theo 4 người xuống núi. Bây giờ lại chỉ còn lại có 3 người, hiển nhiên có 2 người chết tại trên đường. Đao Ma long hành hổ bộ, đi tới đại môn trước đó, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt đảo qua Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm, hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn rõ ràng so Tiêu Diệp hai người trước xuất phát, lại đến trễ. Nhưng hai người này cũng không có tới được đến tiến vào trang viên, hiển nhiên không có khả năng đạt được truyền thừa, bởi vậy hắn cũng lười đi để ra nghi vấn. Hắn lại nhìn về phía đại môn, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Truyền thừa, đang nhìn. Hắn vừa định tiến lên, nhưng lại im bặt mà dừng. Bởi vì lại có người đến đây. Lần này là một đội tiên thiên cường giả, số lượng có 7 người, mà Tiêu Diệp nhớ kỹ bọn hắn hẳn là còn mang theo một tên hậu thiên võ giả, hiện tại không thấy, hiển nhiên cũng là chết tại trên đường. Đáng tiếc, hắn không có ở phụ cận, tổn thất mấy cái điểm chư thiên. Hậu thiên võ giả kỹ năng Tiêu Diệp đã không coi vào đâu, bởi vì võ giả hạn mức cao nhất thực sự quá thấp, mà tu sĩ thì lại khác, bí văn đã là tu chân cơ sở. Lại cực kỳ đến khó mà nắm giữ. Đao Ma nghĩ nghĩ, dứt khoát quyết định chờ một chút, để càng nhiều người tới. Hiện tại hắn thực lực sát thực mạnh nhất, nhưng là, cái kia 7 gã tiên thiên cường giả lại thêm Hạ Thiên Âm liên thủ, cũng hoàn toàn có tư cách cùng hắn đối kháng. Nếu không thể ăn ăn một mình, chẳng trước chậm rãi, miễn cho kết quả là bị thi ngữ giả có thể là độc quả phụ lấy tiện nghi. Một hồi sẽ qua, độc quả phụ cũng đến, mà để cho người ta kinh ngạc chính là, nàng năm tên thủ hạ thế mà toàn bộ còn sống. Lại nói tiếp, thi ngữ giả cũng đến, mà hắn mang đi huyết đồ thủ hạ thì là toàn bộ chết sạch, 4 cố đồng giáp thi bên trong cũng có một bộ bị trọng thương, mất một cái chân cùng một cánh tay, mặc dù hành thi không sợ thụ thương, nhưng khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược. Cho nên thi ngữ giả sắc mặt có chút khó coi, tổn thất này có chút lớn. Một hồi sẽ qua, lại tới 3 đội tiên thiên võ giả, sau đó liền không có người đến đây. Đếm một chút nhân số, hết thảy còn thừa lại 38 cái. Nói cách khác, tại xuống núi thời điểm, lại có 10 người treo, trong đó còn có một gã tiên thiên cường giả. Nhưng cũng nói vô luận lựa chọn một con đường nào đều có thể xuống núi, khác biệt chỉ ở tại tỷ lệ tử vong mà thôi. Đao ma bất động thanh sắc quét Thi Ngữ Giả một chút, nội tâm có chút kích động nhỏ. Đối phương một bộ hành thi bị thương nghiêm trọng, cực khả năng hoàn toàn mất đi chiến lực, như vậy, đánh giết người này độ khó tự nhiên hàng một đoạn. Cái này khiến hắn dục dịch, có phải hay không trước liên hợp đám người đem Thi Ngữ Giả trước hết giết? Nghĩ nghĩ người, hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này, đối phương thiếu một cỗ hành thi, nhưng hắn bên này cũng thiếu huyết đồ đại cao thủ này, mà lại, nơi này sát cơ tứ phía, khả năng đều không cần hắn động thủ, Thi Ngữ Giả liền bị Thiên Vũ chân nhân lưu lại thủ đoạn giết chết. Đúng, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, thậm chí lấy tính mạng của mình mạo hiểm. Nếu tất cả mọi người đến, vậy liền đi vào chung đi. Đao ma phất tay nói ra, rất có lãnh tụ khí chất. Thi Ngữ Giả hiển nhiên thực lực mạnh hơn, nhưng hắn hiển nhiên không có gì năng lực lãnh đạo, càng thói quen tại đơn thương độc mã. Tất cả mọi người là gật đầu, một tên hậu thiên võ giả tự nhiên bị đẩy đi ra, để hắn đi mở cửa. Người kia run rẩy đưa tay đặt tại trên cửa chính, nhưng xúc tu lúc mặc dù có chút băng lãnh cảm giác, nhưng cũng không có mặt khác cảm giác khác thường, để hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại dùng lực đẩy, cửa lại là không nhúc nhích tí nào. Những người khác thấy thế, nhao nhao tiến lên nếm thử, nhưng đại môn khóa chặt, không ai đẩy ra được. Để Mô ra đem môn này hoanh mở. Một gã tiên thiên cường giả nói ra, hắn đi tới, vận chuyển một môn trường pháp, song trường lập tức biến thành xích hồng sắc, phảng phất bốc cháy lên giống như, thậm chí để không khí đều là xuất hiện gọn sóng. Bành! Hắn khẽ quát một tiếng, song trường đập vào trên cửa chính, phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng mà, đại môn lại là lù lù bất động. Cái kia tiên thiên cường giả trên khuôn mặt có chút không nhịn được, hắn cường giả như vậy thế mà còn không cách nào hoành phá chỉ là một cánh cửa, để hắn đem mặt để nơi nào đâu. Hắn đang muốn lại vỗ một trường, có thể sắc mặt lại là kỳ biến, phốc, hắn đúng là cuồng phún một ngụm máu tươi, sau đó ngửa mặt lên trời mà ngã, khí tức đoạn tuyệt, hai mắt vẫn chừng đến tròn trịa, tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên đều không rõ chính mình là thế nào chết. Hắn không biết, những người khác cũng không biết, từng cái đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là một vị tiên thiên cường giả, còn không phải sơ kỳ, mà là trung kỳ, lại bởi vì hoành kích một cái đại môn mà thôi, liền thổ huyết chết rồi. T. Đám người chỉ cảm thấy trên lưng chảy lên mồ hôi lạnh đến, bởi vì thật nhiều người đã từng muốn lên trước hoành kích đại môn, chỉ là bị vừa rồi tiên thiên cường giả đoạt trước mà thôi. Bọn hắn đều là một trận hoảng sợ. Bất quá, khóa cửa, lại không thể cưỡng ép phá vỡ, làm sao bây giờ? Leo tường. Đao ma ánh mắt quét qua, trực tiếp cầm lên một tên hậu thiên võ giả hướng về bên trong tường viện ném đi. Các ngươi chính là phái công dụng này, chẳng lẽ còn muốn thu hoạch được truyền thừa? Không. Tên kia hậu thiên võ giả kinh hô, động lòng người đã bị vứt ra đứng lên, thân ở giữa không trung tự nhiên một chút biện pháp cũng không có. Bành. Hắn vừa tới đến trên tường viện phương, còn không có vượt qua đi qua, thân thể lại là đột nhiên bạo nát. Lập tức, đầy trời đều là huyết vũ. Tất cả cường giả đều là nhăn nhăn lông mày đến. Bọn hắn cũng không phải tại đồng tình người chết thảm này, mà là đã không cách nào phá cửa mà vào, lại không thể leo tường, cái kia lại phải như thế nào mới có thể tiến vào đâu. Hậu thiên tiểu võ giả bọn họ thì là ưu tư, lại chết một cái à, vậy còn bao lâu sẽ đến phiên chính mình? Sớm biết như thế, bọn hắn hay là lưu tại trong thành tốt, mặc dù mất tự do, sinh hoạt lại cực kỳ đến gian khổ, nhưng ít ra còn có thể sống mệnh, bọn hắn lúc trước chạy đến Vạn Ác Thành, không phải liền là bởi vì muốn sống sao? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vô kế khả thi. Đúng lúc này, chỉ gặp một người đột nhiên đi ra, đứng tại trước đại môn. A, đây không phải cái kia ăn bám tiểu bạch kiểm sao? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi một cái nho nhỏ hậu thiên tầng 4 còn có thể mở cửa hay sao? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Một gã tiên thiên cường giả quát, giờ phút này hắn chính tâm phiền, cho nên nhìn cái gì đều không vừa mắt, Tiêu Diệp là đụng phải trên lưới thương của hắn. Hạ Thiên Âm mặc dù cũng không biết Tiêu Diệp tại sao muốn đứng ra, nhưng là, nàng có thể đối với Tiêu Diệp quát tháo, người khác lại không được. Nói một cách đơn giản, nàng người này bao trẻ nhất. Có liên quan gì tới ngươi? Nàng lập tức phản trách mắng, muốn chết, ngươi nói thêm một chữ nữa thử một chút. Bá khí. Chương 25, không hiểu gõ cửa sao. Tên kia tiên thiên cường giả chỉ là sơ kỳ mà thôi, tự nhiên không muốn cùng Hạ Thiên Âm giao thủ, có thể trước mặt mọi người bị người như thế quát tháo. Hắn tự nhiên trên mặt không nhịn được, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Thế nhưng là cuối cùng sẽ chạy đến Vạn Ác Thành, tự nhiên đều là tiếc mệnh thắng qua mặt mũi, cho nên, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, lựa chọn nhịn xuống khẩu khí này. Gặp Hạ Thiên Âm như thế che chở Tiêu Diệp, mặt khác hậu thiên võ giả là hâm mộ đỏ mắt, đồng dạng là cái bắp đùi, có thể Tiêu Diệp ôm đầu này rõ ràng liền muốn mạnh hơn nhiều, sẽ còn thay mình thủ hạ ra mặt. Không phải liền là dễ coi một chút sao? Phi, nam nhân muốn để nữ nhân thoải mái, dựa vào là cũng không phải mặt. Những người này ghen ghét đến thầm nghĩ. Ai, thật là một cái ngu xuẩn. Tiêu Diệp hướng về phía tên kia tiên thiên cường giả lắc đầu, một bộ ngươi rất đáng thương bộ dáng. Hắn cũng không phải nén giận chủ. Tên kia tiên thiên cường giả đều là sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Diệp. Hạ Thiên Âm quát tháo hắn cũng là được rồi, dù sao người ta cũng là tiên thiên cảnh, hơn nữa còn có một kiện quỷ dị vật phẩm. Trong nháy mắt liền đem một tên tiên thiên cường giả cổ tay đều là cắt đứt, để hắn đều là vô cùng kiên kỵ, cho nên mới sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng là, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Chỉ là hậu thiên tầng 4 tiểu nhân vật, nếu không phải gương mặt dài đến tuấn một chút, dính vào Hạ Thiên Âm, ngươi có tư cách đứng trước mặt ta sao? Hắn có thể ở trước mặt Hạ Thiên Âm lui nhường một bước, đối với một vị tiên thiên cường giả yếu thế không tính là gì, nhưng là, nếu như bị một tên hậu thiên tiểu võ giả quát tháo hắn còn muốn nhịn nói, vậy hắn coi như cái gì cường giả? Rùa đen rút đầu còn tạm được. Hừ, ôm vào người khác đuổi, cho là mình cũng là tiên thiên cảnh sao? Tên kia tiên thiên cường giả quát, ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta làm càn. Vị này, ngươi nếu không quản giáo một chút thuộc hạ của ngươi, vậy liền đừng trách ta càng trở thay pháo. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Diệp, lộ ra xâm nhiên sắc ý. Hạ Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra, trực chỉ cái kia tiên thiên cường giả. Thái độ của nàng mười phần cứng rắn, ngươi nếu dám xuất thủ, ta liền chém ngươi. Cái kia tiên thiên cường giả không nghĩ tới Hạ Thiên Âm sẽ như vậy giữ gìn Tiêu Diệp, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Hậu thiên tiểu võ giả bọn họ tự nhiên càng thêm ước ao ghen tị, tiểu bạch kiểm công phu trên giường nhất định phi thường lợi hại, bằng không mà nói, một vị tiên thiên cường giả sao có thể như vậy che chở hắn. Phải vào nhà khác, chẳng lẽ không nên trước gõ cửa sao? Tiêu Diệp cười nói, từ từ đi đến cửa chính, dùng rất bình thường cường độ gõ cửa một cái. Tiểu tử ngươi là ngu ngốc sao? Trong nhà lại không có người, ai nghe được tiếng đập cửa sẽ ra ngoài nên đón. Tất cả mọi người là lắc đầu, bất quá, trở ngại Hạ Thiên Âm quan hệ. Không ai nói ra miệng, nhưng trên mặt biểu lộ lại rõ ràng cực kỳ. Đao ma đương nhiên sẽ không e ngại Hạ Thiên Âm, cho nên hắn phất phất tay, quắc, nơi này không có ngươi cản rỡ địa phương, đi một bên. Nếu không có hắn còn muốn liên hợp Hạ Thiên Âm cùng một chỗ giải quyết thi ngữ giả, chỉ sợ căn bản khinh thường tại mở miệng, mà là một bàn tay đem Tiêu Diệp tắt bay. Gặp đao ma đều là mở miệng, mọi người đều là cười lạnh, lần này Hạ Thiên Âm còn dám thay Tiêu Diệp ra mặt sao? Ngươi cũng muốn chết sao? Hạ Thiên Âm xâm nhiên nhìn về phía Đao Ma, thượng vị giả cường đại khí chẳng hiển thị rõ hoàn toàn. Tất cả mọi người muốn choáng, ngươi cũng quá vừa đi, ngay cả Đao Ma cũng dám đổi. Ngươi bất quá là tiên thiên sơ kỳ, cùng tiên thiên hậu kỳ Đao Ma so ra, trên lệch cũng không phải bình thường đến lớn. Tại tiên thiên cảnh, trên lệch một cái tiểu cảnh giới đều là cách biệt một trời, huống chi còn là hai cái. Đao Ma đều là sững sờ, không nghĩ tới Hạ Thiên Âm ngay cả mình cũng dám chống đối, hắn không khỏi bật cười. Nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ giận dữ. Trước đó hắn bị thi ngữ giả áp chế, cho nên hiện tại một cái tiên thiên sơ kỳ cũng dám phản chính mình rồi. Hắn nếu không giết một người dân trăm người, chỉ sợ dám không phục mình người sẽ càng ngày càng nhiều đi. Chi? Đúng lúc này, chỉ nghe cửa mở ra thanh âm truyền đến. Lần này, tất cả mọi người là lông mao dựng đứng, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Thực sự có người mở cửa. Thế nhưng là, vạn ác thành tồn tại bao lâu? Người bên trong này lại còn sống bao lâu? Là người? Hay là quỷ? Một cái quỷ tuyến mở cửa cho ngươi, ngươi nói khủng bố không khủng bố. Lập tức, tất cả mọi người là lui về sau, chính là Đao Ma cũng không ngoại lệ, lúc này hắn nào còn có dư gây sự với Tiêu Diệp. Sau đó tất cả mọi người là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Diệp, thế mà bị hắn đánh bậy đánh bạ lên, thật là có người quản môn. Chỉ có Tiêu Diệp không có lui, hắn hay là đứng ở nơi cửa. Nếu chủ nhân ra nên tiếp, khách nhân làm sao có thể chạy đi đâu, cỡ nào không lễ phép. Chủ yếu nhất là, hắn điểm chư thiên cũng không có giảm bớt. Chi, đại môn hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người là lại sợ lại hiếu kỳ, nhao nhao hướng về trong cửa nhìn quanh. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, mặc một thân màu đen quản gia phục, sắc mặt mang theo nụ cười hòa ái, một bộ tính tình rất tốt bộ dáng. Chỗ nào giống quỷ rồi? Khách nhân tôn kính, mời đến. Nam tử trung niên này hướng về phía Tiêu Diệp gật gật đầu. Làm một cái tư thế xin mời. Tiêu Diệp nhuẩn miệng cười, tiểu tử Tiêu Diệp, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nói ngọn. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ khinh thường, bọn hắn cái nào không phải tuổi rất cao, tự nhiên không có khả năng giống Tiêu Diệp như vậy giả ngây thơ. Nam tử trung niên y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói, ta chỉ là Thiên Vũ chân nhân lưu lại một cái người dẫn đạo thôi, hoàn toàn là vì chư vị phục vụ. Lập tức, tất cả mọi người là trong lòng buông lỏng, nguyên lai ngươi chỉ là cái người dẫn đạo, bọn hắn là không công bị giật nảy mình. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Có người lập tức hỏi, thái độ cũng đã mất đi kính sợ. Có chừng 3-4 vạn năm đi, cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Nam tử trung niên hồi đáp. 3-4 vạn năm. Tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Sao lại có thể như thế đây? Ngươi bất quá chỉ là 100 năm tuổi thọ, dù là tiên thiên cường giả cũng không thể đánh vỡ thiên địa này thời hạn, ngươi lại nói chính mình sống mấy vạn năm. Ngươi làm sao có thể sống lâu như thế? Có người nghi ngờ nói. Ta chưa hề nói chính mình là người. Nam tử trung niên ấm cười nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi hay là quỷ sao? Gặp hắn thái độ ôn hòa, đám người cũng càng ngày càng buông lỏng, đùa giỡn nói đều là nói ra. Lần này nam tử trung niên không có trả lời, chỉ là làm một cái tư thế xin mời, chân nhân đã làm an bài, còn xin các vị tiền đến, mở ra thí luyện. Mọi người không có cái nào không mừng rỡ, cũng không đoái hoài tới nói đùa, càng là không lo được quái gì. Chuyến thừa. Nam tử trung niên quay người, ở phía trước dẫn đường. T. Khi hắn xoay người trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều là trừng đến tròn trịa, bởi vì nam tử trung niên này chính diện nhìn xem hoàn toàn bình thường, nhưng mặt sau đâu? Máu thịt bé bét. Cả người hắn giống như bị một cây đao cắt thành trước sau hai nửa, hiện tại bộ này phần là trước mặt, một bộ khác phần thì không biết đi nơi nào. Một cái chỉ có nửa trước bên cạnh thân thể người, vẫn còn cùng ngươi đàm tiếu yên yên, quay người lại, đống nhiên nhìn thấy hắn máu thịt bé bét mặt sau, có thể không dọa người sao. Đám người không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn mà nói, ta chưa hề nói chính mình là người, lúc ấy còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa, nhưng bây giờ nghĩ đến, người ta nói lại là lời nói thật. Dù là đau ma, độc quả phụ thì như thế nào? Đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thậm chí thi ngữ giả đều có chút tay chân rẽ run. Hắn mặc dù có thể sai khiến thi thể, nhưng là, thi thể chính là thi thể, làm sao có thể như người sống tiến hành câu thông. Thiên nhân thủ đoạn. Sợ hãi đằng sau, thì là chờ mong cùng cùng hỉ. Mà lại, nửa bên người kia đều nói rồi, hắn chỉ là cái người dẫn đạo, thay thiên vũ chân nhân làm việc mà thôi, vậy lại thế nào quái dị lại cần sợ sẽ sao? Đi. Tiêu Diệp đã hướng về hạ thiên âm ngắc. Hai người đi theo nửa bên người đằng sau, đi vào trong trạch tử. Hừ, các ngươi cũng xứng đi ở phía trước. Lúc trước tên kia bị hạ thiên âm quát tháo, lại bị mắng là ngu xuẩn tiên thiên cường giả quát, lập tức một cái bước xa hướng về Tiêu Diệp hai người đuổi theo. Nếu Đao Ma đã bất mãn, cho nên, hắn nếu là cùng hạ thiên âm phát sinh xung đột, Đao Ma khẳng định sẽ xuất thủ trợ hắn. Lần này, hắn không cố kỵ nữa. Hậu thiên tầng 4 tiểu bạch kiểm thế mà cũng dám nhục mạ mình, chán sống sao. Hạ thiên âm liền muốn động thủ. Lại bị Tiêu Diệp kéo lại. Hắn đang tìm cái chết. Tiêu Diệp cười nói. Muốn chết. Ngươi mới đang tìm cái chết đi. Hậu thiên tiểu võ giả liền muốn có hậu thiên tiểu võ giả giác ngộ. Lại dám đối với tiên thiên cường giả bất kính. Đây chính là đường đến chỗ chết. Bành. Đám người còn tại cười lạnh. Một cái ý niệm trong đầu đều không có quay tới. Liền gặp vừa rồi xuất thủ tiên thiên cường giả đã là hóa thành huyết vũ. Mới vừa rồi còn dáng tươi cười hòa ái nửa bên người một bên thu tay về. Một bên dùng bình tĩnh giọng nói. Chân nhân chi địa, nghiêm cấm ẩu đả. Nghiêm cấm ẩu đả, ngươi liền đem người hoành thành huyết vũ. Mà lại, đây chính là tiên thiên sơ kỳ cường giả. Phải biết, mặc dù tiên thiên cảnh mỗi kém một cái cấp độ đều là nghiền ép, nhưng cũng không có lớn đến có thể miểu sát tình trạng, trừ phi là tiên thiên viên mãn đối với tiên thiên sơ kỳ, lúc này mới khả năng xuất hiện, nhưng là, trực tiếp đem người đập thành huyết vũ. Tiên thiên viên mãn cũng không thể nào làm được. Nói cách khác, nửa bên người này thực lực thậm chí vượt qua tiên thiên viên mãn. T. Mọi người không có cái nào không run lẩy bẩy, tại cường đại như vậy trước mặt hiện lên mãnh liệt sợ hãi, nhưng là, bọn hắn cũng tràn đầy khát vọng, ngay cả một cái người dẫn đạo đều cường đại như thế, vậy thiên vũ chân nhân lại mạnh đến cái tình chẳng gì. Đến truyền thừa này, chính mình chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ rồi. Nghĩ tới đây, lại không có người để ý vừa rồi tên kia đột tử tiên thiên cường giả, cũng khắc phục đối với nửa bên người đẫm máu thân thể sợ hãi, vội vàng đi theo. Bất quá. Tất cả mọi người là quy quy củ củ, không có người còn dám làm càn. Xuyên qua một tòa vườn hoa, bọn hắn liền tiến nhập đại sảnh, chỉ gặp trong sảnh bày biện một cái to lớn bàn tròn, đếm một chút chỗ ngồi, vừa vặn 50 tấm. A, đây không phải chính hợp bọn hắn người tiến vào số sao. Các vị, xin mời tất cả tìm một cái chỗ ngồi xuống. Nửa bên người y nguyên thái độ thân hòa, một bộ ta đúng là phục vụ cho các ngươi bộ dáng. Nhưng mọi người lại nào dám lại làm hắn xem như một cái đơn thuần người dẫn đạo. Người ta hay là trọng tài, tùy thời đều có thể ra tay ác độc giết người, bởi vậy, bọn hắn mỗi một cái đều là dùng ánh mắt chọn lựa. Hiển nhiên thiên vũ chân nhân sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, cho nên trong này khẳng định là có trò. Thế nhưng là, lại thế nào nhìn, những ghế này đều là giống nhau như lúc, làm sao tuyển? Phương vị, trận pháp vị, tiếp thu ý kiến quần chúng, nơi này cũng xác thực không thiếu người tinh thông bảng môn tà đạo, nhao nhao nói ra chính mình suy đoán. Xin mời chư vị nhanh lên làm ra quyết định, ta muốn bắt đầu đếm xem, nếu như đếm tới 10 còn có người không có ngồi xuống, vậy ta liền sẽ đem hắn gạt bỏ. Nửa bên người dùng thân thiết ngữ khí nói ra, có thể nội dung lại là để cho người ta không rét mà run. Chương 26, Xích Hoàng Tinh Huyết. 1, 2, 3. Người chỉ có một bên bắt đầu đếm, tốc độ không nhanh, có thể mỗi một tiếng vang lên, đều phảng phất đập vào đám người trong trái tim, để cho người ta không nhịn được khẩn trương lên. Hai người có thể tuyển cùng một cái chỗ ngồi sao? Tiêu Diệp đột nhiên hỏi. Ngươi đây là vấn đề gì? Bọn hắn hết thể tiến đến 50 người, nơi này cũng có 50 cái vị trí, nói rõ một người liền đối ứng một cái ghế, ngươi thế mà còn muốn hai người ngồi cùng một chỗ. Ngớ ngẩn sao? Ngươi chỉ có một bên nhìn Tiêu Diệp một chút, nói, nếu như hai người cũng không có ý kiến mà nói, có thể. Sau đó hắn tiếp tục mấy đạo, 5, 6. A, cái này cũng được. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không nghĩ tới người chỉ có một bên sẽ còn đồng ý. Nhưng là, mỗi người bọn họ cũng sẽ không đem thông qua thí luyện hy vọng ký thác vào trên người người khác, bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua cùng những người khác ngồi chung một ghế dựa. Tiêu Diệp lập tức kéo một phát Hạ Thiên Âm, nói, chúng ta ngồi cùng một chỗ, còn muốn dính chung một chỗ. Hạ Thiên Âm bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là, nàng lập tức trong lòng hơi động. Tiêu Diệp vận khí thế nhưng là siêu tốt. Cho nên, hắn lựa chọn vị trí khẳng định phải so với chính mình chọn tốt. Nghĩ như vậy, nàng liền không phản kháng nữa, cho dù Tiêu Diệp lôi kéo, tại trên một cái ghế ngồi xuống. Vì tuyển vị trí này, Tiêu Diệp thế nhưng là bỏ ra 50 điểm điểm chư thiên, đều có thể cứu hắn 5 lần mệnh. Hắn đương nhiên phải nhanh, vạn nhất để cho người khác tuyển đi, hắn liền không công tiêu những này điểm chư thiên. Gặp Tiêu Diệp đã tọa hạ, mà người chỉ có một bên đếm ngược lại nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, đám người cũng liền bận bịu nhau nhau vào ra, đều chiếm vị trí. Lúc này, dù là hậu thiên tiểu võ giả chiếm tiên thiên cường giả vị trí, tiên thiên cường giả cũng không dám xuất thủ, chỉ là dùng ngôn ngữ uy hiếp. Giống thi ngữ giả, đao ma, bọn hắn chọn liền tương đối chậm, chờ chọn tốt thời điểm, vị trí lại bị người chiếm, bọn hắn đương nhiên bá đạo, trực tiếp thét ra lệnh đối phương thoái vị. Thi ngữ giả coi trọng vị trí, người kia nhường, nhưng đao ma coi trọng vị trí, người kia lại là không để cho. Người dám động thủ sao? Tốt, tốt. Đao ma mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hiện tại không ai đem hắn xem như tam cự đầu sao. Hừ, ngươi cho rằng cái này người chỉ có một bên sẽ một mực canh giữ ở ngươi bên cạnh sao. Chờ chờ đối phương rời đi, hắn liền ra tay giết người. Không chỉ là người không để cho vị trí này, còn có Tiêu Diệp, còn có Hạ Thiên Âm, đều phải chết. Hắn muốn đại khai sát giới. Đao ma một bên ở trong lòng nói ngoan thoại, một bên thì là không thể không tìm cái không ai chỗ ngồi xuống đến, bởi vì người chỉ có một bên đã đếm tới 9. Đến tận đây, còn sống 27 người toàn bộ ngồi xuống. Cùng tiễn các vị. Người chỉ có một bên có chút xoay người, mặt khác, chúc các vị tốt vận. Ông, một quang cháo lặng yên xuất hiện, đem tất cả mọi người là gắn vào trong đó. Sau đó, 27 người trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm chỉ cảm thấy hoa mắt, đã là xuất hiện ở trong một gian thạch thất. Thạch thất này dị thường đến đơn giản, chính là một tấm bàn đá, phía trên thì là trưng bày một cái hộp sắt nhỏ. Trừ cái đó ra, nơi này cũng không có đường rời đi. Bọn hắn là bị một cỗ không thể phỏng đoán lực lượng truyền tông tới. Mà muốn rời khỏi mà nói, đoán chừng cũng phải dựa vào nguồn lực lượng này. Chìa khóa. Tiêu Diệp nhìn lướt qua, lấy hắn chuyên nghiệp mở khóa trình độ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể kết luận, trước đó bọn hắn trong sơn động lấy được chìa khóa cực khả năng chính là dùng để mở ra cái hộp này. Hạ Thiên Âm đem chìa khóa lấy ra ngoài, đưa cho Tiêu Diệp. Tiêu Diệp tiếp nhận, đem chìa khóa cắm vào khóa trong động, sau đó nhẹ nhàng uốn éo, ba một cái, hộp liền tự động bắn ra. Hạ Thiên Âm chỉ cảm thấy Tiêu Diệp vận khí thật sự là tốt đến không cách nào hình dung tình trạng. Muốn mở ra chiếc khóa này, vậy cần từ trên núi xuống thời điểm không đi chính đạo, mà tiến vào trang viên đằng sau, lại được lựa chọn đối ứng vị trí, mới có thể để chìa khóa cùng khóa phối hợp. Dạng này tỷ lệ có bao nhiêu thấp? Mà cái này lại nói rõ Tiêu Diệp vận khí tốt đến trình độ nào? Tiêu Diệp đưa nàng kinh ngạc nhìn ở trong mắt, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng thì thầm nghĩ đây chính là hắn tổng cộng tốn hao chư thiên mới có kết quả. Đều đủ cứu hắn 10 lần mạng nhỏ, có thể không khéo sao. Hắn thăm dò xem xét, chỉ gặp trong hộp cũng chỉ có 2 cái bình nhỏ, mặt khác thì còn có một tấm giấy ghi chép. Tiêu Diệp trước tiên đem giấy lấy ra ngoài, trên đó viết chữ, hắn liền cùng Hạ Thiên Âm cùng một chỗ nhìn. Hạ Thiên Âm có chút thất vọng, bởi vì nàng vốn cho rằng bên trong liền đựng Thiên Vũ chân nhân truyền thừa, nhưng hai cái bình hiển nhiên không thể nào là cái gì truyền thừa. Nàng có chút đưa đầu tới, nhìn về phía tờ giấy kia. Mùi thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Tiêu Diệp trong lòng có chút rung động, vội vàng thu hồi kinh nghiệm. Xích hoàng tinh huyết, ăn vào khả năng sinh ra một tia xích hoàng huyết mạch. Trên giấy ghi chép liền chỉ có một câu nói như vậy. Xích hoàng. Thứ gì? Tiêu Diệp chỉ cảm thấy không có đầu mối, tại bị hắn nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam bên trong trong đám người cũng không có cái nào biết liên quan tới xích hoàng tin tức, có thể hạ thiên âm lại là thần sắc đại động, thậm chí đều có chút thất thố. Cái này tại trên người nàng biểu hiện ra ngoài, lộ ra quả thực khác thường. Người biết? Tiêu Diệp hỏi. Hạ thiên âm gật đầu, xích hoàng là trong truyền thuyết thần thú, có kinh thiên động địa chi uy, cứng rắn muốn làm sự so sánh mà nói, xích hoàng là cấp bậc tiên nhân. T. Tiêu Diệp lúc này mới động dung, theo trên giấy nói, nếu có thể sinh thành một tia xích hoàng huyết mạch mà nói, chẳng phải là tương đương có được tiên nhân chi huyết. Mặc dù chỉ có một tia huyết mạch, nhưng tiên cấp từng tia, đối với chúng ta phàm thể tới nói, lại là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ thiên âm tiếp tục nói, đây tuyệt đối không kém hơn bất luận một loại nào thần thể. Tiêu Diệp nghe nàng nói qua thần thể, cái này thuộc về chân chính thiên địa sủng nhi, sinh ra cũng không phải là phàm thai, chiến lực vô tận, thậm chí có thể vượt biên mà chiến. Sinh ra xích hoàng huyết mạch, đó cùng trời sinh thần thể là tương đương. Một người một bình. Hạ thiên âm đem hai cái bình phân dưới, có thể hay không sinh ra xích hoàng huyết mạch, vậy liền xem vật khí. Trên giấy đều nói rồi, đây chỉ là có từng kia tỷ lệ sinh ra xích hoàng tinh huyết, đừng nói hai bình, chính là 200 bình đều chưa hẳn có thể cam đoan bọn hắn 100% đạt được thần thú huyết mạch, cho nên, cái này thực sự chỉ có thể nhìn vật khí. Tiêu Diệp gật gật đầu, cầm lên một bình đến, nhưng cũng không có trước tiên phục dụng. Trước bái thần linh, phi, tiêu hao điểm chư thiên. Hắn muốn tìm một cái tỷ lệ lớn nhất điểm thời gian phục dụng. Bất quá, điểm chư thiên chỉ có thể tiêu vào trên người mình, cho nên, dù là hắn hào phóng, bỏ được, cũng vô pháp cho hạ thiên âm tính toán thích hợp điểm thời gian. Giống hạ thiên âm liền 10 phân dứt khoát, nhổ nắp bình, cũng không nhìn một cái, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tiêu Diệp đợi thêm một hồi, đột nhiên có một loại phúc trí tâm linh cảm giác dâng lên, hắn lập tức cũng mở ra nắp bình. Chỉ gặp trong bình huyết dịch đúng là như là hỏa diễm đồng dạng tại dương động lấy. Hắn không kịp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền tranh thủ huyết dịch rót vào trong miệng, một cỗ cảm giác nóng rực đánh tới, chỉ cảm thấy cổ họng giống như muốn bốc cháy giống như, mà đạo hỏa diễm này còn tại hướng về dạ dày lan tràn đi qua, từ nội bộ thiêu đốt lấy hắn. Cái này, hắn mở miệng, vừa định nói chuyện, kết quả một đạo hỏa diễm đúng là phun tới. Về sau, Tiêu Diệp kinh ngạc phát hiện, da của mình phía dưới giống như thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Có thể nhìn thấy có màu lửa đỏ vật chất đang sôi trào lấy. Xuy. Thân thể của hắn tản ra nhiệt khí, giống như thể nội thủy phân bị làm nóng đến bốc hơi tình trạng, trong thai, mũi, miệng càng là có sóng nhiệt mãnh liệt mà ra, lóe sáng như kỳ quan. Đau đau đau. Tiêu Diệp nhe răng niết miệng, cưỡng ép nhẫn lại lấy, lúc này mới không có hử ra âm thanh tới. Nhìn nhìn lại hạ thiên âm, nàng cũng giống như vậy, rõ ràng làn da hay là phấn nộn như ngọc, lại có thể nhìn thấy dưới làn da phảng phất tại thiêu đốt lên hỏa diễm. Có xích hồng sắc vật chất đang lưu động lấy. Rõ ràng chỉ có như vậy một bình mà thôi, lại có thể hình thành hiệu quả như thế, thần huyết chính là thần huyết, quá bá đạo. Cũng may mà chỉ có như thế một bình nhỏ, nếu một người uống hai bình mà nói, khả năng liền muốn sinh sinh đem chính mình tiêu sạch. T, nơi này để đó hai bình xích hoàng huyết, chẳng lẽ cũng là trong thí luyện một vòng. Cùng Tiêu Diệp nhe răng tuét miệng bộ dáng khác biệt, hạ thiên âm cưỡng ép nhẫn lại lấy, chỉ là lông mày thoáng vểnh cao hơn một chút. Nữ nhân này nha, chính là quá yêu mặt mũi. Liền hai người bọn họ, ngươi hoàn toàn có thể kêu thành tiếng, đừng nói loại này, chính là loại kia tiêu hồn tận xương. Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua đúng hay không. Tiêu Diệp cố ý để cho mình phân tâm, cái này thiêu đốt cảm giác thật sự là thật là đáng sợ, nếu không phân tán lực chú ý mà nói, hắn cảm thấy mình liền muốn lăn lộn đầy đất. Làm một người nam nhân, hắn cũng không thể bại bởi nữ nhân A. Hắn trong đầu nhớ lại ngày đó cùng hạ thiên âm điên loan đảo phượng chẳng cảnh, cái kia trắng như tuyết. Cái kia trượt như ngọc, cái kia núi non trùng điệp chập trùng, cái kia thăm thẳm. Đốt bị thương cảm giác tựa hồ không có mãnh liệt như vậy. Hạ thiên âm cũng nhịn được 10 phần vất vả, nàng còn dành thời gian nhìn Tiêu Diệp một chút, không khỏi sức sở. Bởi vì Tiêu Diệp lúc này biểu lộ quá kỳ quái, giống như vô cùng thống khổ, lại hình như 10 phần tiêu hồn, quái dị đến không cách nào hình dung. Nàng tuyệt đối sẽ không biết lúc này Tiêu Diệp đang suy nghĩ gì, bằng không mà nói, nàng đoán chừng liền muốn giận dữ rút kiếm, đem Tiêu Diệp đâm cho xuyên tim. Vào lúc này ngươi thế mà còn có tâm tình nghĩ những thứ này đồ vật. Hai người đều là lần thụ dày vò, nhưng đều là lấy cường đại ý chí lực ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Hạ thiên âm không khỏi đối với Tiêu Diệp lau mắt mà nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, ý chí mới thật sự là quyết định một người cường đại mấu chốt. Con đường tu tiên khó khăn trùng điệp, động một tí liền sẽ để người đạo tiêu ngã xuống, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khổ tu hóa thành hư không, cho nên, ngươi thiên tài đi nữa thì như thế nào, nhiều lắm là tu hành tốc độ so người khác nhanh một chút, nhưng là, tại đột phá cảnh giới thời điểm, nếu là không có cường đại ý chí duy trì, ngươi thiên tài đi nữa đều là không dùng. Dạng này thiêu đốt thống khổ đến cỡ nào gian nan, thân là người trong cuộc nàng đương nhiên biết rõ cực kỳ, ngay cả nàng đều là đạt đến ý chí lực cực hạn, có thể tiêu diệt không có đau nhức ngất đi, càng không có kêu thành tiếng, phần này ý chí lực để nàng mười phần thưởng thức. Muốn làm phu quân của nàng, có thể xấu điểm, có thể lần điểm, nhưng là, tuyệt đối không có khả năng là một cái nhuyễn đản. Gian nan nhất bộ phận cuối cùng là đi qua, hai người chịu thống khổ từ từ biến yếu, cuối cùng khổ tận cam lai, toàn thân ấm áp, giống như ngâm tại trong ôn tuyển. Thông qua chư thiên vạn giới ngục giam trợ rút, Tiêu Diệp lấy ý biết nội thị bản thân, chỉ gặp hắn đỏ thấm máu tươi bên trong hiện tại nhiều một tia khác hẳn xích hồng chi sắc, phảng phất mã não đồng dạng. Xích hoàng tinh huyết. Hắn thành công, mặc dù chỉ có như vậy từng tia xích hoàng huyết, có thể bởi vì xích hoàng đẳng cấp thực sự quá cao, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không so bất luận cái gì một tên thần thể kém. Cái kia Hạ Thiên Âm đâu? Ta thành công, ngươi đây? Hắn hỏi. Hạ Thiên Âm biểu lộ cổ quái, lắc đầu, ta không có sinh ra xích hoàng tinh huyết. Có thể trên mặt của nàng lại không nhìn thấy thất vọng, tương phản lại là cưỡng ép khắc chế đằng sau cuồng hỉ. Chương 27, tỷ muội xong. Phi. Tiêu Diệp có chút không hiểu, rõ ràng không có sinh ra xích hoàng tinh huyết, có thể ngươi tại sao không có một chút thất vọng, ngược lại lộ ra thật cao hứng đâu. Hạ Thiên Âm đè ép hưng phấn trong lòng, nói, ta mặc dù không có sinh ra xích hoàng tinh huyết, nhưng là, thần thể của ta lại khôi phục. Tiêu Diệp đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi đại hỉ, một tay lấy Hạ Thiên Âm bế lên, nguyên địa xoay lên vòng vòng. Hạ Thiên Âm cũng rốt cục không còn khắc chế hưng phấn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, lộ ra vui vẻ không gì sánh được. Vòng vo tầm vài vòng đằng sau, Tiêu Diệp cuối cùng là đem Hạ Thiên Âm để xuống, chúc mừng ngươi, cũng chúc mừng ta, chúng ta đều chiếm được cơ duyên to lớn. Cho nên, dù cho cuối cùng không có đạt được Thiên Vũ chân nhân truyền thừa, Tiêu Diệp cũng cảm thấy thu hoạch của bọn hắn cũng đủ lớn. Mà lại, hắn có chư thiên vạn giới ngục giam, nhốt người liền có thể đạt được đối phương hết thể sở học, cho nên, muốn có được công pháp, bí văn còn không đơn giản. Thiên nhân. Hắn đi ra vạn ác thành về sau, liền sẽ chân chính mở ra con đường tu tiên, có chư thiên vạn giới ngục giam trợ giúp, thành tiên tuyệt đối không khó. Quản ngươi cái gì thiên tài, tiểu ra toàn bộ treo ngược lên đánh. Còn có mỹ nữ tuyệt sắc, từng cái toàn bộ chinh phục, để các nàng cho chúng ta thần hồn điên đảo. Khí linh lại bắt đầu ngao ngao kêu. Tiêu Diệp yên lặng tâm niệm vừa động, thế giới lập tức khôi phục thanh tĩnh. Hạ Thiên Âm rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, nhưng sâu trong đôi mắt lại như cũ có một tia khó nén hưng phấn. Cái này rất tự nhiên, coi như nàng lại có thể khắc chế, vừa vặn là thần thể, lại một mực không cách nào thức tỉnh, khẳng định để nàng không cam lòng cực kỳ. Hiện tại thần thể cuối cùng được khôi phục, nàng kinh hỉ, hưng phấn cũng có thể muốn mà biết. Ngươi hẳn là đoán được, ta cũng không phải là chân chính võ giả. Nàng mở miệng nói. Cái đề tài này giữa bọn hắn nhắc qua, nhưng lúc đó Hạ Thiên Âm nói không muốn nói cái này, bởi vậy bọn hắn cũng liền im bặt mà dừng, không nghĩ tới Hạ Thiên Âm bây giờ lại là chủ động nhắc lên. Ừm. Tiêu Diệp gật gật đầu, hắn xác thực rất ngạc nhiên, Hạ Thiên Âm có được pháp phù, túi không gian, ngân lân hoàn, cái này đều hẳn là thuộc về tu sĩ. Ta xuất thân từ một cái tu chân thế gia, thế lực tương đương to lớn. Nàng tiếp tục nói, mà ta sở dĩ có được thần thể, nhưng không có thức tỉnh, là bởi vì mẫu thân trong ngực ta thời điểm, còn có một cái sinh đôi muội muội. Thượng thiên phần này phúc vận chỉ đủ thai nghén ra một cái thân thể, sợ rằng chúng ta lúc ấy còn không có một chút ý thức, lại bản năng tại tranh đoạt lấy thân thể, mà kết quả sau cùng là ta thua. Ta chỉ lấy được một chút xíu thân thể chi lực, hoàn toàn không cách nào khôi phục, mà muội muội của ta, nàng là chân chính thân thể. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu, nàng liền nhận hết tấn sủng, cũng bị gia tộc xác định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà ta, mặc dù cũng bị dốc lòng giảng dạy, có thể bị hao tổn thần thể chẳng những không có nửa điểm ý lực, thậm chí đều gãy mất con đường tu tiên. Vận mệnh của ta, ta đối với gia tộc tác dụng, chính là làm thông gia công cụ, dùng để vững chắc, lớn mạnh gia tộc thế lực. Cho nên, tại 2 năm trước thời điểm, ta lựa chọn rời nhà trốn đi. Tiểu nói này, Tiêu Diệp liền hiểu. Khó trách trên người nàng sẽ có tu sĩ đồ vật, bởi vì người ta vốn là xuất thân từ tu chân thế gia. Chủ nhân, nàng còn có một người muội muội. Khí linh thanh âm lại xuất hiện, ngủ nàng. Nhất định phải ngủ nàng. Che đậy. Chủ nhân, tỷ muội song thu à, ngươi nếu không đem muội muội nàng cũng cho ngủ, ra xem thưởng ngươi 1 vạn năm. Không nghĩ tới chính là, khí linh thanh âm hay là vang làm trong đầu. Đây là tình huống như thế nào, rõ ràng đã đem nó che giấu. Hắc hắc, ra làm chư thiên vạn giới ngục giam khí linh, nắm giữ một cái đặc quyền, đó chính là tại cho là chủ nhân có được to lớn nguy hiểm thời điểm, có thể đột phá che đậy thông chi chủ nhân. Khí linh giải thích nói, vừa rồi ra liền dùng cái đặc quyền này, đáng tiếc chỉ có thể tiếp tục một hồi biết thời gian. Tiêu Diệp liền bó tay rồi, vì xính nhất thời lanh mồm lanh miệng, ngươi thế mà còn vận dụng loại này trạng thái khẩn cấp mới có thể vận dụng đặc quyền. Nó hèn mọn đến mức nào? Lúc nhỏ, ta thường xuyên làm chuyện xấu, sau đó giá họa cho muội muội. Hạ Thiên âm thanh âm lại vang lên, đem Tiêu Diệp lực chú ý cũng cho giật trở về, thật nhiều lần ta đều là cố ý ngay trước muội muội mặt làm, nhưng khi các đại nhân hỏi tới thời điểm, muội muội lại là một ngụm liền thừa nhận xuống tới, không có một lần thoái thác. Nàng lộ ra một tia đắng chát chi sắc, thế nhưng là, các đại nhân biết được là muội muội làm đằng sau, đừng nói xử phạt nàng, chính là lời nói nặng đều không có một câu. Tiêu Diệp có thể lý giải, một mẹ sinh ra, hơn nữa còn là song bào thai, có thể hai tỷ muội vận mệnh lại là một trời một vực, cho dù ai cũng sẽ không cam lòng. Chỉ là cái này ngạo kiều nữ thế mà còn có như vậy tanh đen một mặt, làm chuyện xấu để muội muội có nổi. Thật là làm cho hắn thay đổi cách nhìn. Chủ nhân, vợ ngươi như thế thống hận muội muội của nàng, cho nên, ngươi đem muội muội nàng ngủ, đây là đang thay vợ ngươi xuất khí. Cùng lắm thì, ngươi ngủ nàng thời điểm đừng để nàng nhận ra là được. Khí linh tiếp tục du thuyết Tiêu Diệp. Ngủ nàng. Nhất định phải ngủ nàng. Hoa tỷ muội nha, ngẫm lại đều kích thích. Tiêu Diệp không khỏi hoài nghi, chư thiên vạn giới ngục giam đời trước chủ nhân sẽ đi đến đường nghiêng có phải hay không chịu ra hỏa này mê hoặc. Nghe một chút. Cái này đúng sao? Tốt nhất còn có thể tỉ muội xong. Che đậy. Rốt cục lần nữa thanh tĩnh, Tiêu Diệp nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại ngươi thần thể khôi phục, không cần như thế bị khuất. Tiêu Diệp vô vô vai thơm của nàng, lại nói, ta mới sẽ không bởi vì ngươi là không phải thần thể mà đối với ngươi có cái gì khác biệt. Hạ Thiên Âm trong lòng phát lên một tia nhu tình, khẽ gật đầu. Bất quá, lúc ấy nàng trốn đi đại hoang, là bởi vì nàng cả đời không cách nào đạp vào con đường tu tiên, cho nên... Nàng liền muốn tại Hỏa Thọ Thành làm thành chủ, đem tinh lực đặt ở quản lý thành thị phía trên, nhưng bây giờ liền khác biệt. Thân thể tốc độ tu luyện siêu nhanh, nhưng là, con đường tu tiên chính là một cái đốt tài nguyên quá trình, dù là thần thể cũng cần đại lượng tài nguyên đến duy trì, cho nên, đợi tại đại hoang mà nói, nàng hoàn toàn không cách nào phát huy ra thần thể ưu thế tới. Nàng nhất định phải trở về, chỉ có ra cằn côi đại hoang, tốc độ tu luyện của nàng mới có thể chắp cánh. Nàng lại nhìn về phía Tiêu Diệp, không khỏi lông mày hơi nhíu. Tại Hỏa Thọ Thành thời điểm, nàng là nhất ngôn cựu đỉnh thành chủ, ý chí của nàng không người dám phản đối, nàng muốn gả, thậm chí cưới Tiêu Diệp, vậy người khác đều chỉ có nghe theo phần, có thể về đến gia tộc liền không giống với lúc trước. Tiêu Diệp hiện tại ngay cả luyện khí tầng 1 đều không có tu đến, đặt ở bọn hắn hạ gia mà nói, vậy thì thật là không có ý nghĩa như sâu kiến, gia tộc sẽ đồng ý nàng gả cho Tiêu Diệp sao? Nếu là biết được nàng cùng Tiêu Diệp đã phát sinh tính thực chất quan hệ, vậy duy nhất cách làm chính là giết Tiêu Diệp diệt khẩu. Dạng này Hạ Thiên Âm liền hay là sử nữ chi thân, ý nguyên cao quý, trong sạch, hoàn mỹ. Ở tu chân giới, yếu chính là nguyên tội. Cho nên, nàng đương nhiên muốn cái sách lược vẹn toàn, đã để cho mình cùng Tiêu Diệp có thể hảo hảo tu luyện, cũng sẽ không cho Tiêu Diệp mang đến họa sát thân. Cái này không nổi, nàng cũng sẽ không lập tức rời đi đại hoang, Hỏa Thọ Thành bên trong còn có rất nhiều còn sót lại vấn đề, tự nhiên đến giải quyết đằng sau mới có thể rời đi, về thời gian là rất dư dả. An thiệt thòi lớn như thế. May mắn nàng tại Vạn Ác Thành gặp phải là Tiêu Diệp mà không phải người khác, bằng không, nàng bây giờ không phải là thi cốt đã lạnh, chính là đã bị người coi như đồ chơi, thể xác tinh thần đều chết. Có thể không báo thủ. Nàng cũng không phải thiện nhân. Tiêu Diệp kích động, thần thú huyết mạch có thể coi như là thần thể, cho nên, hắn muốn thử xem cái này thần thể uy lực. Hòa hạt phù. Tâm hắn niệm khẽ động, trên tay lập tức xuất hiện một cái bí văn, sau đó cấp tốc phóng đại, hóa thành một cái tiên hạc hình thái, hỏa diễm dương động. Sinh động như thật. Tiêu Diệp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước hắn cũng không phải là chưa từng dùng qua hỏa hạt phù, nhưng là, cái này nhất định phải mượn nhờ đạo cụ, mặc kệ là đao, thương, kiếm các loại, bằng không mà nói, hỏa diễm cũng sẽ không phân địch ta, sẽ đem hắn cùng một chỗ đốt bị thương. Nhưng bây giờ khác biệt, ngọn lửa này giống như biết hắn giống như, không có chút nào làm bị thương hắn. Mà lại, tu vi của hắn rõ ràng không có tăng lên, có thể ngọn lửa này nhiệt độ lại chí ít tăng lên gấp bội. Thân thể gia trì. Bởi vì xích hoàng thuộc hỏa, cho nên, Tiêu Diệp tại vận dụng hỏa thuộc tính pháp thuật lúc, có thể làm một hưởng mười. Hạ Thiên Âm nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ngươi cái này hỏa hạc phù uy lực, nhưng so sánh luyện khí 6 tầng. Luyện khí 6 tầng. Tiêu Diệp tu vi ngay cả luyện khí tầng 1 cũng không tính, có thần thể gia trì, hỏa hạc phù uy lực lại đã đạt tới luyện khí 6 tầng, cái này tăng lên biên độ to lớn thật sự là hách người. Thật giống như nếu như hắn là hậu thiên tầng 1, đối kháng chính diện mà nói, có thể cùng hậu thiên tầng 6 đánh sao. Chỉ có bị miểu sát phần. Thân thể, đây chính là thân thể. Mà lại, hiện tại Tiêu Diệp chỉ là bản năng đang lợi dụng thần thể chi lực, căn bản còn không có tốt khai phát, không cách nào đem nó uy lực hoàn toàn phong xuất ra, như vậy có thể nghĩ, những cái kia trời sinh thần thể lại sẽ cỡ nào cường đại. Vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu cũng không phải là không thể a. Ngươi cũng thử một chút. Tiêu Diệp nói. Hạ Thiên Âm lộ ra một vòng chờ mong cùng vẻ hưng phấn, đưa tay hướng về phía trước một chỉ, lập tức, chỉ gặp một mảnh nhỏ mưa lửa từ trên trời giáng xuống. Đây không phải mưa lửa, mà là mưa sao băng, chỉ là quy mô nhỏ đến thương cảm. Ba ba ba, mưa sao băng đập xuống, cũng không có tạo thành một chút xíu phá hư. Đến một lần Hạ Thiên Âm không có linh lực, hoàn toàn là dựa vào thần thể tại phát huy tác dụng, thứ hai đây chính là tiên nhân bố trí, trình độ chắc chắn đương nhiên không phản đối. Bất quá, mưa sao băng. Hạ Thiên Âm đều là sững sờ, nói, ta tinh thần thần thể phát sinh biến dị. Bình thường tới nói, tinh thần thần thể triệu rơi chính là thiên thạch, cũng sẽ không kèm theo hỏa diễm. Ta mặc dù không có hình thành xích hoàng huyết mạch, nhưng xích hoàng huyết lại là tan vào thần thể bên trong, khiến cho thần thể của ta kèm theo lên lực lượng hỏa diễm. Nàng phỏng đoán nói, uy lực đâu? Tiêu Diệp hỏi. Hạ Thiên Âm trầm ngâm một chút, nói, không có cụ thể so sánh, ta không có khả năng khẳng định, nhưng tuyệt sẽ không so bình thường tinh thần thần thể yếu. Ta tin tưởng, ngươi thần thể nếu khôi phục, vậy lại thêm từng tia xích hoàng chi lực, hẳn là sẽ càng mạnh. Tiêu Diệp nói, kỳ thật Hạ Thiên Âm cũng cho là như vậy, chỉ là không có so sánh, nàng liền không có sẽ lại nói quá đầy. Hai người đều là 10 phần mừng rỡ, một cái có thể tu luyện, một cái khác thì là đạt được thần thể, chẳng những tốc độ tu luyện có thể gấp bội tăng lên, chiến lực cũng là thành tấn phóng đại, tự nhiên vui vẻ không thôi. Cái này tăng lên nhìn như to đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngẫm lại đây chính là tiên nhân lưu lại. Không để cho bọn hắn lập tức thành tiên cũng không tính là khoa trương. Ông, hai người đồng thời cảm thấy thân thể tại bị một cỗ sức mạnh huyền diệu dẫn dắt. Muốn rời đi. Chương 28, Phù Thạch Lộ. Đấu chuyển, tinh di. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền gặp bọn họ về tới trước đó bàn lớn bên cạnh, hay là ngồi ở trong ghế, nhưng lần này cũng không phải là Hạ Thiên Âm ngồi trong ngực Tiêu Diệp, mà là phản tới. Đồng thời xuất hiện còn có những người khác, đếm một chút nhân số, trước đó tổng cộng là 27. Bây giờ lại biến thành 25 người, hiển nhiên lại có hai người treo. Hạ Thiên Âm nhẹ nhàng đẩy Tiêu Diệp, để hắn đứng dậy. Như thế mềm mại, thư thái như vậy, thật muốn nhiều dựa vào một hồi. Tiêu Diệp mặc dù có chút không bỏ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải anh em thời điểm, hắn lập tức đứng lên. Đáng tiếc a, Đao Ma, Thi Ngữ giả, Độc Quả Phụ cường giả như vậy đều không có chết. Hắn cảm thấy đáng tiếc, Đao Ma, Độc Quả Phụ nhìn thấy Thi Ngữ giả thời điểm, trong lòng cũng là một dạng ý nghĩ. Chúc mừng chư vị, lại thông qua được một vòng khảo thí. Người chỉ có một bên mỉm cười xuất hiện, hắn gật gật đầu. Như vậy chư vị, chúng ta liền mở ra sau cùng thí luyện. Người thành công đi đến sau cùng, chẳng những có thể lấy rời đi, hơn nữa còn có thể được đến chân nhân vật lưu lại, có thể giúp mọi người thành tiên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kích động đến tột đỉnh. Thành tiên. Thiên Vũ chân nhân thật sự là tiên nhân. Thi Ngữ giả chính là vì truyền thừa mà đến, nghe nói như thế cũng giống như vậy kích động. Ngay cả trên khuôn mặt trắng bệnh đều có mấy phần huyết sắc. Mời đi. Người chỉ có một bên 10 phần cung kính, thái độ bày 10 phần thấp kém. Nhưng hắn cũng là giết người không chớp mắt, ai dám thật coi hắn là tôi tớ. Hắn vừa nói, tất cả mọi người là bản năng đứng lên, mỗi một cái đều là cứng ngoan. Người chỉ có một bên dẫn bọn hắn đi tới đại đường đáy chỗ, nơi này có một đầu thông đạo. Bởi vì người chỉ có một bên còn tại sau lưng, dù là tiên thiên cường giả đều là không dám quát tháo. Để những hậu thiên võ giả kia đi mở nói, bởi vậy, tất cả mọi người chỉ có chính mình cẩn thận, chậm rãi đi lên phía trước. Còn tốt, nơi này cũng không có cái gì bấy dập, đám người rất thuận lợi đi ra ngoài, cũng không có xuất hiện giảm quân số. Sau đó, phía trước đống nhiên sáng rõ. Đây là... tình huống như thế nào? Đám người kinh ngạc phát hiện, trước một khắc còn đi ở trong thông đạo, nhưng sau một khắc bọn hắn lại là xuất hiện ở trong bầu trời. Thật sự là trên trời, bọn hắn là tại trên một bình đài to lớn. Mà bình đài này thì là lơ lửng ở giữa không trung, mà tại tiền phương của bọn hắn thì là từng dãy phù thạch, chừng ngàn trượng chi trưởng, mà những phù thạch này cuối cùng thì là một cái khác rất lớn bình đài. Những phù thạch này trước sau chênh lệch đều tại khoảng một trượng, nhưng tả hữu khoảng thời gian thì khác biệt rất lớn, có chút chỉ khoảng cách 3-4 thước, nhưng có chút lại là chừng 20 trượng, dù là tiên thiên cường giả đều không thể phóng qua dài như vậy khoảng cách. Tảng đá thậm chí bình đài vì cái gì có thể lơ lửng ở trong bầu trời, điểm ấy đã không có người kỳ quái, dù sao cũng là Thiên Vũ chân nhân bố trí, đó là một vị tiên nhân. Người chỉ có một bên nếu nói đây là sau cùng thí luyện, như vậy tại cái này phù thạch lộ cuối cùng, cũng chính là trên một tòa bình đài khác, liền tồn phóng Thiên Vũ chân nhân truyền thừa. Nhưng là, nếu như nói vẹn vẹn chỉ là muốn đạp trên những phù thạch này liền có thể đi đến một đầu khác đi, vậy còn gọi thí luyện sao? Không có khả năng. Người nơi này đều không ngu ngốc, lập tức liền đoán được, sau đó nhao nhao dâng lên hàn khí. Có chút phù thạch có thể đạp trên đi qua, nhưng có chút thì sau đó chìm. Mà từ cao như vậy địa phương té xuống, tiên thiên cường giả thì như thế nào, cũng phải ngã đến thịt nát xương tan. Vấn đề là, loại này sẽ trầm phù thạch có bao nhiêu khối? Một thành, hai thành, ba thành, thậm chí bảy thành tám thành. Thử một lần liền biết. Đao ma ánh mắt quét qua, chỉ gặp người chỉ có một bên cũng không có theo tới, hắn bên khỏe miệng lập tức lộ ra cười lạnh. Ngươi vừa rồi rất lớn mật, dám không cho bản tọa nhường chỗ ngồi. Hắn nhìn về phía trước đó tên kia không cho chính mình nhường chỗ ngồi hậu thiên võ giả. Người kia đầu đầy mồ hôi lạnh. Vốn cho rằng người chỉ có một bên sẽ một mực đi theo đám bọn hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến lại đột nhiên không thấy. Không có người chỉ có một bên chấn nhiếp, hắn như thế nào cùng một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả khiêu chiến. Đại nhân, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ, chỉ cảm thấy toàn thân đều là băng lãnh, nước tiểu đều muốn dọa đi ra. Đao ma cũng không có thống hạ sát thủ, mà là phất phất tay, nói, chạy về phía trước. Đây là muốn lấy chính mình làm đá dò đường. Người kia run lẩy bẩy, nhưng nhìn đến đao ma cái kia xâm nhiên biểu lộ lúc, lại ngay cả cầu xin tha thứ đều là nói không nên lời. Hắn không có bị đao ma lập tức chém giết, chỉ là bởi vì hắn còn có một chút giá trị lợi dụng, còn nếu là hắn không thể đem điểm ấy giá trị thể hiện đi ra mà nói. Vậy đao ma tự nhiên sẽ không chút do dự giết hắn. Hắn không có lựa chọn khác. Trên thực tế, dù là lúc trước hắn cũng không có đắc tội đao ma, hiện tại hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào, nhiều lắm là không phải cái thứ nhất bị lựa đi ra. Yếu, chính là nguyên tội. Cái nào tiên thiên cường giả sẽ thay hắn nói chuyện? Không có. Tương phản, bọn hắn mỗi một cái đều là lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, đều muốn mở miệng thúc giục. Người kia cắn răng, tuyển một khối phù thạch nhảy ra ngoài. Phù thạch có chút rung động, nhưng cũng không có chìm xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chúng cường giả thì là đem khối phù thạch này đi xuống. Đây là an toàn. Dừng lại làm gì, tiếp tục. Đao ma quát. Người kia bất đắc dĩ, đành phải chọn lựa khối tiếp theo phù thạch, sau đó nhảy lên. Phù thạch lại rung động, hay là không có chìm? A, chẳng lẽ nơi này phù thạch cũng sẽ không chìm sao? Lần này không đợi đao ma mở miệng, người kia liền vọt hướng về phía khối thứ ba phù thạch, mà khi mũi chân của hắn vừa mới đụng phải phù thạch lúc, phù thạch lập tức hướng xuống thẳng rơi. A, người kia cũng phát ra ngắn ngủi tiếng kêu, duỗi ra hai tay loạn vũ, giống như phải bắt được cái gì, nhưng ở đâu ra cây cỏ cứu mạng cho hắn bắt, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, hắn cũng hóa thành một cái chấm đen nhỏ, sau đó liền không thấy được. Vẹn vẹn ba khối phù thạch mà thôi, liền có một khối là bấy dập. Mà đầu này phù thạch lộ tổng độ dài hơn ngàn trượng, phù thạch trước sau khoảng cách là một trượng, nói cách khác, hết thể muốn bước qua 1.000 khối phù thạch mới có thể đến đạt bờ bên kia, mà trong đó chỉ cần đạp sai một lần, vậy liền xong đời. Tiên thiên cường giả nhảy lên có thể đạt tới chừng 10 trượng, như vậy có thể đem cái này số lần ép đến 100 lần, có thể 100 lần toàn bộ đều muốn chính xác, vận khí này thật tốt đến mức nào. Đây thật là thí luyện, mà không phải tình thế chắc chắn phải chết sao. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, cái này sao có thể đi đến bờ bên kia? Có lẽ sẽ trầm tảng đá cũng không có chúng ta nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là vừa mới người kia tương đối không may. Một tên tiên thiên cường giả miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, tự an ủi mình. Chúng cường giả đều là gật gật đầu, cho dù là bọn họ biết cái này rất hư vô phiêu miểu, nhưng trong lòng bên trong cũng tình nguyện tin tưởng như vậy. Ngươi, đi dò đường. Độc quả phụ chỉ vào một tên hậu thiên võ giả nói. Người kia hữu tâm cự tuyệt, có thể đối mặt một đám như lang như hổ cường giả, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Hắn kiên trì hướng về phía trước, đầu hai khối tự nhiên là giẫm lúc trước an toàn phù thạch bên trên, sau đó, hắn liền chần chờ. Một bước đạp sai, mệnh tang hoàng tuyển. Lê ma lề mề làm cái gì? Đao ma quát, huyết sát trường đao đã là chấp trong tay. Người kia cắn răng một cái, đi về phía trước ra ngoài. Phù thạch hơi rung nhẹ, nhưng cũng không có chìm xuống. Tốt. Người kia cố nhiên nhẹ nhàng thở ra, chúng cường giả cũng là trong lòng buông lỏng, hy vọng người này có thể một đường đi đến đấy. Vì giảm bớt đặt chân phù thạch số lần, người kia lựa chọn nhảy lên vượt qua 4 khối phù thạch, lấy hắn hậu thiên tầng 9 lực bộc phát, nhảy lên 4 trượng hoàn toàn không thành vấn đề, điểm rơi rất chuẩn, không cần lo lắng sẽ đạp không. Mà nhảy lên 5 trượng cũng có chút bất ổn, rất dễ dàng đạp không, vậy liền chết chắc. Dù sao phù thạch này chỉ có một thước vuông, cũng không phải là rất lớn. Hưu, hưu, hưu, người kia tiếp tục hướng phía trước nhảy ra, thế mà một hơi liên tục dẫm qua 7 khối phù thạch, đang lúc đám người cho là hắn có thể chạy ra càng xa khoảng cách lúc, à, một tiếng hét thảm truyền ra, chân của người kia rơi vào khối thứ 8 phù thạch bên trên, lại cùng khối phù thạch này cùng một chỗ rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền nhìn không thấy, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại phảng phất còn tại đám người lẩn quẩn bên tai. Hiện tại, khoảng cách an toàn lớn đẩy hướng đẩy về trước khoảng 30 trượng, mà đầu này đường tổng trưởng độ lại có ngàn trượng, ngay cả 1/10 đều không có đạt tới. Bọn hắn cũng chỉ có 20 mấy người, từng cái đi lên dò đường, lại có thể đi ra bao xa. Có thể tới 500 trượng sao. Mà lại, người thứ hai khả năng hay là nhân phẩm đại bạo phát, lúc này mới đi ra 30 trượng không đến, nhìn xem người đầu tiên, chỉ là lướt đi 2 lần liền xong đời. Đao ma trầm mặt chỉ hướng người thứ 3 hậu thiên cảnh, người lên. Cái này đi lên không phải chịu chết sao? Tên kia hậu thiên cảnh run lẩy bẩy, có thể đối mặt một vị tiên thiên cường giả dâm uy, hắn lại có thể thế nào đâu? Thử một chút, còn có thể đánh cược vận khí của mình. Người kia liền xông ra ngoài, dọc theo lúc trước hai người thăm dò đi ra an toàn lộ tuyến, rất nhanh liền đi tới cuối cùng một khối phù thạch bên trên, nhưng tiếp xuống hơn 900 trượng khoảng cách, cũng đều phải hắn dùng tính mệnh tiến hành thăm dò. Hắn vừa mới lúc chạy ra còn tràn đầy dũng khí, thật là đến lúc này, hắn lại là hai chân như nhũn ra, căn bản dùng không ra kinh tới. Thế là, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, làm sao cũng không bước ra bước kế tiếp tới. Đao ma giận dữ, quắc, ngươi đang làm cái gì? Đại nhân, ta không động được. Người kia vẻ mặt đưa đám nói, một bước này đạp sai liền muốn từ trên trời rơi xuống, rơi thịt nát xương tan, nghĩ đến một màn này lúc, hắn liền đã mất đi hết thể dũng khí. Phế vật. Đao ma mắng một câu, thân hình bắn lên, hướng về phía trước bay vút qua. Hắn rất nhanh liền đi tới người kia sau lưng, lại nhảy lên, trực tiếp đem đối phương xách lên, chính mình thì là rơi vào người kia dưới chân đứng đấy phủ thạch bên trên. Cho bản tọa đi. Đao ma dùng sức ném một cái, đem người kia ném ra ngoài, thẳng đến 10 trượng bên ngoài một khối phủ thạch. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nhảy lên 10 trượng. A, người kia dọa đến khoa tay múa chân, tại thân hình hạ xuống song, xuất phát từ bản năng, hắn vội vàng hướng khối phủ thạch kia ôm. Tiên thiên cường giả xuất thủ. Điểm rơi sao lại có không cho phép lý lẽ. Người kia đưa tay chộp một cái, đã là ôm lấy phù thạch, nhưng mà, khối phù thạch này lại là bấy giờ, lập tức mang theo người kia cùng một chỗ hướng xuống rơi. À, lần này người kia phát ra kêu thảm liền muốn kéo dài nhiều, cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, thanh âm của hắn cùng thân ảnh đều là biến mất không thấy gì nữa. Đao ma sắc mặt không khỏi tái nhợt. Đây là lựa chọn của hắn, mang ý nghĩa nếu như mới vừa rồi là hắn nhảy ra đi mà nói. Vậy đã chết. Hắn quay người cướp trở về, chỉ hướng tên thứ tư hậu thiên cảnh, người đi. Đại nhân, ta không muốn chết. Người kia quỳ xuống, liên tục gầm đầu, van cầu cầu người buông tha cho ta đi. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, lại thình lình nhìn thấy một cái đầu lâu, dọa đến hắn nước tiểu đều báo tố đi ra. Chương 29, rơi xuống. Muốn chết phải không? Thành toàn ngươi. Thi ngữ giả lạnh lùng nói ra. Người kia dọa đến trực tiếp nhảy lên, hành thi này quá dọa người. Thậm chí để hắn siêu việt đối với sợ hãi tử vong, rít lên một tiếng bên trong, hắn vội vàng bay tán loạn ra ngoài. Thậm chí tại trong lúc bối rối, hắn đều quên trước đó nhô ra tới an toàn lộ tuyến, lung tung chạy mấy bước đằng sau, hắn giẫm lên một khối bấy dập phù thạch, lập tức ngay cả người mang thạch cùng một chỗ rớt xuống. Nóa! Chúng cường giả đều là sắc mặt khó coi, người thứ ba thứ tư này căn bản không có đưa đến dò đường tác dụng. Chỉ là xuất thủ uy hiếp người, một cái là đao ma, một cái là thi ngữ giả. Là nơi đây mạnh nhất tồn tại, ai dám mở miệng chỉ trích bọn hắn đâu. Hiện tại, chỉ còn lại có một cái hậu thiên cảnh. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là hướng về Tiêu Diệp nhìn sang. Tới phiên ngươi. Đao ma lạnh lùng nói ra. Hắn sớm đã có giết hai người này tâm tư, nhưng bây giờ mỗi cái người sống đều phi thường hữu dụng, hắn tự nhiên không bỏ được giết, mà là muốn để bọn hắn phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Không cần để ý hắn. Hạ Thiên Âm lấy chân lực đem thanh âm ép thành tuyến. Ta thực lực bây giờ đủ để đối kháng hắn, ta còn có một tấm pháp phù, chính là trúc cơ viên mãn đều có thể hoành sát. Đừng có dùng pháp phù. Tiêu Diệp chân lực nhưng không cách nào đem thanh âm áp xúc thành tuyến, cho nên hắn liền tiến đến Hạ Thiên Âm bên thai nói nhỏ, ngươi bây giờ nếu dùng pháp phù, dù là đem thi ngữ giả giết, cũng chỉ sẽ thúc đẩy đao ma liên thủ với độc quả phụ giết ngươi. Trừ phi Hạ Thiên Âm có 2 tấm thậm chí 3 tấm pháp phù, bằng không mà nói, quá sớm lộ ra ngoài lá bài tẩy này mà nói. sẽ chỉ vì chính mình rước lấy phiền phức. Hạ Thiên Âm gật đầu, pháp phù đương nhiên là sau cùng át chủ bài, nàng không có khả năng tùy tiện vận dụng, sẽ nói như vậy chỉ là tại nói cho Tiêu Diệp, bọn hắn là có lực lượng, không cần nhượng bộ. Nếu không muốn chết, Lan. Nàng hướng về Đao Ma trách mắng. Đao Ma sững sờ, không nghĩ tới Hạ Thiên Âm dám như thế nói chuyện với mình, hắn giận quá mà cười, bản tọa nếu không đem bọn ngươi hai người cầm xuống, vậy tất cả mọi người muốn coi là bản tọa có thể lớn. Muốn khai chiến. Không có người ra mặt khuyên can, hiện tại tất cả mọi người cần đá dò đường, mà cái nào đều không muốn chủ động tới đảm đường cái này trách nhiệm, cho nên, tự nhiên ước gì Đao Ma đem hai người này cầm xuống, buộc bọn họ tiến đến dò đường. Hạ Thiên Âm liền muốn xuất thủ, lại bị Tiêu Diệp một thanh ngăn lại, cười nói, Vương Phú Quý, ngươi thật đúng là bá đạo a. Vương Phú Quý, ai vậy? Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau hướng về Đao Ma nhìn lại, chẳng lẽ Tiêu Diệp là đang gọi Đao Ma sao? Ha ha, Đao Ma làm sao có thể gọi thổ như thế danh tự, khẳng định là Tiêu Diệp thuận miệng nói lung tung. Nhưng mà, Đao Ma lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì Tiêu Diệp kêu đúng là hắn bản danh. Nhưng là, cái tên này đã có mấy chục năm không tiếp tục bị người nhắc qua, mà lại người biết cái tên này cũng đã toàn bộ chết xong, hiện tại đột nhiên bị một thiếu niên kêu đi ra, có thể không để cho hắn quá sợ hay sao? A, ở đây đều là tiên thiên cảnh, cái nào không phải ánh mắt sắc bén? Quét một chút Đao Ma mặt liền biết Tiêu Diệp thật đúng là phải gọi đúng rồi. Bọn hắn mỗi một cái đều là buồn cười. Đao Ma luôn luôn cho người uy nghiêm, bá đạo hình tượng, có thể danh tự thế mà quê mùa như thế, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Ngươi làm sao lại biết cái tên này? Đao Ma trầm giọng hỏi, cái này phi thường đến không thể tưởng tượng. Tự nhiên là Thiên Vũ chân nhân nói cho ta biết. Tiêu Diệp Văn nói bịa chuyện. Ngươi liền thổi a. Đám người đương nhiên đều là không tin. Đao Ma tự nhiên càng thêm sẽ không tin tưởng, nghiêm nghị nói, ngươi không nói cũng không có quan hệ, đợi bản tọa đưa ngươi cầm xuống, đem ngươi xương cốt từng cây rút ra thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ trung thực giải thích. Thế nào, ngươi còn không tin? Tiêu Diệp chấn định tự nhiên, cười ha ha nói, ta chẳng những biết ngươi gọi Vương Phú Quý, còn biết ngươi khi đó vì thu hoạch được thượng thừa công pháp tu luyện, chủ động dấn thân vào tại Hắc Thủy Tam Ma, bán cái mông của mình thu được ba người này tín nhiệm, sau đó cho bọn hắn hạ dược, đem Tam Ma giết. Trên thực tế, Hắc Thủy Tam Ma chính là làm nhiều việc các đại ác nhân, cho nên, mặc dù Đao Ma chỉ là vì chính mình, nhưng cũng tính là chuyện tốt, tại hắn đen nhánh thiện ác tia sáng bên trong, đây là khó được một sợi kim tuyến. Nghe nói như thế, Đao Ma cả người đều phảng phất muốn hỏng mất. Đây là hắn cực kỳ nghĩ lại mà kinh ký ức, trước đó hắn chỉ là một cái hậu thiên tiểu võ giả, có leo lên trên dạ tâm, lại khổ vì không có tiên thiên cảnh công pháp để hắn có thể tu tập, cho nên, hắn đang do dự rất lâu sau đó. Cuối cùng quyết định bán chính mình. Thế là, hắn chủ động đầu nhập vào có Long Dương chuyện tốt Hắc Thủy Tam Ma, tại thắng được đối phương tín nhiệm đằng sau, độc lật ra Tam Ma, đang ép hỏi ra công pháp tu luyện đằng sau, liền đem ba người giết chết. Quả nhiên, có Tam Ma công pháp tu luyện đằng sau, hắn rất thuận lợi đột phá tiên thiên cảnh, cũng thành hung danh hiển hách Đao Ma. Cái này đã là hắn nhân sinh bước ngoặt, cũng là hắn cực kỳ khuất nhục một đoạn nhân sinh kinh lịch. Vấn đề là, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hẳn là lại không có người biết đoạn lịch sử đen này a. Tiêu Diệp làm sao mà biết được? Loại này không biết thậm chí hóa thành sợ hãi, để Đao Ma trong lòng hiện lên hàn ý. Những người khác cũng là trợn mắt hốt mồm, nhìn Đao Ma biểu lộ liền biết, cái này lại để Tiêu Diệp nói chúng. Đường đường Đao Ma, một trong tam cự đầu, lại có dạng này lịch sử đen. Cười chết người a. Lập tức, Đao Ma hình tượng tại trong lòng mọi người là vỡ tan ngàn dặm, như thế nào còn có thể thăng được bắt đầu kính nể sợ đến. Nhìn xem hắn mặt uy nghiêm kia, liền không tự chủ được nghĩ đến hắn chồng mông lên phụng nên hình ảnh, tương phản thực sự quá lớn. Đao Ma sắc mặt như gan heo, cũng không dám xuất thủ. Tiêu Diệp làm sao lại biết những này? Khẳng định là ai nói cho hắn biết? Là ai đâu? Thiên Vũ chân nhân. Không sai, người ta thế nhưng là tiên nhân, muốn biết hắn chuyện cũ quá đơn giản, bấm ngón tay tính toán không được sao. Vì cái gì người chỉ có một bên chưa từng xuất hiện ở chỗ này? Khẳng định là nơi này có Thiên Vũ chân nhân mặt khác người phát ngôn. Nghĩ như vậy, dù là trước mặt mọi người bị vạch trần không chịu nổi nhấc lên lịch sử đen, Đao Ma cũng không dám chút nào phát tác, ngược lại dâng lên mãnh liệt kiên kỵ. Trước đó người chỉ có một bên là bực nào đến giết người không chớp mắt, chẳng lẽ hắn đã quên sao? Hắn lựa chọn nhịn xuống một hơi này, bị người ta phát hiện lịch sử đen thì như thế nào? Mặc kệ là vì độc chiếm truyền thừa, hay là diệt khẩu, hắn đều muốn đem những người khác giết chết, cho nên đoạn lịch sử đen này hay là sẽ một lần nữa mai táng đứng lên, không có người thứ hai biết. Nhưng là, khí thế bị như thế một ách, Đao Ma cũng tự giác không mặt mũi nào, liền xếp bằng ở một bên, cũng không nói chuyện, dù sao cũng không có người dám buộc hắn đi dò đường, cuối cùng các loại an toàn lộ tuyến nhô ra tới, hắn lại ra tay cũng không trễ. Hiện tại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Đao Ma là người cỡ nào bá đạo, có thể tiêu diệt chỉ là dăm ba câu mà thôi, liền đem Đao Ma cho phun ở trên mặt đất làm con chúng. Bất quá, nếu ai đột nhiên bị để lộ chính mình một đoạn phủ bụi lịch sử đen, đoán chừng cũng là giống như Đao Ma phản ứng đi. Kinh, sợ, nghi, nào còn dám xuất thủ. Tiểu tử này quỷ dị. Được rồi, tạm thời vẫn là không cần đi trước trêu chọc hắn. Bất quá, trừ Tiêu Diệp bên ngoài, lúc này không còn mặt khác hậu thiên cảnh, làm sao bây giờ? Đám người đem ánh mắt nhìn về phía một tên tiên thiên cảnh, cũng thấy tên kia tiên thiên cảnh lông mau dựng đứng, không nhịn được nói, các ngươi muốn làm gì? Ha ha, xin ngươi dò đường. Độc quả phụ cười quái dị nói. Bản tọa không đi. Cái kia tiên thiên cường giả lập tức cự tuyệt, hắn dù sao cũng là tiên thiên cảnh, làm sao cũng không cam chịu bị người uy hiếp. Ngươi không đi mà nói, ta liền đưa ngươi giết, thi thể từng khối mở ra, phân biệt dùng để thăm dò, hiệu quả nói không chừng còn muốn càng tốt hơn. Thi ngữ giả mở miệng, thanh âm băng lãnh, lời nói ra càng làm cho người không rét mà run. Thật là quá tàn nhẫn, giết người không tính, còn muốn đem người thi thể lấy ra dò đường, hơn nữa còn là cắt thành từng khối. Cái kia tiên thiên cường giả không khỏi thân thể khẽ run rẩy, nghĩ đến chính mình chết cũng muốn thụ dạng này ô nhục, để hắn phẫn nộ đến muốn giết người, nhưng là, mở miệng một cái là thi ngữ giả, một cái là độc quả phụ, thực lực đều là tại phía xa trên hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn kỳ thật xó hậu thiên võ giả cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn lộ ra đau thương chi sắc, lại dứt khoát quyết nhiên xông về trước ra ngoài. Ngã chết, vậy cũng so với bị người phân thây, từng khối dùng để dò đường tốt. Hiu hiu hiu. Hắn một hơi xông ra 30 trượng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, tiên thiên cường giả chính là lợi hại, nhảy lên 10 trượng, thân hình hắn rơi xuống đất, phù thạch hơi đãng, cũng không có rơi xuống, hắn mượn được lực số lượng đằng sau, lại là nhảy lên 10 trượng. Hắn một hơi dẫm qua 7 khối phù thạch, rõ ràng đều là bình an vô sự, nhưng hắn dũng khí cũng bắt đầu biến mất, dẫm chân xuống, không có tiếp tục nữa. Dừng lại làm gì? Thi ngữ giả không vui nói, thanh âm bị linh lực truyền vang ra ngoài, dù là cách xa nhau trăm trượng xa. Y nguyên có thể tin tưởng truyền đến cái kia tiên thiên cảnh trong lỗ thai. Cái kia tiên thiên cảnh xoay người lại, quắc, giống cái gì giống, có bản lĩnh ngươi qua đây, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. À, hắn thế nào dũng khí, dám như thế cùng một tên tiên thiên viên mãn trí cường giả cứng rắn đối. Là, đám người lại tưởng tượng liền hiểu được, phù thạch rất nhỏ, chỉ có thể để một người đặt chân, mà chỉ cần đem người đến xâm phạm hơi ngăn lại một chút, đối phương liền chỉ có hạ xuống kết quả. Dù là tiên thiên viên mãn đối với tiên thiên sơ kỳ có tuyệt đối nghiên ép, nhưng thi ngữ giả thực lực tại hành thi phía trên, bốn cỗ đồng giáp thi phân biệt đều là tiên thiên hậu kỳ chiến lực, cùng nhau tiến lên, hoàn toàn có thể coi như là tiên thiên viên mãn cường giả. Vấn đề là, hiện tại tình huống này, nhiều người ưu thế lại phát huy được đi ra sao? Lớn nhất khả năng, chính là thi ngữ giả phái ra hành thi cùng tên này tiên thiên cảnh giới cùng một chỗ rớt xuống đi, đồng quy vu tận. Thi ngữ giả có thể tiếp nhận kết quả như vậy sao? Nếu là lại tổn thất một bộ đồng giáp thi mà nói, hắn liền không đủ để áp chế Đao Ma cùng độc quả phụ liên thủ. Như vậy sao được? Thi ngữ giả mặc dù không hiểu nhân tình thế sự, nhưng hắn lại không đốc, bởi vậy, hắn nghĩ tới khả năng kết quả về sau, chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không có phát tác. Dầm dầm, đúng lúc này, cách bọn họ gần nhất một loạt phù thạch đúng là cùng nhau hạ xuống. Tình huống như thế nào? Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phản ứng lại. Không tốt. Cuối cùng này thí luyện cũng không phải có thể làm cho bọn hắn một mực do dự đi xuống, thời gian vừa đến, phù thạch liền sẽ từng dãy rơi xuống, nếu là bọn hắn không lập tức lao ra mà nói, liền sẽ bị vây ở trên bình đài này. Kết quả sau cùng, chính là bọn hắn đều là tươi sống chết đói. Lúc này, ai cũng không để ý tới nội đấu, nhao nhao liền xông ra ngoài. Lúc trước mấy hàng phù thạch đều đã bị xác minh, cho nên, đám người dẫm lên những phù thạch này tiến lên, tạm thời đều không ngờ lo lắng cái gì. Trước đó một mực giữ yên lặng Đao Ma lại là cái thứ nhất lao ra, cho nên, hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là rớt lại phía sau tại hạng nhất tiên thiên cảnh đằng sau, phía sau thì là thi ngữ giả, lại là độc quả phụ, sau đó lại là những người khác, tạo thành một đầu nghiêng lệch tuyến. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm không tiến cũng không về sau, xen lẫn trong đám người. Vâng, phù thạch từng dãy rơi xuống, hướng về bọn hắn đuổi đi theo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Pháp Phủ Chi Uy. Phía trước nhất còn tốt, có thể người rơi vào phía sau liền gấp. Người phía trước không đi, bọn hắn liền không có khả năng tiến lên, bởi vì phù thạch quá nhỏ, trừ phi đối phương tiếp nhận người, bằng không mà nói, chỉ cần thoáng chặn lại, liền sẽ ngã xuống đi, vậy dĩ nhiên chỉ có tan xương nát thịt. Đương nhiên, nơi này phù thạch còn nhiều, hoàn toàn có thể chi phối hai bên đi vòng qua, nhưng đây cũng là tại Cẩm sinh mệnh đang mạo hiểm, nếu không có lửa cháy đến nơi, ai lại nguyện ý đâu. Người phía trước tự nhiên không muốn cho người khác dò đường, hoàn toàn không có tiến lên ý tứ, mà phù thạch rơi xuống thì tại từng bước tới gần, mà lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vâng, vâng, vâng, rất nhanh, phù thạch rơi xuống liền đuổi kịp người phía sau nhất. Tên kia tiên thiên cảnh cắn răng một cái, đành phải hướng về bên trái đằng trước một khối phù thạch nhảy tới. Phù thạch lay nhẹ, lại là ổn lại. An toàn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng dạng này cảm giác an toàn chỉ có thể tiếp tục một hồi sẽ, bởi vì hắn hay là ở vào hàng cuối cùng, chỉ là cùng nguyên bản thứ hai đếm ngược đặt song song thôi. Vâng, phù thạch rơi xuống rất nhanh liền đuổi theo. Bất đắc dĩ, sau cùng hai người chỉ có thể cùng nhau nhảy ra, mà may mắn là, bọn hắn thế mà đều chọn đúng. Phù thạch rơi xuống lần nữa đuổi kịp, phía sau nhất ba người cùng một chỗ nhảy ra. A, hai người an toàn rơi, có thể có một người lại là mang theo kêu thảm cùng phù thạch cùng một chỗ rơi xuống. Không có người đồng tình, bởi vì phù thạch ngay tại đuổi tới, chính mình rất nhanh cũng muốn đối mặt dạng này tuyệt cảnh. Người phía sau nhất phảng phất bị đuổi con vịt giống như, từng bước một bị buộc hướng về phía trước, mà nguyên bản một đầu nghiêng lệch thẳng tắp cũng dần dần biến thành một đầu lằn ngang. Hiện tại, tất cả mọi người ở vào một đầu cấp độ, mà lại, mỗi khi phù thạch rơi xuống đuổi gần một ô, bọn hắn liền hướng phía trước vọt một bước, tiên thiên cường giả đều có thể nhảy lên chừng 10 trượng, Tiêu Diệp không có mặc dù dạng này nhảy bắn lực, nhưng Hạ Thiên Âm lôi kéo hắn, cái này cũng không thành vấn đề. Tiêu Diệp phụ trách nói cho Hạ Thiên Âm nhảy hướng khối phù thạch nào, cái này quá đơn giản, hắn chỉ cần nhìn về phía nào đó khối phù thạch, sau đó trong lòng nghĩ đến nhảy qua đi, nếu là không có dâng lên cảm giác nguy hiểm, đã nói đây là an toàn, trái lại thì là chí mạng. An toàn còn tốt. Phát hiện bấy dập phù thạch lời nói thì sẽ tiêu hao điểm chư thiên, Tiêu Diệp tính toán dưới, khi bọn hắn an toàn đến đối diện lúc, đoán chừng hắn điểm chư thiên cũng muốn tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bất quá, hắn từ vạn ác thành đi ra ngoài, cũng phải tiêu hao hơn 300 điểm chư thiên, nơi này mặc dù muốn quý một chút, có thể lại thêm một vị tiên nhân truyền thừa, hiển nhiên là có lời. A. A. A. Mỗi tiến lên một ô có thể là vài ô, liền có người dẫm lên trên bấy dập, cùng phù thạch cùng một chỗ rớt xuống. Mà người may mắn còn sống sót số cũng đang nhanh chóng giảm bớt, mới đi đến 300 trượng thời điểm, liền còn sót lại 10 người còn sống. Thế nhưng là, khoảng cách điểm cuối cùng còn lại 7 thanh đường. Ai có thể an toàn đến? Cứ như vậy giảm quân số tỷ lệ để tính, nhiều lắm là đi đến 500 trượng, bọn hắn liền sẽ toàn bộ chết sạch. Tại dưới loại áp lực này, lại có người hỏng mất. Chết. Toàn bộ đi chết. Vậy dĩ nhiên là một tên tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là tiên thiên trung kỳ, hắn tựa như phát điên. Hướng về bên cạnh người nhào tập mà đi. Sao chính là, đó chính là thi ngữ giả. Đây thật là thai bay vạ gió a. Thi ngữ giả lại không thể không khai đỡ, đành phải sai khiến một bộ đồng giáp thi nên kích đi lên. Bành. Một người một thi đụng vào nhau, nhưng này tên tiên thiên cảnh đã điên rồi, đúng là gắt gao ôm cố kia đồng giáp thi, hưu, bọn hắn cùng một chỗ rớt xuống, trong nháy mắt liền không thấy được. Thi ngữ giả không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại tổn thất một bộ đồng giáp thi. Cái này cũng không chỉ để hắn hao tổn chiến lực, mà lại, đồng giáp thi cũng có thể cho hắn dò đường, hiện tại hắn tương đương thiếu một cái mạng. Hắn đều muốn chửi mẹ, ngươi muốn chết liền chính mình đi chết, tại sao phải liên lụy chính mình. Nhưng bây giờ người đã chết rồi, lửa giận của hắn căn bản không thể nào phát tiết, tự nhiên để hắn biệt khuất cực kỳ. Nếu là đổi một cái thời điểm, Đao Ma cùng Độc Quả Phụ khẳng định sẽ mừng rỡ không gì sánh được, cái này mạnh nhất đối thủ lại bị suy yếu, nhưng bây giờ tình huống này, bọn hắn đều có cực lớn khả năng chết ở trên nửa đường, cho nên, thi ngữ giả thực lực hao tổn thì như thế nào? Không cho phép bọn hắn cảm khái, phù thạch rơi xuống đã đuổi theo, tâm tình tuyệt vọng bao phủ mỗi người. Tiếp tục tiến lên. A. Lại có một tên tiên thiên cảnh rơi xuống, 9 người biến thành 8 người. A. Biến thành 7 người. Đao Ma ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diệp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Tiểu tử này nếu thật là thiên vũ chân nhân người phát ngôn, vậy hắn khẳng định biết con đường an toàn. Đúng, nhất định như vậy. Để tiểu tử này dẫn đường. Hắn chỉ vào Tiêu Diệp nói ra. Thi ngữ giả mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là ánh mắt sáng rõ. Đúng vậy à, tiểu tử này cổ quái cực kỳ, đúng là biết Đao Ma lịch sử đen, bất kể có phải hay không là thiên vũ chân nhân lấy thủ đoạn nào đó nói cho hắn biết, đều thuyết minh hắn không giống bình thường. Có lẽ, hắn biết chính xác những phù thạch nào là an toàn, cái nào lại là nguy hiểm. Buộc hắn đi. Đao Ma lại nói một câu, trực tiếp vung đao mà chém. Cự ly xa xuất thủ, hắn một đao này uy lực tự nhiên sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng là, nếu như thi ngữ giả, độc quả phụ tất cả cùng đồng thời xuất thủ, tình huống kia liền không giống với lúc trước, Hạ Thiên Âm căn bản không có khả năng ngăn cản được đến, sẽ chỉ bị bọn hắn bức hạ xuống thạch. Cho nên, hai người này nếu không muốn chết, liền chỉ có hướng phía trước đi. Tốt. Thi ngữ giả, độc quả phụ cũng là quả quyết cực kỳ, lập tức liền muốn đi theo xuất thủ. Hạ Thiên Âm hừ một tiếng, quả quyết đem pháp phủ lấy ra ngoài, lấy ý niệm khóa chặt đao ma, sau đó không chút do dự đánh ra ngoài. Ông, pháp phủ lập tức bốc cháy lên, sau đó một cái màu đen nhánh đại thủ trống rông hiện hiện, tản mát ra chấn áp thiên địa giống như khí thế đáng sợ. Kim đan lão quái. Thi ngữ giả thốt ra, lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nơi nào còn dám xuất thủ. Dạng khí thế này, chỉ có kim đan cường giả mới có thể có được. Với anh, đại thủ đánh ra, đem tập tới công kích toàn bộ vỡ nát, sau đó lấy nghiền ép chi thế đánh phía Đao Ma. Không. Đao Ma phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, tại uy thế như vậy trước đó, hắn điểm này thực lực căn bản không phát huy được chút điểm tác dụng. Bành. Đại thủ ép qua, Đao Ma trực tiếp tan thành mây khói, căn bản không có một chút xíu thi cốt lưu lại. Miêu sát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là thân thể run lẩy bẩy, vừa rồi bàn tay lớn kia cho bọn hắn cảm giác thật là đáng sợ, phảng phất trước đó quả phụ xuất thủ, để cho người ta ngay cả ý niệm phản kháng đều là không cách nào dâng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị dọa, mà không có một người suy nghĩ Hạ Thiên Âm còn có hay không tấm thứ hai pháp phủ. Mà lại, hiện tại tình thế này cũng không có để bọn hắn nghĩ lại thời gian, phù thạch rơi xuống lại đổi tới. Còn sót lại 6 người nhao nhao hướng về phía trước nhảy ra, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này trực tiếp thiếu đi 2 người, trong đó càng có một cái là độc quả phụ. Đến tận đây, vạn ác thành tam cự đầu toàn diện. Vâng, vâng, vâng. Phù thạch hạ xuống lại đuổi đi theo, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. 6 người vội vàng lần nữa xuất phát chạy, mà lấy phù thạch này chìm xuống lan tràn tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho bọn hắn lại có cái gì suy tính thời gian, chỉ có thể không ngừng mà xông về trước. Tiêu Diệp cũng không kịp chính mình trước tuyển, lại chỉ điểm Hạ Thiên Âm lựa chọn như thế nào, mà là một tay lấy nàng tóm lấy, hưu hưu hưu, dưới chân liền chút, một đường bao táp. A, a, a. Giảm quân số vẫn còn tiếp tục, bọn hắn lại vọt ra 200 trượng tả hữu lúc, còn sống liền chỉ có Tiêu Diệp, Hạ Thiên Âm cùng thi ngữ giả. Mà thi ngữ giả không chết, không phải hắn vận khí nghịch tiên, mà là hắn đem một đầu đồng giáp thi phá hủy, dùng xương cốt của nó làm đá dò đường, ngạnh sinh sinh kiểm tra xong một đầu an toàn lộ tuyến. Phù thạch này 10 phần cổ quái, mạnh nữa công kích đánh lên đi đều là không hề có tác dụng, nhưng là, nếu là bị hơi nặng chút vật thật đụng phải, có phải hay không bấy dập liền sẽ lập tức hiện lộ ra. Nếu như thi ngữ giả sớm biết mà nói, hắn có thể dùng túi không gian lắp đặt đại lượng tảng đá tới, nhưng bây giờ mà nói, hắn chỉ có thể hủy đi chính mình đồng giáp thi. Đáng tiếc, có một bộ bị lôi kéo cùng một chỗ rơi đến không biết nơi nào đi. Hắn dùng đồng giáp thi thăm dò, nhưng Tiêu Diệp hai người nhưng không có, vì cái gì bọn hắn một đường đều là an toàn. Thi ngữ giả không thể không thừa nhận, Tiêu Diệp xác thực cùng Thiên Vũ chân nhân có quan hệ, cho nên, hắn có thể ở chỗ này như giẫm trên đất bằng. Thật là giảo hoạt ra hỏa. Biết rất rõ ràng an toàn lộ tuyến, lại giả vờ làm không biết, hại chết nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ mà nói, hắn muốn ra tay với Tiêu Diệp cũng không được. Bởi vì hai người mặc dù là nằm trên cùng một trục hành, nhưng là cách xa nhau lại là chừng hơn 50 trượng. Hắn muốn chạy tới mà nói, đến vượt ngang mấy khối phù thạch, nhưng mà phía sau phù thạch rơi xuống nhanh như vậy, hắn nào có dạng này thời gian. Cho nên, hắn chỉ có tiếp tục gãy bộ thứ hai đồng giáp thi, một đường thử thăm dò tiến lên. Vọt tới 800 trượng thời điểm. Bộ thứ hai đồng giáp thi cũng dỡ sạch. Làm sao bây giờ? Hủy đi bộ thứ ba, cũng là cuối cùng một bộ. Hiu hiu hiu, bọn hắn chạy nhanh chóng, mà phía trước bình đài cũng càng ngày càng gần. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Hiu. Hạ Thiên Âm cùng thi ngữ giả đồng thời bộc phát toàn lực, hướng về bình đài nhảy tới. Bọn hắn cùng nhau nhảy lên bình đài, lúc này, bọn hắn rốt cục an toàn. Tiêu Diệp tiêu hao chính là điểm chư thiên, cái này hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng thi ngữ giả liền không giống với lúc trước, còn sót lại bộ kia đồng giáp thi cũng chỉ còn lại một tay một chân, mặc dù hành thi không có cảm giác đau, nhưng đối với chiến lực ảnh hưởng lại là to lớn. Ha ha, nếu chúng ta đều đến đây, không bằng cùng hưởng truyền thừa như thế nào? Thi ngữ giả cười nói, một bên hướng về Tiêu Diệp hai người đi qua, đợi đi vào khoảng 3 trượng khoảng cách lúc, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Một người một thi, cùng nhau hướng về Hạ Thiên Âm giết tới. Hắn đoán Hạ Thiên Âm liền chỉ có một tấm pháp phù. Bằng không mà nói, nàng hoàn toàn có thể đem ở đây cường giả toàn bộ đánh giết, mà Tiêu Diệp lại biết đường, hoàn toàn không cần ai tới làm đá dò đường. Lại nói, đều đã đến nơi này, dù là hắn không xuất thủ, Hạ Thiên Âm hai người cũng muốn biện pháp đem chính mình diệt khẩu a. Cho nên, tiên hạ thủ vi cường. Dù sao Hạ Thiên Âm chỉ là tiên thiên sơ kỳ, hắn mặc dù chỉ còn một bộ đồng giáp thi, hay là tàn phế, nhưng một người một thi liên thủ, chiến lực vẫn là có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái tiên thiên sơ kỳ sao? Hạ Thiên Âm hừ một tiếng, một tay lấy Tiêu Diệp đẩy lên sau lưng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Thi Ngữ Giả nên kích mà đi. Hai đại tiên thiên cấp chiến lực triển khai đại chiến, dư ba đều là cực kỳ đáng sợ, để Tiêu Diệp không ngừng mà chạy thục mạng, thậm chí càng tiêu hao điểm chư thiên, lấy bảo đảm chính mình trốn đúng rồi phương hướng, sẽ không bị dư ba cho đẩy tới bình đài, vậy thì thật là đã chết quá oan uổng. Có thể bình an đến nơi này, hắn cũng đem điểm chư thiên nhanh hao tổn xong, nhiều lắm là mấy lần mà thôi, hắn điểm chư thiên liền muốn thấy đáy. Làm sao bây giờ? Thật hoảng. Chương 31, đến truyền thừa. Hạ Thiên Âm đúng là cái võ đạo thiên tài. Nàng rõ ràng chỉ có tiên thiên sơ kỳ, nhưng chiến lực là được so sánh tiên thiên trung kỳ, ngạnh sinh sinh vượt qua một cái tiểu cảnh giới, mà nàng khôi phục thần thể đằng sau, chiến lực thì là tiến một bước đạt được tăng cường, đạt đến tiên thiên hậu kỳ tình trạng, một người liền có thể địch nổi Thi Ngữ Giả cùng đồng giáp thi liên thủ. Mà lại, cái này còn không phải cực hạn của nàng, bởi vì nàng chỉ là vừa mới khôi phục thần thể, cũng không có đem nó uy lực hoàn toàn khai phát đi ra, bằng không mà nói, chiến lực của nàng còn có thể tăng thêm một bước. Nhưng liền hiện tại tới nói, đây là nàng chiến lược mạnh nhất. Cho nên, nàng không thắng được Thi Ngữ Giả, mà Thi Ngữ Giả cũng không làm gì được nàng, tạm thời đánh thành ngang tay. Bọn hắn có thể rằng có nữa, nhưng Tiêu Diệp không thể được, hắn điểm chư thiên lập tức thấy đấy. Lúc này còn muốn dựa vào ngôn ngữ đến ảnh hưởng Thi Ngữ Giả. Không thể nào. Hiện tại tình hình chiến đấu quá kịch liệt, Thi Ngữ Giả khẳng định đem tâm tư đều đặt ở Hạ Thiên Âm trên thân, hoàn toàn là mắt điếc thai ngơ trạng thái, cho nên... Hiện tại hắn nói lại nhiều cũng chỉ là lãng phí môi lưới, ngược lại để cho mình phân tâm, không kịp né tránh dư ba. Hỏa hạc phù. Tiêu Diệp nhô ra tay phải, xùy, một con hỏa hạc lập tức từ lòng bàn tay của hắn bên trong bay ra đến, hướng về Thi Ngữ Giả bay nào tới. Uy lực này vẫn còn so sánh không lên lúc trước Tà Nhãn đạo nhân đánh ra tới, dù sao người ta là luyện khí tầng 9, mà hắn có thể đánh ra luyện khí 6 tầng cấp bậc quy năng, đó còn là nắm đến thần thể chi phúc. Công kích như vậy nếu là đánh về phía đao ma hay là độc quả phụ mà nói, vậy căn bản liền đối phương hộ thể chân lực đều khó có khả năng đánh vỡ. Nhưng là, Thi Ngữ Giả có một cái nhược điểm cực lớn, chính là bản thân quá yếu đuối. Mà lại, lửa cũng là Thi Ngữ Giả sợ nhất đồ vật một trong. Bởi vậy, dù là đây chỉ là luyện khí 6 tầng cấp bậc, Thi Ngữ Giả cũng không dám mặc kệ đánh lên đến, không thể không rút tay ra ngoài, hướng về hỏa hạc đánh qua. Lòng bàn tay của hắn chớp động lên một cái bí văn. Dương động lấy đen như mực ánh sáng, còn có từng cái đầu lâu ở trong đó cuồn cuộn, cực kỳ quỷ dị. Phốc một chút, hỏa hạc đánh vào hắc quang bên trên, lập tức liền dập tắt. Nhưng Thi Ngữ Giả như thế vừa phân tâm, liền có chút chống đỡ không được Hạ Thiên Âm thế công, lập tức lộ ra luống cuống tay chân. Hữu dụng. Tiêu Diệp lần nữa vận chuyển hỏa hạc phủ, hướng về Thi Ngữ Giả đánh qua. Thi Ngữ Giả không có khả năng không nhìn công kích của hắn, tất nhiên rảnh tay chống đỡ, qua mấy lần lập tức luống cuống tay chân. Hắn có lòng muốn đem Tiêu Diệp trước đánh giết, dù sao chỉ là luyện khí kỳ, dù là lại kiêm tu võ đạo thì như thế nào, hắn muốn giết chết quá đơn giản, có thể đối mặt Hạ Thiên Âm cường đại thế công, hắn lại có thể đằng đạt được tay tới sao. Vô luận hắn hay là đồng giáp thi, đơn độc cái nào cũng đỡ không nổi Hạ Thiên Âm, cưỡng ép phân đi ra một cái mà nói, vậy đem Tiêu Diệp đánh chết thì như thế nào, chính mình cũng phải chết. Hắn chỉ có thể cùng Hạ Thiên Âm toàn lực đối hoành, chỉ cần đem Hạ Thiên Âm giải quyết. Vậy còn dư lại Tiêu Diệp chính là một thu được về châu chấu con ve, lại thế nào khả năng nhảy nhót được lên. Nhưng không như mong muốn, Hạ Thiên Âm nguyên bản liền không kém gì hắn, lại thêm Tiêu Diệp kiềm chế, cán cân thắng lợi liền dần dần hướng về Hạ Thiên Âm bên này nghiêng về đi qua. Ưu thế từ từ chuyển hóa thành thắng thế, mà ở chỗ này cũng sẽ không có kẻ bại, sẽ chỉ có người chết. Thi Ngữ Giả dần dần trở nên điên cuồng lên, nếu là hắn chiếm ưu thế, vậy khẳng định muốn giết Tiêu Diệp hai người, độc chiếm truyền thừa. Trái lại tự nhiên cũng giống như vậy, Hạ Thiên Âm hai người là tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Đã như vậy, vậy liền kéo một cái đệm lưng. Hắn bỗng nhiên hướng về Tiêu Diệp nào tới, mà đồng giáp thi thì là liều lĩnh quấn lấy Hạ Thiên Âm. Thi Ngữ Giả bản thân chiến lược mặc dù không mạnh, nhưng giết một cái hậu thiên tiểu võ giả lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Lập tức, Tiêu Diệp dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ cảm thấy nhịp tim đều muốn dừng lại. Hạ Thiên Âm lệ quát một tiếng, trên thân đột nhiên bạo phát ra sáng chói tinh quang, tốc độ lực lượng lập tức tăng vọt, bành, nàng một kiếm liền đem đồng thi giáp đánh bay, sau đó hướng về Thi Ngữ Giả đuổi tới. Nguyên bản nàng hẳn là đuổi không kịp, nhưng giờ phút này tốc độ đại bạo phát, lại tại thời khắc sống còn đuổi kịp thi ngữ giả. Một kiếm đâm ra. Nguyên bản thi ngữ giả không phải là đối thủ của nàng, hiện tại thực lực của nàng đống nhiên tăng lên một cái cấp bậc, tự nhiên càng thêm không cách nào đối kháng. Một kiếm đâm rơi, thi ngữ giả cũng là liễu lo dừng bước. Hắn túi đầu mắt nhìn thấu ngực mà ra mũi kiếm, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Trải qua thiên tân vạn khổ, đều đã đi tới sau cùng trên bình đài, nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Thật sự là không cam tâm a. Tiêu Diệp thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại không quên dịch động chư thiên vạn giới ngục giam, đem thi ngữ giả linh hồn thu vào. Điểm chư thiên thêm 5. A, thi ngữ giả này thế mà giá trị 5 cái điểm chư thiên. Tiêu Diệp hơi sững sờ, nhưng lập tức liền bị đại lượng tin tức đánh thẳng vào. Dịch thi thuật thu hoạch được. Luyện thi thuật thu hoạch được. Bí văn 17 cái. Tiêu Diệp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đương nhiên không có khả năng đi dịch thi, luyện thi, nhưng là bí văn liền không giống với lúc trước. Lĩnh ngộ một cái đều là lấy mấy năm kế, cái này 17 cái bí văn trực tiếp cho hắn bất đi mấy chục năm khổ tu. Hắn âm thầm gật đầu, đặt ở tu tiên hoàn cảnh bên trong, chư thiên vạn giới ngục giam tác dụng mới có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Ưu thế này thật sự là to đến không cách nào hình dung. Hạ Thiên Âm thì là thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái, trên mặt hiện ra một vòng không bình thường đỏ tươi chi sắc. Nàng vừa rồi buộc phát ra thần thể chi uy vượt ra khỏi nàng vốn có trình độ, cho nên đã dẫn phát phản vệ. Nhưng nàng quá mức kiêu ngạo, hoàn toàn không muốn Tiêu Diệp biết, bởi vậy cố ý dáng chống đỡ, chỉ coi sự tình gì đều không có phát sinh. Dạng này ngạo kiểu tính cách ra. Tiêu Diệp nhìn ở trong mắt, nếu Hạ Thiên Âm không muốn để cho hắn biết, hắn liền cố ý coi như nhìn không ra tốt, dù sao phần tâm ý này hắn là biết. Hắn để Hạ Thiên Âm thở phào, đợi sắc mặt của đối phương khôi phục bình thường, mới nói, chúng ta tới nhìn xem cuối cùng thu hoạch. Hạ Thiên Âm không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, hạ gia là tu chân hào môn. Nhưng đừng nói tổ tiên đi ra tiên nhân rồi, mạnh nhất cấp bậc cũng chỉ là phân thần kỳ thôi, cho nên, tiên gia công pháp đối với nàng mà nói tự nhiên tràn đầy dụ hoặc. Dù là hạ gia lão tổ tới, hiện tại cũng phải kích động đến không kềm chế được. Tại bình đài chính giữa, để đó một cái bàn đá, tựa hồ thiên vũ chân nhân thích vô cùng bàn đá, mà tại trên bàn đá, thì để đó một cái dương nhỏ, ngọc chất, hơi mở. Hai người đi tới, cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, giữa bọn hắn cũng thành lập nên đầy đủ tín nhiệm. Ai cũng không lo lắng một phương khác sẽ độc thôn tiên nhân truyền thừa. Hộp cũng không có khóa lại, Tiêu Diệp đem mở ra. Hai người xem xét, chỉ gặp trong hộp đồ vật vô cùng đơn giản, một quyển sách, một khối hòn đá, còn có một tấm giấy ghi chép. Lại gặp giấy ghi chép. Hạ Thiên Âm cầm lên, cùng Tiêu Diệp cùng một chỗ đọc. Bản tọa thiên phú kiệt xuất, nộ tính vô song, 7 năm kết đan, 20 năm thành anh, 200 tuổi không đến liền bước vào đại thừa cảnh, thuận lợi tiến vào tiên linh giới. Nhìn đến đây, Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy cái này thiên vũ chân nhân rất tự luyến, đi lên cứ như vậy mánh liệt khen chính mình. Bất quá, người ta thành tích này cũng xác thực kinh người, 200 tuổi không đến liền đại thừa kỳ. Nhiều xoa đến bạo, bọn hắn lại nhìn xuống dưới. Tiến vào tiên giới đằng sau, bản tọa cũng là thuận buồm xuôi gió thuận dòng, tu vi hát vang tiến mạnh, nhưng mà, tại một lần di tích viễn cổ trong mạo hiểm, bản tọa lại bởi vì vận khí không tốt, bị một cái nho nhỏ độc trùng cắn được. Chúng không thể hóa giải kịch độc, chỉ còn lại chỉ là 300 năm tuổi thọ. Bản tọa nghĩ hết biện pháp, lại vẫn là không cách nào giải độc, không thể không tiếp nhận vận mệnh, bắt đầu an bài hậu sự. Nếu muốn tuyển chọn truyền nhân, vậy khẳng định không có khả năng giống như bản tọa đồng dạng, chỉ có thiên phú, có thể vận khí lại là kém đến cực hạn. Cho nên, bản tọa nhất định phải chọn lựa một cái vận khí siêu cường truyền nhân. Bằng không mà nói, bản tọa thà rằng một thân sở học thất truyền. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm hai mặt nhìn nhau. Suy nghĩ kỹ một chút thiên vũ chân nhân bày ra cái này thí luyện, có thi đến ngộ tính, thiên phú loại hình sao? Không có. Từ đầu tới đuôi đều là cùng vận khí có liên quan. Ngươi vận khí không tốt liền sẽ bị có gai nhánh cây đâm thương, tại trên sơn đạo chết mất, tại lựa chọn chỗ ngồi thời điểm treo, mà cuối cùng cái này phù thạch lộ liền càng thêm, cần vận khí tốt đến nghịch thiên tài đi, hoặc là giống thi ngữ giả như thế, có thể có hành thi có thể phá hủy dùng để dò đường, cái này đương nhiên cũng là một loại vận khí. Vị này nguyên nhân chính là vận khí kém cúp máy, cho nên đi hướng cực đoan, yêu cầu mình truyền nhân đến vận khí bạo dạp mới được. Hạ Thiên Âm nhịn không được nhìn Tiêu Diệp một chút. Mặc dù thi ngữ giả cũng đi tới, nhưng hắn dựa vào là dùng hành thi làm đá dò đường, có thể Tiêu Diệp đâu. Hoàn toàn chính là khí vận kinh người. Chẳng lẽ, đây thật là một cái khí vận chi tử? Từ vừa mới bắt đầu đạt được chìa khóa, lại đến về sau lựa chọn chỗ ngồi, ai cũng thể hiện điểm này. Bất quá. Nàng quyết định hảo hảo nói một chút Tiêu Diệp, tu chân giới quá tàn khốc, tuyệt đối không thể đem cái gì đều ký thác vào trên vật khí, nếu không chỉ cần có một lần phạm sai lầm, cái kia Tiêu Diệp liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bản tọa hết thể lưu lại 8 khối thạch phù, tập hợp đủ đằng sau, liền có thể mở ra một tấm bản đồ, chỉ thị ra bản tọa chân chính truyền thừa chỗ. Mà có thể có được cái này 8 khối thạch phù, tất nhiên đều là vận khí không gì sánh được xuất chúng tồn tại, tại bản tọa nơi truyền thừa, liền không cần lại nhìn vận khí, bản tọa thiết hạ đủ loại khảo nghiệm, chỉ có thiên phú kiệt xuất nhất, nộ tính người tốt nhất mới có thể trổ hết tài năng, đạt được bản tọa truyền thừa. Bất quá, ngươi cũng không cần thất vọng, quyển này tổ vu luyện thể pháp mặc dù không phải cả bộ, nhưng cho dù ở tiên giới cũng là cực hi hữu luyện thể chi pháp. Đây là nửa phần trên phần, nửa bộ sau phần mà nói, thì chỉ có đạt được bản tọa chân chính truyền thừa mới có thể thu được. Muốn rời khỏi mà nói, chỉ cần gì máu tại trên bàn đá liền có thể. Đến tận đây, giấy ghi chép nội dung liền kết thúc. Làm nửa ngày, chỉ là cho chúng ta một tấm nhập tràng khoán mà thôi, giống như vậy thạch phù thế mà còn có 7 khối. Tiêu Diệp cầm lên thạch phù, cẩn thận quan sát đến. Nhưng hắn mặc dù có đủ loại tri thức, thật nhiều đều là thiên môn cực kỳ, nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không ra cái này có gì đặc biệt. Thật giống như, đây cũng là một khối phổ thông không gì sánh được tảng đá. Nhưng là, Tiêu Diệp thoáng dùng sức vị lại, tảng đá lại là không nhúc nhích tí nào. Ha ha, cứng như vậy có thể dùng đến nện kim đan, thậm chí nguyên anh lão quái. Hắn cười nói, Hạ Thiên Âm không khỏi sắc mặt cổ quái, đây chính là mở ra tiên nhân chân chính truyền thừa chìa khóa, một trong, ngươi lại muốn lấy dùng để nện người. Đây là cái gì hiếm thấy đường về? Thua với ngươi. Chương 32, Tổ Vu luyện thể thuật. Hạ Thiên Âm đem thạch phù thu vào, Tiêu Diệp thì là cầm quyển sách kia lên lật xem, hai người động tác đều là tự nhiên cực kỳ. Tiêu Diệp không chút nghi ngờ Hạ Thiên Âm sẽ đem thạch phù độc thôn, mà Hạ Thiên Âm đã từ lâu quyết định, đợi gom góp 8 phù thời điểm, nàng khẳng định sẽ cùng Tiêu Diệp cùng một chỗ tiến về, hai người đều không có bởi vì cái này tiến hành giao lưu, có một loại đều không nói bên trong ăn ý. Tổ Vu luyện thể thuật. Hai người cùng một chỗ lật xem, sau đó cùng nhau đọc dung. Vốn cho rằng đây cũng không phải là thiên vũ chân nhân truyền thừa, sẽ không chân quý đi nơi nào, có thể trên thực tế đúng như thiên vũ chân nhân nhắn lại viết, đây là một môn tại tiên giới đều là phi thường hy hữu luyện thể chi pháp, tu đến đại thành tình trạng, đối đầu cùng giai tu sĩ tuyệt không tại nói xuống. Mà lại, luyện thể, cường hóa đương nhiên là nhục thân, lực buộc phát sẽ mạnh hơn, cận thân giao chiến mà nói, thể tu thậm chí có thể miểu sát tu sĩ. Bất quá tại trong tu chân giới kỳ thật thể tu số lượng tương đương rất ít, thậm chí có thể nói là không có. Vì cái gì? Thứ nhất, không có đối ứng công pháp. Thứ hai, thể tu tăng lên là xây dựng ở tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo lên, nhưng bảo vật như vậy số lượng thưa thớt, thể tu phải dùng, tu sĩ cũng giống vậy cần, mà lại không giống tu sĩ còn có biện pháp khác. Thể tu đối với thiên tài địa bảo tính ỷ lại quá lớn, cái này nghiêm trọng hạn chế thể tu số lượng cùng chất lượng. Trên thực tế, võ đạo đi chính là thể tu lộ tuyến. Nhưng là, trần nhà chính là tiên thiên cảnh, chỉ có thể tương tự trúc cơ kỳ. Coi như như vậy, bồi dưỡng một tên tiên thiên cảnh cũng cần đại lượng tài nguyên, bằng không mà nói, Lâm Kiến Đồng cũng không bởi vì Trần Bách muốn đem Tiêu Diệp tuyển làm đệ tử y bác, liền lên như vậy ác độc suy nghĩ, giết người giá họa. Môn này tổ vu luyện thể thuật chỉ có nửa bộ, nhưng dù là chỉ có nửa bộ, cũng khá lấy để bọn hắn tu luyện tới cựu chuyển tình trạng, cũng chính là có thể cùng đại thừa kỳ cường giả sánh ngang tình trạng. Mà lại, đây cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện, nhất định phải là thần thể, có thể là có được thần cấp huyết mạch. Bởi vì, tổ vu luyện thể thuật liền thuộc về một cái tiên giới cổ xưa mà cường đại tộc đàn, bọn hắn tự xưng vu, trời sinh không có khả năng tu luyện linh lực, nhưng là, bọn hắn lực lớn vô cùng, đi là nhục thân thành thánh con đường, thực lực cường đại đến quá mức, tại tiên giới cũng có một chỗ cắm rủi. Đương nhiên, không phải vu tộc huyết mạch, dù là có thể tu luyện môn công pháp này, cũng không khả năng đạt tới vu tộc độ cao. Nhưng là, chỉ là lấy luyện thể pháp đến xem mà nói, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Chính như Thiên Vũ chân nhân lời nói, đây cũng không phải là bản chính khẳng định nắm giữ tại vu tộc trong tay, nhưng cho dù là bản thiếu, giá trị y nguyên kinh người, cũng là Thiên Vũ chân nhân từ trong một di tích cổ đoạt được, kém chút để hắn vẫn lạc. Tiêu Diệp nhìn về phía Hạ Thiên Âm, nói, Thiên Vũ chân nhân tại vận khí trong chuyện này xem ra là tẩu hỏa nhập ma, mặc dù cho chúng ta lưu lại một môn đỉnh cấp luyện thể chi pháp, có thể nghĩ muốn tu luyện là quá cần vật khí. Hạ Thiên Âm gật đầu, trời sinh thần thể tỷ lệ không đủ một phần ngàn tỷ, mà xác thực có thể tại hậu thiên đạt được thần cấp huyết mạch, nhưng là, độ khó này kỳ thật cao hơn, bởi vì phàm giới ở đâu ra thân huyết. Thiên Vũ chân nhân xác thực lưu lại xích hoàng tinh huyết, nhưng là, lấy được độ khó lại có bao nhiêu lớn. Tỷ lệ đồng dạng nhỏ đến kinh người. Cũng chỉ có Tiêu Diệp vận may này người nghịch tiên, mới có thể liên tục hai lần trùng hợp. Không thể không nói, đây hết thể đều thật trùng hợp. Giống Hạ Thiên Âm mặc dù là thân thể, nhưng tại trong bụng mẹ không tranh nổi muội muội, thân thể khô kiệt, chẳng khác gì là phế phẩm, lại tại Xích Hoàng tinh huyết kích thích bên dưới khôi phục, hết thảy đều thật trùng hợp, lại hình như là sự an bài của vận mệnh. Tu luyện một chút, nàng nói ra, có một loại nóng lòng không đợi được xúc động. Phần này luyện thể pháp, dù là đặt ở tiên giới đều là quý hiếm đồ tốt. Tốt. Tiêu Diệp gật gật đầu, hắn cũng đồng dạng tràn đầy chờ mong. Hai người lật xem môn công pháp này, sau đó càng ngày càng động dung. Tương đối mà nói, Vu tộc so những tộc đàn khác về mặt tu luyện tiêu hao tương đối nhỏ, bọn hắn trời sinh dị bẩm, có thể cưỡng đoạt thiên địa tinh khí, nhưng là, cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền không cần thiên tài địa bảo. Cho nên, dù là thần thể có thể tu luyện thuật luyện thể này, mà lại không giống thể tu như vậy cực độ ỷ lại thiên tài địa bảo, nhưng ở mấu chốt tiết điểm đột phá bên trên, lại như cũ cần, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên tài địa bảo, dù là hạ gia phụ huynh nhìn thấy phần danh sách này, đoán chừng đều muốn mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù là chỉ là đột phá ngũ chuyển, cần có vật liệu cũng đủ để cho hạ gia táng ra bại sản. Tài liệu vấn đề có thể về sau giải quyết. Tiêu Diệp nói ra, cùng lắm thì hắn đại lượng tiêu phí điểm chư thiên, tuyệt đối có thể lấy tới thiết yếu vật liệu. Hạ Thiên Âm gật đầu, không có khả năng bởi vì vật liệu rất khó khăn lấy tới mà không đi tu môn công pháp này. Hai người tiếp tục lật xem, môn công pháp này hết thể có cựu chuyển, đối ứng tu chân 9 cái đại cảnh giới, mỗi một chuyển đều có không giống nhau luyện thể công quyết, mà lại là tiến hành theo chất lượng, không đem đệ nhất chuyển công pháp hoàn toàn hiểu rõ, liền không có khả năng tu luyện đệ nhị chuyển. Cho nên, hai người đều là đem tinh lực đặt ở đệ nhất chuyển công pháp suy nghĩ bên trên. Mấy lần nhìn xem đến, bọn hắn bảo đảm nhớ kỹ một chữ không kém, sau đó liền lời đầu tiên mình đi gặm, lại triển khai thảo luận, nhìn xem chính mình có hay không lý giải sai địa phương. Sau gần nửa ngày, hai người cho là, bọn hắn xác thực đem tầng thứ nhất công pháp nắm giữ. Lại nhanh như vậy, đầu tiên là bởi vì bọn hắn đều là người thông minh, hơn nữa còn là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, thứ hai mà nói, thì là đệ nhất chuyển công pháp tương đối đơn giản, mà lại, tổ vu luyện thể, không liên quan thiên địa quy tắc, cũng liền không cần bí văn. Trong lúc vô hình này tự nhiên cực đại thấp xuống độ khó. Thử một chút. Hai người nhìn nhau một cái, liền tại trên bình đài lơ lửng này tu luyện lên tổ vu luyện thể thuật. Giống tu sĩ tu luyện, bình thường đều là ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên, minh tưởng bí văn, dựng một tòa thiên địa chi tiểu, câu thông linh khí, hóa thành bản thân linh lực, có thể thuật luyện thể lại không, mà là phải căn cứ luyện thể chính tự, bày ra đủ loại khác biệt tư thế, phảng phất tại đánh quyền giống như. T. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Diệp liền nhai răng. Động tác thứ nhất này chính là đem toàn bộ thân thể đổ gãy, Hạ Thiên Âm còn tốt, nữ nhân dù sao tính dẻo dai tốt, nhưng nam nhân xương cốt cứng rắn, bày tư thế như vậy liền có chút làm khó. Nhưng vì tu luyện môn này cường đại luyện bản pháp, hắn vẫn kiên trì xuống tới. Đối với cường đại, Tiêu Diệp có mãnh liệt chấp nghiệm. Nếu không mạnh, như thế nào báo thủ? Nếu không mạnh, như thế nào bảo vệ mình, thân nhân, người yêu? Hắn cũng không muốn lại một lần nữa được đưa vào cùng loại vạn ác thành địa phương. Do người khác tới chúa tể vận mệnh của mình. Hạ Thiên Âm tính tình ngạo, mà lại, nàng một mực bị chính mình sinh đôi muội muội áp chế, đối với cường đại chấp nhất khả năng còn ở trên Tiêu Diệp, cho nên, mặc dù quá trình tu luyện này vô cùng thống khổ, nhưng nàng sửng sốt không có phát ra một chút xíu thanh âm. Tạp tạp tạp, hai người xương cốt đều là phát giòn vang, môn này luyện thể pháp đơn giản phản nhân loại, cần bày ra các loại giống như tạp kỹ động tác, mà lại độ khó cao hơn gấp 10 lần, may mà hai người đều là võ giả. Có thể cưỡng ép vặn vẹo xương cốt của mình. Hiện trường như cùng ở tại xào đậu tầm giống như, đôm đốp rung động, mà hai người trên trán đều là xuất hiện mồ hôi lạnh, đó là sinh sinh đau nhức đi ra. Vì cương đại, bọn hắn cái nào đều không có dừng lại, mà là tiếp tục. Tiêu Diệp cũng không quan tâm hình tượng, nên giống liền giống, nên nhe răng liền nhe răng, có thể Hạ Thiên Âm lại là ngạo kiều đến bệnh trạng tình trạng, dù là đau nữa, nàng cũng chỉ là hơi nhíu một chút lông mày, đem răng ngả cắn đến xích sao. Ừm. Thực sự nhịn không được, nàng mới phát ra rất nhỏ cực kỳ tiếng hừ lạnh, lại là tiêu hồn cực kỳ, dù là Tiêu Diệp tại tình huống như vậy phía dưới, đều là có chút tâm bay lên. Như vậy cũng tốt, có thể phân tán một chút lực chú ý, phảng phất đau đớn đều là giảm mấy phần. Dựa theo công pháp sở thuật, mỗi lần tu luyện đều muốn đem một bộ động tác hoàn thành 9 lần, thiếu đi không đạt được hiệu quả, nhiều sẽ làm bị thương đến thân thể, hàng quá hóa dở. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng bọn hắn cũng dần dần tiến nhập trạng thái, hai người kinh ngạc phát hiện trong cơ thể của bọn hắn chân lực đang nhanh chóng biến mất lấy, mà chạy về phía thì là máu, thịt, xương, gân. Môn này luyện thể chi pháp, đúng là muốn đem chân lực tan vào thể nội mỗi một hẻo lánh đi. Từ phương hướng chính tới nói, lực lượng chỉ phân hai loại, loại thứ nhất là thiên địa chi lực, loại thứ hai là cá thể chi lực. Khí linh lại tại lúc này đột nhiên mở miệng, một bộ chỉ điểm giang sơn khẩu khí, thiên địa chi lực đại biểu chính là linh lực, tu sĩ tu linh lực, ngộ bí văn, chính là muốn dựa vào cái này nắm giữ thiên địa chi lực. Cá thể chi lực tốt hơn lý giải, chính là nhục thân chi lực, cũng xưng nguyên lực, chân lực chỉ là trong đó một loại, giống như là đấu khí, nguyên lực, mặc dù biểu hiện hình thức khác biệt, nhưng trên bản chất cũng không có khác nhau. Đây là đời trước chủ nhân nói, về phần mặt khác, ra liền nhớ không được. Khí linh rất nhanh liền lộ ra nguyên hình. Tiêu Diệp âm thầm gật đầu, Vu tộc chính là tu nhục thân chi lực cực hạn, bởi vậy, chân lực đầu này chi nhánh gặp được lão tổ tông tự nhiên là nhận tổ quy tông, cấp tốc dung hợp tiến trong nhục thân, không còn tồn tại. Đây cũng không phải là biến mất, mà là hóa thành càng làm gốc hơn nguyên cá thể chi lực. Nguyên bản võ giả muốn phát lực, cần từ đan điền bắn ra chân lực, vận chuyển tới tay, chân các loại, sau đó lại đánh ra đến, mà nhục thân chi lực đâu. Đưa tay, đã chân chính là bộc phát. Mặc dù chân lực bắn ra rất nhanh, nhưng cùng căn bản không cần quá trình này nhục thân chi lực so sánh, tự nhiên hay là có khác biệt. Mà lại, chân lực tu đến tiên thiên cảnh sẽ chấm dứt, có thể nhục thân chi lực khác biệt, chính là thành tiểu tiên nhân, cái này y nguyên bá đạo. Tiêu Diệp đem khí linh lời nói này lại thuật lại một lần, đương nhiên, tại trong miệng của hắn liền trở thành chính hắn lý giải cùng suy đoán, để Hạ Thiên Âm đôi mắt đẹp phát quang, đối với hắn kính nể không thôi, mà khí linh thì là đậu đen rau muống liên tục, chủ nhân mới này thật sự là quá không biết xấu hổ. Hai người tiếp tục tiến hành, một bộ động tác xuống tới, Tiêu Diệp phát hiện chính mình chân lực đã biến mất 1/3. Ba bộ động tác xuống tới, chân lực liền biến mất đến sạch sẽ, toàn bộ tan vào trong nhục thể của hắn, mà từ thứ tư bộ động tác bắt đầu, không còn chân lực có thể điền vào trong thịt máu của hắn, nhưng là, thân thể của hắn lại tại cưỡng ép cướp đoạt năng lượng trong thiên địa, bổ sung đến trong nhục thân, khiến cho nhục thân tại tiếp tục cường đại. Nhưng là, khi hắn như thế cướp đoạt thiên địa chi lực thời điểm, lại phát hiện thiên địa mơ hồ có một loại bài xích hắn dấu hiệu, giống như hắn đã làm gì tội ác tày trời sự tình, bị thiên địa chán ghét. Chương 33, tạm rời. Tu nhục thân, sẽ bị thiên địa chán ghét. Tiêu Diệp kinh ngạc, vậy Vu tộc chỉ tu nhục thân chi lực, không phải bọn hắn không muốn tu linh lực, mà là bị thiên địa ghét bỏ, căn bản không tu luyện được sao. Vậy theo hắn trên tổ vu luyện thể thuật tăng lên, có thể hay không ảnh hưởng hắn tu luyện linh lực? Ha ha, thuật luyện thể này tại tiên giới đều thuộc về hàng bán chạy. Nói rõ chính là tiên nhân tu luyện đều không có vấn đề, sẽ không bởi vậy ảnh hưởng linh lực tu luyện, hắn như vậy vội vã quan tâm làm gì. Thật muốn có ảnh hưởng, vậy cũng phải đạt tới vu tộc cấp bậc đi. Lại nói, hắn tiêu hao điểm chư thiên có thể hay không giảm bất thiên địa chán ghét. Cái này về sau có thể thử một chút, không đổi. Tiêu Diệp gật gật đầu, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện đứng lên. 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, đang tiến hành đến lần thứ 8 thời điểm, hai người kinh ngạc phát hiện. Trên da lại có vật chất màu đen rỉ ra, tản ra mùi hôi thối. Đây là trong cơ thể của bọn hắn tạp chất. Hiệu quả cũng quá kinh người, phải biết bọn hắn vừa mới bắt đầu tu luyện môn này tổ vu luyện thể thuật. 9 lần đằng sau, đau đớn diệt hết, khổ tận cam lai, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, như là ngâm tại trong ôn tuyển. Mau rời đi. Hạ Thiên Âm nói ra, trực tiếp cắn nát ngón tay, nhỏ ở trên bàn đá. Tiêu Diệp là cái đại nam nhân, sẽ không để ý toàn thân bẩn thỉu, nhưng nàng nhưng khác biệt. Hình tượng nàng mà nói cùng tính mệnh là không sai biệt lắm. Hai người tay trong tay, ông, một vệt ánh sáng bao phủ, sau đó hai người đồng thời biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở ngoài Vạn Ác Thành. Thứ nơi này nhìn, Vạn Ác Thành hết thể như trước. Tiêu Diệp lại là cảm thán, chuyện này với hắn tới nói nguyên là một cái bảo khố, có thể Thiên Vũ chân nhân nói, cái này về sau sẽ chân chính biến thành có vào không có ra từ địa. Đây khả năng hắn nguyện ý tiêu hao điểm chư thiên cũng không có khả năng từ bên trong đi tới. Dù sao, điểm chư thiên chỉ có thể để hắn tại trong tuyệt cảnh tìm tới một chút hy vọng sống, nhưng nếu là căn bản không có một chút hy vọng sống này đâu, vậy dĩ nhiên cũng không có đất dụng võ. Sự nguy hiểm này hay là không cần bước lên tốt. Hoặc là, chờ hắn đủ cường đại, có thể cưỡng ép phá vỡ Vạn Ác Thành cấm chế, vậy lại đến cũng không muộn. Dù sao nơi này ác nhân là một lứa lại một lứa, giống rau hẹ giống như... căn bản không cần lo lắng sẽ bị thu hoạch xong. Lại nói, tu chân giới như vậy hiểm ác, người có tư cách nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam khẳng định cũng cùng đổ giống như, hoàn toàn không cần lo lắng nguồn cung cấp vấn đề. Đi. Hạ Thiên Âm thúc giục nói. Nàng muốn trước tiên tìm một chỗ tắm rửa. Chỉ chốc lát, hai người đã tìm được một dòng suối nhỏ, Hạ Thiên Âm cũng không lo được Tiêu Diệp có thể hay không biện thủ, để hắn canh chừng, liền tranh thủ chính mình hảo hảo mà thanh lý một phen. Tiêu Diệp có hay không nhìn lén? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là không có. Hắn cũng không phải giả vờ chính đáng, mà là cảm thấy hắn nhìn thấy mà nói, khí linh cũng sẽ nhìn thấy, ở phương diện này hắn nhưng là không gì sánh được người hẹp hòi. Cho nên, Tại không có tìm tới biện pháp triệt để che đậy khí linh trước đó, Tiêu Diệp quyết định hay là trước nhịn một chút. Chủ nhân, đã nói xong có phúc cùng hưởng, ngươi lại muốn ăn một mình, ra khinh bị ngươi. Khí linh lập tức kêu lên, biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Ha ha, Tiêu Diệp mặc kệ nó, thuận tay chính là một cái che đậy. Đây là vợ của ta, ngươi còn muốn cùng hưởng. Dù là chỉ là để cho ngươi nhìn một chút đều là không được. Đợi Hạ Thiên Âm rửa sạch đằng sau, Tiêu Diệp cũng đi tắm một cái. Tốc độ của hắn cũng nhanh, 2-3 lần mà thôi, hắn liền lao lao thân thể trở về. Cùng ta về Hỏa Thọ Thành. Hạ Thiên Âm nói ra, đây không phải đang cùng Tiêu Diệp thương lượng, nàng làm ra sau khi quyết định, người khác liền chỉ có chấp hành phần. Tiêu Diệp lắc đầu, ta phải về trước Hỏa Hầu Thành. Ừm. Hạ Thiên Âm lộ ra vẻ không vui, nàng ghét nhất bị người cự tuyệt. Tiêu Diệp cười một tiếng, nói, ta còn không có đã nói với ngươi, ta tại sao phải tiến vào Vạn Ác Thành A. Hắn đem sự tình trải qua nói một lần, Hạ Thiên Âm lập tức lộ ra hung quang, ta trước đi chung với ngươi Mộc Nhu Thành, đem Lâm Kiến Đồng giết. Sư phụ ngươi nếu là không xin lỗi ngươi, ta liền đem hắn cũng đã giết. Thật bá đạo. Bất quá, ta vì cái gì vẫn rất ưa thích đâu. Tiêu Diệp trong lòng rung động, nói, thù này ta tự mình tới báo. Ngươi có một tòa thành thị cần quản lý. Ta cũng có cha mẹ của mình muốn an bài, cho nên, chúng ta trước mỗi người đi một ngả, đợi ta giải quyết chính mình sự tình về sau, lại đi Hỏa Thọ Thành tìm ngươi. Hạ Thiên Âm cứ việc không thích người khác cự tuyệt chính mình, nhưng chần chờ một lúc sau, vẫn gật đầu. Ngươi được nhanh một chút. Nàng nói ra, nếu ta hiện tại có thể tu luyện, liền sẽ không ở Đại Hoang nghỉ ngơi quá lâu thời gian, chờ xử lý sự tình tốt đằng sau, liền sẽ rời đi nơi này. Dù sao, nơi này vật tư quá bần cùng, hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Ngươi cũng giống vậy. Ta minh bạch. Tiêu Diệp đáp ứng nói, nếu biết còn có tu chân giới, mà lại hắn cũng có được thần huyết, vậy hắn nhất định đạp vào con đường tu tiên. Hắn không những mình tu tiên, còn muốn giúp phụ mẫu cũng đi đến con đường này. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ta đi. Hạ Thiên Âm nói ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ nhân này nha, chính là quá kín miệng. Tiêu Diệp cười một tiếng, đưa mắt nhìn Hạ Thiên Âm bóng lưng hoàn toàn biến mất đằng sau. Hắn mới nhìn hướng Tây Bắc. Hỏa Hầu Thành ở đó. Tính toán thời gian mà nói, từ chuyện xảy ra đến được đưa vào Vạn Ác Thành, lại đến hắn hiện tại đi ra, đã qua hơn một tháng thời gian. Như vậy, phụ mẫu, gia tộc vô cùng có khả năng đã biết được hắn làm ác tin tức. Hắn phải nắm chắc thời gian, tận lực đuổi tại phụ mẫu đi tìm Trần Bách lý luận trước đó đem bọn hắn chặn lại tới. Có thể vạn nhất đã chậm. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo hung mang. Sư phụ a sư phụ, vậy liền đừng trách ta vô tình. Hắn nhanh chân mà đi, bắt đầu đi đường. Đại Hoang sở dĩ gọi Đại Hoang, là bởi vì nơi này thổ địa cằn cỗi, cũng không thích hợp hoa màu sinh trưởng, cũng không có cái gì khoáng sản, ở chỗ này sinh hoạt là một kiện rất gian nan sự tình. Nhưng là, nhân loại tính bền dẻo cường đại, hay là tại đây thành lập 12 tòa thành lớn, cũng phát triển ra thích hợp bản thân hình thức. Giống Hỏa Thọ Thành liền có được Đại Hoang hiếm thấy ruộng tốt, là một cái kho lúa lớn, mà Thổ Long Thành thì thừa thai kim loại. Cái này bị đại lượng dùng để chế tạo quân đội khôi giáp cùng vũ khí, cho nên Thổ Long Thành quân đội chất lượng cũng có 102-12 thành. Tiêu Diệp một đi ngang qua chỗ, căn bản không có khả năng gặp được một gia đình, cho nên, hắn muốn nhét đầy cái bao tử mà nói, liền chỉ có dựa vào săn bắt dã thú, hay là hái quả dại, rau dại để lót dạ. Hắn chưa chuẩn bị lương thực đã ăn xong, đói bụng làm sao bây giờ? Điểm chư thiên. Cái này có thể cho tâm hắn muốn được chuyện, sự tình càng lớn, tiêu hao đến điểm chư thiên càng nhiều. Ăn. Hắn ở trong lòng nói ra. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn còn có 32 điểm chư thiên, nhưng cứ như vậy một chút, điểm chư thiên thế mà thành không. Phải biết, 10 điểm chư thiên liền có thể cứu hắn một mạng, cái này đến bữa ăn lại để cho hắn 32 điểm chư thiên. Chẳng lẽ là tiên quả sao? Khí linh, có phải hay không sai lầm? Tiêu Diệp hỏi. Chủ nhân vĩ đại, chư thiên vạn giới ngục giam là không thể nào xuất hiện sai lầm. Khí linh một bộ rất kiêu ngạo khẩu khí, thiên địa là công bằng nhất, ngươi bỏ ra bao nhiêu, liền có thể thu hoạch bao nhiêu. Tiêu Diệp suy nhiên, thiên địa nhất không công bằng tốt ta, nếu không tại sao có thể có thiên địa sủng nhi mà nói. Bất quá, điểm chư thiên đều chụp, hắn khẳng định càng phải đem bữa này ăn tìm đến, nếu không liền thật sự là thua thiệt lớn. Hắn cất bước, mà giống như có đồ vật gì tại chỉ dẫn hắn giống như, để hắn dọc theo một cái phương hướng mà đi. Bước đi, nhưng là, lại chậm chạp không có phát hiện đồ ăn. Thậm chí ngay cả dã thú lông đều không có nhìn thấy. Cái này chư thiên vạn giới ngục giam khẳng định lâu năm thiếu tu sửa, bị hư. Bằng không mà nói, làm sao có thể ăn một bữa liền xài hắn 32 điểm chư thiên. Làm sao có thể đi đã hơn nửa ngày vẫn là không có tìm tới đồ ăn. Còn tốt chính là, hắn tiến lên phương hướng cũng không có chệ hướng hỏa hầu thành quá nhiều, bởi vậy hắn liền tiếp theo đi xuống. Lại đi trọn vẹn nửa canh giờ, Tiêu Diệp đều đã quên đồ ăn việc này, mà cũng chỉ là tại đơn thuần đi đường, có thể đi lấy đi tới, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại rung động, không tự chủ được một chiếc, đi vài bước lại một chiếc, liền thấy phía trước xuất hiện một cái sơn động. Có cảm giác rất mãnh liệt, trong động có đồ tốt. Điểm chư thiên không bỏ phí. Hắn đi vào, một bên toàn bộ tinh thần đề phòng, hiện tại cũng không có điểm chư thiên, hắn tự nhiên cũng vô pháp sớm cảm ứng được nguy hiểm, chỉ có thể chính mình cẩn thận. Còn tốt, sơn động này chỉ là nhỏ hẹp một chút, cũng không có nguy hiểm gì, chỉ chốc lát, hắn liền đi tới đáy động. Nơi này có một cái ao nhỏ, bên trong thủy dịch lại là phù màu trắng, xích lại gần một chút nghe, thậm chí còn có một mùi thơm vị. Đây là địa nhũ linh dịch. Tiêu Diệp trong lòng hơi động, sau đó kích động đến tê cả da đầu. Đồ tốt ta. Địa nhũ linh dịch, chân chính thiên địa linh vật, mặc kệ là đối với võ giả hay là tu sĩ tới nói, đều là rất khó đến bảo vật, thích hợp nhất đẳng cấp thấp người dùng để đặt nền móng, thậm chí, đây đối với luyện thể đều là có cực lớn có ích. Đương nhiên, cái này cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Khó trách chụp chính mình 32 điểm điểm chư thiên, xác thực, giá trị. Chỉ là để Tiêu Diệp im lặng là, hắn rõ ràng chỉ là muốn làm ăn chút gì. Chư thiên vạn giới ngục giam thế mà dẫn đạo hắn tìm được một tòa địa nhũ linh dịch ao, cái này so giết gà dùng đao mổ trâu còn muốn khoa trương. Nhà ai cầm địa nhũ linh dịch lấp bao tử? Tiêu Diệp một bên ở trong lòng đầu đen rau muống, một bên thì là túi đầu uống lên linh dịch tới. Thanh lương, ngọt ngào, có điểm giống sữa bò, nhưng muốn so sữa bò nhạt được nhiều, có điểm giống rượu, nhưng cũng so rượu muốn nhạt được nhiều. Hắn ừ ngực, một hơi đem bụng ăn vào chống đỡ, sau đó cởi quần áo ra, cả người đều là ngâm vào trong ao. Ao không sâu, chỉ có thể không tới mắt cá chân hắn chỗ, cho nên hắn nằm xuống, để phần lớn thân thể đều là ngâm mình ở trong linh dịch. Chỉ chốc lát, linh dịch hiệu quả liền phát huy ra. Đầu tiên, cảm giác đói bụng khẳng định là không có. Thứ hai, giống như có từng cái con chuột con trong thân thể toán loạn lấy, lẻn đến đâu, nơi đó liền ấm áp một mảnh, dễ chịu không gì sánh được. Theo cái này con chuột con toán loạn, linh lực tự sinh, phảng phất giọt nước đồng dạng, rơi vào đan điền trong hồ nước to lớn này, mà cơ bắp, xương cốt, gân mạch cũng tại cường hóa lấy, đây là tổ vu luyện thể thuật cũng tại tăng lên. Tiến vào vạn ác thành về sau, hắn không có một ngày là ngủ ngon cảm giác, mà cuối cùng tại tranh đoạt thiên vũ chân nhân truyền thừa thời điểm, hắn cùng Hạ Thiên Âm đều là một ngày một đêm không có chớp mắt, hiện tại ngâm mình ở trong chất lỏng như vậy, toàn thân tâm đều là đạt được buông lỏng, trong bất chi bất giác, hắn ngủ thiếp đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tiêu Diệp manh kinh, tỉnh lại. Tinh thần sung mãn, toàn thân thoải mái. Tại trong một ao nước, hắn lại có thể ngủ được toàn thân thoải mái, mà không phải đau lưng nhức eo. Cái này tự nhiên là linh dịch công hiệu. Tiêu Diệp đứng người lên, vận chuyển hỏa hạt phụ, vốn chỉ là muốn chiếu sáng nhìn xem, vừa vận rất tốt ra hỏa, nguyên bản đánh hắn đi ra hỏa hạt cũng liền chim cút lớn nhỏ, nhưng bây giờ lại so nắp giếng còn muốn lớn chút, nếu không có hắn bây giờ có được xích hoàng huyết mạch, chắc là phải bị ngọn lửa này đốt thành trọng thương. Đây là có chuyện gì? Hắn trước sững sờ, sau đó mới ý thức tới thực lực của mình tiến nhanh. Nhìn lại ao, mặc dù còn có nước, nhưng là đã từ màu ngà sữa biến thành trong suốt, mà cơ lấy một chút đặt ở trước mũi nghe một chút, cũng không có một chút xíu thanh hương vị. Tinh hoa bộ phận bị hắn hấp thu. Vậy mình đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Tiêu Diệp tràn đầy chờ mong, hắn liền tranh thủ y phục mặc tốt, sau đó từ trong động bò lên đi ra. Hắn hiện tại không có chân lực, nhưng nhục thân chi lực lại là chất lượng cao hơn, trực tiếp vận chuyển lên thất sát quyền tới. Đây là được từ huyết đồ quyền pháp, tiên thiên cường giả hạch tâm võ kỹ. Uy lực vô cùng lớn, quyền phong phồng lên bên trong, sát khí sôi trào, khí thế kinh người, hắn đạt được đằng sau một mực không có cơ hội thi triển, nhưng dù là chỉ là lần thứ nhất vận chuyển đi ra cũng cùng huyết đồ tự mình thi triển tại độ thuần thục bên trên không có chút nào khác nhau, nhưng uy lực liền không thể giống nhau mà nói. Một hơi đánh mười mấy quyền về sau, Tiêu Diệp ngừng lại, lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu không tu chân lực, hắn liền không có võ đạo cảnh giới, nhưng lực lượng là có thể tương tự, hắn hiện tại không sai biệt lắm là hậu thiên tầng 5. So với một giấc trước đó, tăng lên biên độ kỳ thật tương đối có hạn. Bất quá, tiên thiên cấp bậc võ kỹ chính là không giống với, đủ để cho hắn buộc phát ra hậu thiên tầng 7 uy lực. Nếu như vẹn vẹn lời như vậy, vậy cái này địa nhũ linh dịch cũng quá không tác dụng. Linh lực của hắn cấp độ cũng đạt tới luyện khí tầng 5. Cái này tăng lên liền lớn. Mà lại, hắn hiện tại thế nhưng là thân thể, đây đối với nhục thân chi lực không có rõ rệt tăng lên, nhưng đối với linh lực tu vi gia trì liền lớn, nhất là đối với hỏa thuộc tính pháp thuật. Tà nhãn đạo nhân là luyện khí tầng 9, nhưng hắn đánh ra hỏa hạc phù cũng bất quá nắp giếng lớn nhỏ, đã bị hắn siêu việt. Ta võ đạo cực hạn chiến lực là hậu thiên tầng 7, linh lực buộc phát lại vượt qua hậu thiên tầng 9. Bất quá, hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa hồng câu thực sự quá lớn, ta vẫn là kém xa tít tắp tiên thiên cảnh. Dù là như vậy, Tiêu Diệp cũng vô cùng hài lòng, ngủ một giấc liền để còn nói không lên nhập môn linh lực cấp độ bước vào luyện khí tầng 5, đơn giản khoa trương. Không hổ là địa nhũ linh dịch, cái này điểm chư thiên xài đáng giá. Chương 34, về hỏa hậu thành. Tiêu Diệp cảm khái một chút đằng sau, lại tiếp tục lên đường. Tại đại hoang bên trong, kỳ thật không tại trong thành thị mà nói, muốn buộc phát xung đột đều là vô cùng khó khăn. Bởi vì không có người. Không phải là không có người ra khỏi thành hành tẩu, nhưng quá ít, mà đại hoang lại vô cùng lớn, hoang vắng, đụng phải người tỷ lệ vô cùng bé, cho nên, làm sao phát sinh xung đột đâu. Cái này để Tiêu Diệp muốn kiếm lấy điểm chư thiên mộng tưởng thất bại, trên đường đi 9 ngày, lại là không có bất kỳ ai đụng phải. Hỏa hầu thành đã ở trong tầm mắt. Không biết phụ mẫu thế nào. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, nếu là bởi vì hắn mà liên lụy đến phụ mẫu, vậy hắn thật muốn áy náy cả đời. Hắn tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi tới cửa thành. Không giống với vạn ác thành toàn diện không đề phòng, hỏa hầu thành chẳng những có cửa thành, tường thành, hơn nữa còn cao lớn, kiên cố. Bởi vì chư thành ở giữa cũng không hòa bình, thường xuyên sẽ buộc phát chiến tranh, mà lại, trừ 12 thành bên ngoài, còn có một số giặc cỏ sơn tặc, bọn hắn chiếm núi làm vua. Thường xuyên sẽ tổ chức nhân viên tiến đánh thành thị, cướp đoạt nhân khẩu cùng tài phú. Mà mặc kệ là quân sĩ hay là sơn tặc, nhân viên tự nhiên là lấy hậu thiên võ giả làm chủ, cao tới 5 trượng tường thành tự nhiên là đối bọn hắn chống cự hiệu quả phi thường tốt. Bởi như vậy, vào thành tự nhiên cũng tra được rất nghiêm, đừng không cẩn thận bỏ vào đường thành có thể là sơn tặc gian tế, nội ứng ngoại hợp, nào sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Tiêu Diệp căn chính miêu hồng, tự nhiên không sợ tra, hắn trực tiếp báo lên thân phận. Tiêu gia thất thiếu gia. Cửa thành một đội vệ binh hai mặt nhìn nhau, chẳng ai lộ ra vẻ cổ quái. Không phải đã chết rồi sao? Cái này nhất định là gian tế. Lập tức, những thủ vệ này đều là rút vũ khí ra, trực chỉ Tiêu Diệp. Chính mình chết rồi. Tiêu Diệp trong lòng mơ hồ, chẳng lẽ phụ mẫu đã đi tìm Trần Bách, bằng không mà nói, làm sao lại truyền ra tin mình chết? Không phải gian tế, ta nhận ra hắn, đúng là Tiêu gia thất thiếu. Có một tên vệ binh vội vàng ngăn lại đám người, khẳng định Tiêu Diệp thân phận. Người xác định sao? Vệ binh đội trưởng đều là đến đây, nghiêm nghị hỏi. Nếu như Tiêu Diệp thật sự là gian tế, chuyện này phát đằng sau, bọn hắn cái nào đều là khó thoát trách nhiệm. Xác định. Vệ binh kia liền vội vàng gật đầu. Tiêu gia thế nhưng là trong thành hào môn, thế lực cực lớn, cho nên, nếu như bọn hắn đem Tiêu gia thất thiếu coi như là gian tế mà nói, vậy cũng đồng dạng không tốt kết thúc. Nguyên lai là Tiêu gia thất thiếu, đắc tội. Vệ binh đội trưởng hướng về Tiêu Diệp chắp tay. Đáng tiếc à. Đối phương điểm thiện ác mặc dù không phải màu vàng, nhưng cũng không phải màu đen, mà là đại biểu không tốt không xấu màu trắng, có chút lệch xám, hoàn toàn không đủ để thu vào chư thiên vạn giới ngục giam đi. Những người khác cũng giống như vậy, đều là đại biểu không tốt không xấu màu xám. Tiêu Diệp thở dài, bắt đầu hoài niệm lên vạn ác thành đến, từng cái đều là xấu cực độ, có thể nhắm mắt lại quan nhân. Ta có thể thông qua được. Hắn hỏi. Xin mời. Vệ binh đội trưởng cung kính nói. Tiêu Diệp nhanh chân mà đi. Đi vào trong thành, mà tại hắn đi vào đằng sau, những thủ vệ này mới nhao nhao nói. Không phải nói hắn gian sát một vị tiên thiên cường giả ái nữ, kết quả được đưa vào vạn ác thành sao? Giả đi, tiến vào vạn ác thành còn thế nào khả năng đi ra? Có thể vị kia tiên thiên cường giả không phải phái môn nhân đã tới sao, còn muốn Tiêu gia tiến hành kết xù bồi thường. Nếu không phải Tiêu Diệp phạm vào việc ác, người ta tiên thiên cường giả cũng sẽ không làm như vậy à? Xem đi, nếu như gia hỏa này thực sự làm xuống chuyện như vậy. Người ta tiên thiên cường giả chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nhận được tin tức đằng sau, tự nhiên sẽ chạy tới xử lý hắn. Ừm. Bọn hắn kết thúc thảo luận, bất quá, Tiêu Diệp đã đi xa, tự nhiên không có khả năng nghe được đối thoại của bọn họ. Bởi vì đại hoang quá không an toàn, cho nên, hắn được đưa đi Trần Bách nơi đó đằng sau, 3 năm này đều không có trở lại hỏa hầu thành, nhưng toàn bộ thành thị cơ hồ không có phát sinh biến hóa gì, một dạng đến rộn rộn ràng ràng. Cũng không lâu lắm. Hắn liền xuất hiện ở một tòa biệt thự trước đó. Tiêu gia lịch đại kinh thương, chính là đại phú nhân gia, trải qua mấy trăm năm khai chi tán diệp, bây giờ tộc nhân số lượng cũng có mấy trăm chi chúng, chính là hỏa hầu thành một đại gia tộc. Nhất là từ đời thứ 3 bắt đầu, Tiêu gia người người tu võ, cũng làm cho Tiêu gia chân chính có thể tại đại hoang đặt chân, bằng không mà nói, ngươi kiếm lấy tài phú lại nhiều thì như thế nào, gặp được không nói lý cường giả đưa ngươi toàn bộ đoạt mất, ngươi lại có thể thế nào. Thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Luật pháp đều là cường giả định ra, chỉ là dùng để ước thúc kẻ yếu thôi. Bất quá, Tiêu gia từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua tiên thiên cường giả, giống như người Tiêu gia đều không thích hợp tập võ giống như. Thẳng đến Tiêu Diệp xuất hiện, từ nhỏ đã cho thấy kinh người võ đạo thiên phú, Tiêu gia liền bắt đầu vận chuyển, đầu tiên là chọn lựa tiên thiên cường giả, xác định mấy người về sau, liền phân biệt tiến hành tiếp xúc, kết quả chỉ có Trần Bách biểu thị nguyện ý thu Tiêu Diệp làm đệ tử. Ngay cả như vậy, Tiêu gia cũng bỏ ra cái giá cực lớn, cho Tiêu Diệp phục dụng đại lượng chân quý dược liệu lấy chế tạo cơ sở, cuối cùng mới tại Tiêu Diệp khi 16 tuổi đưa đi Trần Bách nơi đó. Cũng bởi vì cơ sở đánh thật hay, lại thêm thiên phú của hắn, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm liền xông lên hậu thiên tầng 4. Tiêu Diệp thu hồi suy nghĩ, đi thẳng về phía trước. Thất thiếu gia. Nhìn thấy hắn thời điểm, cửa ra vào 4 tên thủ vệ đều là giật mình, bật thốt lên liền kêu lên. Làm sao có thể, không phải nói Tiêu Diệp đã chết rồi sao? Tiêu Diệp chân mày nhíu chặt hơn, người người thấy hắn đều là như vậy chấn kinh, cho là hắn cũng đã chết rồi, nói rõ cái gì? Sự tinh phát. Vậy phụ mẫu đâu? Tiêu Diệp không để ý tới đi hỏi thăm đến cùng truyền đến tin tức gì, mà là nhanh chân vọt vào, thẳng đến phụ mẫu bọn hắn chỗ biệt viện. Hắn đi vào biệt viện cửa ra vào, ổn định một chút cảm xúc, tới cửa gõ đứng lên. Các ngươi tại sao lại tới? Bên trong truyền ra một nữ tử thanh âm, nghe vào hết sức trẻ tuổi, nhưng cũng tràn đầy phẫn nộ. Đây nhất định không phải là của mình mẫu thân. Tiêu Diệp không khỏi trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói, là ta, Tiêu Diệp. Cà ca. Nghe được thanh âm của hắn, bên trong truyền đến ngạc nhiên tiếng kêu, sau đó liền nghe được tiếng bước chân cấp tốc đi tới, chi một tiếng, đại môn mở ra, hiện ra một thiếu nữ đến, nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng nhiên liền nhào vào Tiêu Diệp trong ngực. Cà ca, ta liền biết ngươi không chết. Thiếu nữ vui đến phát khóc. Tiêu Diệp sững sờ đằng sau, lúc này mới kịp phản ứng, đây là Liêu Y Y A. 15 năm trước, cha mẹ của hắn ở bên ngoài làm ăn thời điểm, ngoài ý muốn nhặt được một tên đứa trẻ bị vứt bỏ, trên thân chỉ có một khối ngọc bội, khắc lấy Liêu Y Y A ba chữ, Tiêu Diệp phụ mẫu động lòng chắc ẩn, liền thu dưỡng tên này bé gái. Tiêu Diệp 3 năm trước đây rời nhà thời điểm, Liêu Y Y A vẫn chỉ là 13 tuổi hoàng bao nha đầu, còn chưa tới bả vai hắn cao, nhưng bây giờ lập tức cất cao một mảng lớn, đều đến ánh mắt của hắn chỗ. Hoa, thật xinh đẹp. Khí linh đã bắt đầu hô to gọi nhỏ, chủ nhân, ngươi thế mà còn có xinh đẹp như vậy nghĩa muội. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, đem nàng thu. Tiêu Diệp nào có tâm tình để ý đến nó, liền vội vàng hỏi, ý đi ý đi, cha mẹ còn tốt đó chứ. Liêu Y Y buông ra Tiêu Diệp, gật đầu nói, nghĩa phụ bọn hắn đều tốt, chỉ là cái gì? Tiêu Diệp đã có lửa giận bắt đầu bên trên chạy. Trước đó Mộc Ngưu Thành bên kia phái người tới, muốn nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu mang lên mấy triệu ngân lượng, tiến vào Mộc Ngưu Thành đằng sau, ba bước một quỳ, năm bước một khấu, hướng Trần gia chịu nhận lỗi. Liêu Y Y chần chờ một chút, hay là nói ra. Tiêu Diệp đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, phụ mẫu còn không có đi Mộc Ngưu Thành, cái này còn tốt. Có thể Trần Bách ra Trần Bách, xem ở sư đồ một trận phân thượng, ngươi hoan uổng ta, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng là, cha mẹ ta có thể không nợ ngươi. Ngươi muốn ta phụ mẫu tại Mộc Ngưu Thành ba bước một quỳ, năm bước một khấu, như vậy làm tiện cha mẹ ta, ta lại há có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hắn nếu không đi đòi cái công đạo mà nói, vậy thì thật là hưởng làm người con. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì lại tới, là có ý gì? Tiêu Diệp lại hỏi. Liêu Y Y lộ ra hoán giận chi sắc, nói, nghĩa phụ nghĩa mẫu tuyệt không tin tưởng ca ca sẽ phạm loại kia nhân thần cộng phẫn sự tình, kiên quyết không túi đầu trước Trần Bách, còn muốn đi hướng hắn đòi cái công đạo, còn ca ca trong sạch, các tộc nhân cũng tin tưởng ca ca nhất định là bị hoan uổng, mười phần duy trì nghĩa phụ nghĩa mẫu, thế nhưng là, trong thành Hoàng Nhạc Hoàng Tông Sư, hắn lại là phái người tới, yêu cầu chúng ta túi đầu trước Mộc Ngưu Thành, hôm qua còn hạ cuối cùng thông điệp. Vừa rồi ta còn tưởng rằng bọn hắn lại tới. Hoàng Nhạc. Tiêu Diệp một chút hồi tưởng, liền nhớ đứng lên, đây là một tên tiên thiên cường giả, bất quá, bước vào tiên thiên cảnh đằng sau tu vi liền không có tiến thêm, hiện tại còn dừng lại tại tiên thiên sơ kỳ. Bất quá, dù là tiên thiên sơ kỳ đó cũng là tông sư, đứng tại vô số người phía trên siêu cấp cường giả, ở trong Hỏa Hầu Thành có được địa vị trí cao vô thượng. Có thể Trần Bách mặc dù là tiên thiên trung kỳ, nhưng Hỏa Hầu Thành cũng có cường giả như vậy, chẳng lẽ Trần Bách thực có can đảm đánh tới? Đồng dạng là tiên thiên cường giả, Hỏa Hầu Thành liền không cần mặt mũi, có thể để người ta lấn đến trên cửa tới. Tiêu Diệp không hiểu, hỏi, Hoàng Nhạc rõ ràng là chúng ta trong thành tiên thiên cường giả, vì cái gì lại muốn thiên vị ngoại nhân? Trần Bách phía trước vài ngày thời điểm, đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Liêu Y Y kể nói ra, thì ra là thế. Tiêu Diệp chậm rãi gật đầu, Trần Bách một mực bị vây tiên thiên trung kỳ, mặc dù khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một chút xíu, lại luôn không cách nào xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, không nghĩ tới ái nữ chết về sau, đối với hắn tạo thành to lớn trùng kích, đúng là nhân họa đắc phúc. Tiên thiên cảnh bốn cái tiểu cảnh giới, mỗi chênh lệch một tầng, thực lực chính là cách biệt một trời, có thể giống Hạ Thiên Âm loại này vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu thiên tài vậy thì thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, Trần Bách đột phá tiên thiên hậu kỳ, hỏa hầu thành nhưng không có tương ứng cường giả có thể đối kháng, như vậy, Hoàng Nhạc cử động như vậy liền có thể hiểu. Hắn cũng không muốn Trần Bách đánh tới cửa, bằng không mà nói, bọn hắn ngũ đại tiên thiên cảnh liên thủ đều không nhất định sẽ là đối thủ, đến lúc đó liền muốn mất hết thể diện. Cho nên, hắn thả rằng khuỷu tay hướng ra phía ngoài lửa gạt, trợ giúp Trần Bách hướng Tiêu gia tạo áp lực. Đường đường Tiêu gia, trăm năm hào môn, nhưng tại tiên thiên cường giả trong mắt đây tính toán là cái gì? Để cho ngươi cúi đầu ngươi liền phải cúi đầu. Đây cũng là vì cái gì Tiêu gia phải tốn khí lực lớn bồi dưỡng mình tiên thiên cảnh, không có cường giả như vậy tòa chấn, Tiêu gia lại giàu mạnh hơn, vậy ở trước mặt tiên thiên cường giả vẫn chỉ là thịt cá mà thôi. Tiêu Diệp sắc mặt xâm nhiên, nếu hắn trở về, như vậy tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương phụ mẫu. Chương 35, người nhà. Cái này trước để ở một bên, hắn phải đi nhìn xem phụ mẫu. Lần trước nhìn thấy phụ mẫu thời điểm hay là hơn một năm trước, hơn nữa còn là phụ mẫu đi Mộc Ngưu Thành nhìn hắn, thân là con của người, để hắn cảm giác chính mình đặc biệt có lỗi với phụ mẫu, chẳng những không có tận hiếu, còn muốn phụ mẫu tàu xe mệt mỏi chạy tới nhìn hắn. Cha mẹ bây giờ tại trong phòng sao? Hắn hỏi. Con ở bên ngoài bận điệu. Liều y y kìa đáp, ca ca, ngươi tiên tiến trong phòng, ta cho ngươi pha ly trà, sau đó ngươi tranh thủ thời gian rửa mặt một chút. Tốt. Hai người vào nhà, Liều y y trước cho Tiêu Diệp ngâm chén trà, sau đó liền đi làm nước tắm. Tại trong biệt viện này cũng không người hầu, hết thảy đều là Liều y y tự thân đi làm, bởi vì nàng cảm thấy không thể hồi báo Tiêu phụ Tiêu mẫu đại ân, chỉ có làm chút đủ khả năng sự tình, trong lòng mới có thể quá đắc ý đi. Chỉ từ điểm ấy cũng có thể thấy được nàng là cái tâm địa thiện lương nữ tử, mà nàng thiện ác tia sáng cũng là như thế, không có làm qua một cọc chuyện xấu, tất cả đều là thiện hạnh, mặc dù không phải cái gì phổ độ chúng sinh, cứu vớt lê dân đại hảo sự, nhưng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, lại có thể đối với nàng cao bao nhiêu yêu cầu đâu. Tiêu Diệp đi tắm rửa, nhiều ngày như vậy rốt cục tẩy đến tắm nước nóng, để hắn có loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Thật lâu sau, hắn rốt cục rửa sạch, đổi lại quần áo sạch sẽ đi tới trong phòng khách. Liều y y tự nhiên đang chờ hắn, nhìn thấy Tiêu Diệp đằng sau không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, ca ca, ngươi thật sự là đẹp mắt. Người muốn ăn mặc, Tiêu Diệp nguyên bản liền dáng dấp tuấn tiếu, lại tẩy đi phong trần, đổi lại hoa lệ quần áo, nghiễm nhiên một cái tiên y nộ mã trọc thế giai công tử. Tiêu Diệp nhìn một chút chính mình cái này 3 năm không gặp nghĩa muội, trước đó vào xem lấy lo lắng phụ mẫu, đục không tâm tư hảo hảo dò xét một cái nghĩa muội này, nhoáng một cái 3 năm, trước đó Hoàng Mao nha đầu kia cũng trổ mã thành sở sở động lòng người đại cô nương. T, khí linh thật đúng là không có khoa trường, chính mình nghĩa muội này đúng là cái mỹ nhân thái tử, cũng không thấy so Hạ Thiên Âm kém, nhiều lắm là chính là ở trên khí chất kém chút, nhưng cái này cùng hai người vị trí có quan hệ. Hạ Thiên Âm thân là đứng đầu một thành, tự nhiên có loại thượng vị giả khí thế, mà Liêu Y Y Y một mực đem mình làm nha hoàn hạ nhân, khí chàng khẳng định yếu phát nổ, hai nữ nếu là đứng chung một chỗ, so sánh sẽ 10 phần tươi sáng. Nhưng là, chỉ nói dáng vẻ, Liêu Y Y thực sự không yếu, dáng người mặc dù không đủ có lồi có lõm, nhưng còn có trưởng thành không gian đâu. Thế nào, ra nói không sai chứ, người em gái nuôi này dáng dấp thật sự là đẹp mắt. Khí linh thanh âm lại vang lên, chủ nhân, nghĩa muội tại sao muốn gọi em gái nuôi? Làm cái chữ này còn chưa đủ sáng tỏ sao? Phù sa không lưu ruộng người ngoài, chủ nhân ngươi cũng đừng đợi ngày sau hối hận. Tiêu Diệp sắc mặt lập tức liền đen lại, Liều Y Y Y dáng dấp sắc thực xinh đẹp, hắn chỉ là cảm khái một chút thôi, tại sao đến khí linh này trong miệng liền trở nên không chịu nổi như vậy đâu. Quả nhiên, người hèn mọn ý nghĩ cũng là hèn mọn. Yên lặng đem khí linh lần nữa kéo đen, Tiêu Diệp nhuyễn miệng cười, nói, Y Y Y mới xinh đẹp, giống như mang theo ánh sáng giống như, sáng cho ta cũng không dám nhìn. Liều Y Y Y bị hắn chọc cười, vội vàng che miệng, phảng phất lại về tới khi còn bé hai nhỏ vô tư. Tiểu Diệp tử, người trở về rồi. Bên ngoài viện đột nhiên vang lên thanh âm, tràn đầy kinh hỉ. Tiêu Diệp lộ ra dáng tươi cười, là mị tỷ. Liều Y Y Y gật gật đầu, ca ca trí nhớ thật tốt, đúng là tứ tiểu thư. Hai người cùng đi ra khỏi sân nhỏ, sau đó Tiêu Diệp mở cửa ra, chỉ gặp cửa ra vào hết thảy đứng đấy ba người, theo thứ tự là hai nam một nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Hai tên nam tử 10 phần anh tuấn, nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, còn nữ tử kia một thân đỏ thấm váy dài, đưa nàng đầy đặn ngạo nhân dáng người hoàn toàn vẽ ra, môi đỏ như liệt diễm, ngày mai người. Nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, nàng lập tức xông về phía trước một bước, dùng tay phải ôm lấy Tiêu Diệp cổ, trực tiếp đem hắn mặt nhét vào trước ngực mình. Nhà chúng ta Tiểu Diệp tử quả nhiên không phải người đoàn mệnh, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Tỷ tỷ này vẫn là như thế đến hào phóng không bị trói buộc, nhưng bọn hắn đã không phải là 11-12 tuổi niên kỷ a. Mặc dù mặt chống đỡ tại đối phương địa phương cao ngất mềm mại kia, Tiêu Diệp nhưng trong lòng không có một chút xíu kinh nghiệm, mà là khoa trương nói, mị tỷ, ta muốn không thở nổi. Tiêu Mị cười ha ha, lúc này mới buông lỏng tay ra, lấy hai tay vịn Tiêu Diệp vai, nói, đến để cho ta ngắm nghĩa cẩn thận, có hay không chỗ nào thiếu đi. Chậc chậc chậc, 3 năm không thấy, ngươi cao lớn thật nhiều, nguyên bản còn không có ta cao đấy, hiện tại cũng cao hơn ta ra gần nửa cái đầu. Tứ tỷ, Tiểu Diệp tử vừa mới về nhà, ngươi nhưng chớ đem người ta hụ chạy. Bên tay trái thanh niên cười to, sau đó đối với Tiêu Diệp nói, thất đệ, Trần gia nói ngươi phạm vào việc ác, chúng ta mặc dù cũng không tin, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Mị lập tức lộ ra vẻ không vui, nói, Tiêu Động, ngươi nếu tin tưởng Tiểu Diệp tử, vì cái gì còn muốn hỏi như vậy? Có phải hay không còn có hoài nghi? Tiêu Động lộ ra vẻ xấu hổ, hắn chỉ là muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình thôi. Tứ tỷ, Tiêu Động nhưng không có hoài nghi Tiểu Diệp tử, chỉ là tất cả mọi người muốn biết chân tướng thôi. Bên phải thanh niên vội vàng khuyên nhủ, hắn gọi Tiêu Quân. Tiêu Mị sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, khẽ nói, chân tướng chính là không phải nhà chúng ta Tiểu Diệp tử làm, hắn là bị hoan uổng. Cái này không thèm nói đạo lý. Tiêu Động cùng Tiêu Quân đều là im lặng, nhưng là bọn hắn tự nhiên đều là tuyệt đối tin tưởng Tiêu Diệp, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới càng muốn biết chân tướng. Tiêu Diệp trong lòng ấm áp, đây chính là người nhà, đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, hoàn toàn đến duy trì. Đối với người khác, hắn căn bản khinh thường giải thích, các ngươi hiểu lầm không hiểu lầm có quan hệ gì với ta. Nhưng là, người nhà liền cùng. Chuyện là như thế này. Tiêu Diệp bắt đầu nói. Hắn mới nói đến một nửa, Tiêu Mị ba người ai cũng giận dữ. Cái này Lâm Kiến Đồng quá hèn hạ. Tại sao có thể có âm hiểm như thế tiểu nhân? Trần Bách thật sự là hồ đồ, thế mà cũng không cho Tiểu Diệp tử giải thích cơ hội. Ba người đều là lên án lấy Lâm Kiến Đồng cùng Trần Bách, một cái âm hiểm, một cái hồ đồ. Mà nói đến Tiêu Diệp được đưa vào vạn ác thành lúc, dù là ba người biết hắn cuối cùng vẫn trốn thoát, có thể vẫn là thay hắn lo lắng, đều là lộ ra khẩn trương, lo lắng biểu lộ. Tiến vào vạn ác thành về sau, lại phát sinh rất nhiều sự tình, nói rất dài dòng, chờ ngày sau có cơ hội lại nói. Tiêu Diệp cười nói, cái này dính đến chư thiên vạn giới ngục giam, hắn còn không muốn để cho người biết, mà hắn lại không muốn lừa gạt mình thân nhân, liền đánh trước gây mất cái đề tài này. Tại Tiêu Mị ba người nghĩ đến, vạn ác thành tất nhiên là hiểm ác không gì sánh được, Tiêu Diệp có thể sống sót, thậm chí đi tới, tự nhiên trải qua thiên tân vạn khổ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cho nên bọn hắn đều tỏ ra là đã hiểu, không có hỏi tới xuống dưới. Bành! Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, chỉ nghe có vật nặng đập lên thanh âm vang lên. Sau đó liền tiếng giống giận dữ không dứt, một đường hướng về phương hướng của bọn hắn mà tới. Chỉ là một hồi, bọn hắn liền nhìn thấy một vị nam tử trung niên đi nhanh tới, phía sau thì là đi theo Tiêu gia vệ sĩ, nhưng từng cái đều là mặt mũi bầm dập, thật nhiều người đều là gãy tay chân quẻ, lại như cũ cắn răng đi theo sau. Tiêu gia đối với cấp dưới luôn luôn rất tốt, cho nên, trong nhà vệ sĩ, tôi tớ đều là 10 phần trung tâm. Nhìn thấy người này lúc, Tiêu Mị, Liễu Y Y 4 người đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Nghe nói Tiêu Diệp tiểu gia hỏa này trở về rồi. Nam tử trung niên này ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền đứng tại Tiêu Diệp trên khuôn mặt, ngay từ đầu thời điểm ta còn chưa tin, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thực sự không có chết, còn từ vạn ác thành đi ra. Hắn là Hoàng Nhạc Tông sư tam đệ tử trọng thái. Liệu y y biết Tiêu Diệp khẳng định không biết người này, nhỏ giọng hướng về hắn làm lấy giới thiệu. Tiêu Diệp khẽ gật đầu, thông qua chư thiên vạn giới ngục giam phản hồi, hắn đã là nhìn ra cái này trọng thái chính là hậu thiên tầng 8 tu vi. Có một tên tiên thiên cường giả chỉ đạo, đều hơn 40 tuổi thế mà còn không có đạt tới hậu thiên tầng 9, tư chất này thật sự là đồng dạng. Đương nhiên, cũng chỉ có Tiêu Diệp mới có thể ánh mắt cao như vậy, trên thực tế có thể đạt tới hậu thiên tầng 8 người, đặt ở toàn bộ đại hoang đều có tư cách xưng một tiếng cao thủ. Tiêu Diệp đang muốn đứng ra, lại bị Tiêu Mị đưa tay cản lại. Tiểu Diệp tử, chúng ta thế nhưng là người ca ca tỷ tỷ, trời sắp xuống, cũng có chúng ta đỉnh trước lấy. Tiêu Động cũng là cười một tiếng, đi lên trước 2 bước. Thản nhiên nói, trọng thái tiền bối, cái này dù sao cũng là Tiêu gia, ngươi như thế không xin phép mà vào, có chút không thích hợp à. Ngươi cũng dám trách cứ ta. Trọng thái bật cười, ánh mắt đảo qua Tiêu Mị lúc, ánh mắt đống nhiên trở nên lửa nóng mấy phần. Tiêu gia nếu dám không nghe một vị tông sư mệnh lệnh, vậy cả tộc mà diệt thời gian sắp tới đều có thể. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem cái này quyến rũ động lòng người vưu vật cầm xuống, hảo hảo mà hưởng dụng một phen. Hắn không che giấu chút nào trong ánh mắt tham lam cùng dục vọng, hận không thể hiện tại liền đem Tiêu Mị ép đến trên mặt đất, thỏa thích trà đạp. Tiêu gia người mạnh nhất cũng bất quá hậu thiên tầng 9, mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng hắn phía sau còn có một vị tiên thiên cường giả, Tiêu gia lại dám đối với hắn thế nào? Tiêu Mị lộ ra xấu hổ chi sắc, người này thật sự là bị ổi, niên kỷ so với nàng lớn 20 tuổi còn chưa hết, lại dùng ánh mắt như vậy nhìn người, quả thực để cho người ta sinh chán ghét. Tiêu Động cùng Tiêu Quân đều là lộ ra vẻ giận dữ, người Tiêu gia đoàn kết, mà lại tính tình cương liệt, thà làm ngọc thiếu không làm ngói lành, cho nên, gặp Tiêu Mị chịu nhục, bọn hắn đều là lòng đầy căm phẫn, đâu để ý ngươi là hậu thiên tầng 8 hay là 9 tầng, đều là rút ra binh khí chuẩn bị động thủ. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Diệp đưa tay nhấn một cái. Tiểu Diệp tử, hắn tại ô nhục tứ tỷ. Tiêu Động lớn tiếng nói, nhìn về phía Tiêu Diệp ánh mắt tràn đầy thất vọng. Chẳng lẽ rời đi 3 năm, Tiêu Diệp đã không phải là lúc trước Tiêu Diệp rồi. Bằng không mà nói, Tiêu Diệp hẳn là xông đến so với bọn hắn nhanh hơn. Tiêu Diệp mỉm cười, cho nên, để cho ta tới. Hắn có chút dùng sức, đem Tiêu Động cùng Tiêu Quân đều là đẩy lên sau lưng đi. Chỉ là đấu đấu võ mồm mà nói, hắn không để ý ở một bên xem náo nhiệt, nhưng là, thật muốn động tay, hắn tuyệt sẽ không để Tiêu Quân cùng Tiêu Động đi mạo hiểm. Cảm giác được Tiêu Diệp phát ra lực lượng cường đại, Tiêu Quân cùng Tiêu Động hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Diệp tử. Thế mà so với bọn hắn đều mạnh. T, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đi qua 3 năm A. Không hổ là võ đạo thiên tài. Hai người đều là gật gật đầu, không cùng Tiêu Diệp đi tranh đoạt. Lúc trước thiếu niên, hiện tại đã trưởng thành là một cái có thể bảo hộ gia tộc nam nhân. Chương 36, ta thành tiên thiên cảnh rồi. Hướng ta tứ tỷ xin lỗi. Tiêu Diệp nói với Trọng Thái. Cái gì? Chợt nghe phía dưới, Trọng Thái còn tưởng rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Chỉ là một tên thiếu niên, lại dám muốn chính mình xin lỗi. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Ha ha, thiếu niên thiên tài, bị người nâng quen thuộc, nhẹ nhàng đến nỗi ngay cả chính mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Trọng Thái mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, Tiêu Diệp, ta không biết ngươi là thế nào từ Vạn Ác Thành trốn tới, ân, ngươi hẳn là căn bản không có tiến Vạn Ác Thành đi, vậy căn bản là có vào không có ra, ngươi làm sao có thể chạy thoát được đến. Ở trước mặt ta làm càn, ngươi thật sự là không biết sống chết. Thôi được, đưa ngươi cầm xuống, lại thêm cha mẹ của ngươi, ta tự mình đưa đi Mộc Ngưu Thành mà nói, hẳn là có thể thu hoạch một vị tiên thiên cường giả nhân tình. Tại Trần Bách nghĩ đến, Tiêu Diệp khẳng định chết rồi, hiện tại đem một cái sống Tiêu Diệp đưa qua, để hung thủ khó thoát trừng phạt, đối với một tên tiên thiên cường giả tới nói là bực nào nhân tình. Nhất là Trần Bách hay là tiên thiên hậu kỳ, thực lực tại toàn bộ đại hoang đều có thể đứng vào top 10, có một người như thế tình hộ thân, hắn hoàn toàn có thể tại đại hoang đi ngang. Tiêu Diệp lắc đầu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trọng Thái giận quá mà cười, ngươi đây là mù quáng tự tin đến mức nào, lại dám nói ta tự tìm đường chết. Được rồi, loại tiểu gia hỏa này cầm xuống là được, làm gì cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Hắn nhanh chân hướng về Tiêu Diệp đi đến, một bộ tùy ý không gì sánh được bộ dáng, hoàn toàn không có đem Tiêu Diệp để vào mắt. Tiêu Diệp lạnh lùng, người này dám uy hiếp cha mẹ của mình, liền đã chú định hắn chỉ có một con đường chết. Hưu, Trọng Thái bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Hướng về Tiêu Diệp lao đến. Lại là thiếu niên, hắn một bàn tay liền có thể cầm xuống. Tiêu Diệp vận chuyển thất sắc quyền, hướng về Trọng Thái đánh tới, tại nắm đấm cùng Trọng Thái đối hoanh trong nháy mắt, linh lực bạo động, ở quả đấm của hắn hiện ra một cái bí văn tới. Hòa hạt phù. Bất quá, bởi vì là tại tiếp xúc trong nháy mắt mới vận chuyển đi ra, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy hỏa hạt hình thái, càng không khả năng phát hiện bí văn. Bành. Hai người đối hoanh một kích, lực lượng cường đại chấn đãng. Chỉ gặp Trọng Thái sắc mặt kỳ biến, cả người đúng là bị sinh sinh đánh bay mà lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, hắn nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, lại không động tĩnh. Mà một cỗ thịt nướng cháy mùi thơm thì là phiêu đãng đi ra, vấn đề là, hiện tại ai sẽ ở chỗ này thịt nướng? Đám người ngơ ngác nhìn Tiêu Diệp, lại nhìn một chút Trọng Thái, ánh mắt vừa đi vừa về hoán đổi lấy, trên mặt biểu lộ càng ngày càng chấn kinh. Trọng Thái sẽ không phải chết ta. Một hồi sẽ qua. Trọng Thái vẫn là không có động tĩnh. Có người gan lớn, đi tới đá đá Trọng Thái, gặp hắn không hề có động tĩnh gì, liền đem hắn trở mình, sau đó giật mình kêu lên. Trọng Thái trên thân có diện tích lớn bỏng, khí tức đã sớm đoạn tuyệt. Thấy cảnh này, Tiêu Mị bọn người đều là tê cả da đầu. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Trọng Thái chính là hậu thiên tầng 8 cao thủ, tại bọn hắn tới nói, đây là một tòa núi cao nguy nga, cho dù là bọn họ vì thân nhân dám lên trước một trận chiến, lại cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể địch nổi. Có thể Tiêu Diệp chẳng những có thể địch nổi, hơn nữa còn có thể chiến thắng, thậm chí miểu sát. Tiểu Diệp từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, y mắng ngay cả một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng. Điểm Chư Thiên thêm một. Hô, rốt cục lại khai trương. Tiêu Diệp quay đầu, cười nói, làm sao vậy, một bộ không biết ta bộ dáng. Tiểu Diệp tử, ngươi thật quá lợi hại. Tiêu Mị lập tức liền lao đến, lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt hắn, lộ ra không gì sánh được đến hưng phấn. Ép tới hoảng. Ép tới hoảng. Tiêu Diệp nhai răng, tộc tỷ này cũng quá tùy tiện, bọn hắn chỉ là đồng tộc mà thôi, cũng không phải chị em ruột. Lại nói, dù là chị em ruột đây cũng quá hồ nháo. Chủ nhân, người ta chủ động đưa tới cửa, ngươi không ăn lời nói hay là nam nhân sao? Khí linh lại sinh động, cũng không phải ruột thịt, chỉ là bộ tộc thôi, quan hệ máu mủ khả năng đã sớm ra ngũ phục, không có quan hệ. Gia hỏa này tại sao lại xuất hiện? Còn tốt, Tiêu Mị cũng ý thức được chính mình hưng phấn quá mức, vội vàng buông lỏng ra Tiêu Diệp, nhưng y nguyên khó nén kích động, nói, Tiểu Diệp tử, ngươi sẽ không nói đã đột phá tiên thiên A. Bằng không mà nói, dù là hậu thiên tầng 9 hẳn là cũng không cách nào miểu sát hậu thiên tầng 8 đi. Thật sự là tiên thiên cảnh. Tiêu Quân cũng kích động nhảy dựng lên, Tiểu Diệp tử, ngươi bây giờ đều thành tông sư. Tiên thiên cảnh mới có thể xưng tông sư, đại biểu cho đại hoang chiến lược mạnh nhất. Khó trách Tiểu Diệp tử có thể từ vạn ác thành chạy đến, nguyên lai ngươi cũng thành tiểu tiên thiên. Tiêu Động giật mình nói ra. Ui ui ui, thành tiểu tiên thiên cùng chạy ra vạn ác thành hoàn toàn không có quan hệ, ý nghĩ của ngươi có nghiêm trọng vấn đề. Thất thiếu gia thành tiểu tiên thiên cảnh, thành tông sư. Những gia đình kia đầu tiên là không thể tin được, dù sao Tiêu Diệp quá trẻ tuổi, dù là riêng có danh thiên tài, mọi người cũng suy đoán hắn ít nhất phải đến 40 tuổi mới có thể rảo bước tiến lên tiên thiên, thế nhưng là, trọng thái thi thể còn nằm trên mặt đất đấy, đây không phải chứng cứ rõ ràng sao. Chúc mừng thất thiếu. Chúc mừng thất thiếu. Là thất thiếu đột phá tiên thiên trúc. Là thất thiếu thành tiểu tông sư trúc. Tất cả mọi người là quát, một tiếng so một tiếng cao. Ai cũng tràn đầy kinh hỉ. Cái này truyền khắp toàn bộ Tiêu gia đại viện, những gia đình khác nghe được, cùng ai cũng kích động đến tê cả da đầu, nhao nhao đi theo giống lên. Tiếng gầm đã tuôn ra Tiêu gia, hướng về bốn phương tám hướng truyền đi qua. Người bên ngoài đương nhiên sẽ không kích động đến đi theo hô, nhưng là, bọn hắn tự nhiên cũng chấn động vô cùng. Tiêu gia thất thiếu gia không phải chết tại vạn ác thành sao, tại sao chẳng những trở về, hơn nữa còn thành tiểu tiên thiên cảnh. Giả đi, kẻ này ngay cả 20 tuổi đều không có đến đấy. Đại hoang nổi danh nhất thiên tài là ai? Thổ Long Thành Hàn Tân. Bất quá, có thể Hàn Tân năm nay 22 tuổi, cũng chỉ là hậu thiên tầng 9, khoảng cách tiên thiên cảnh còn kém một bước, nhưng một bước này lúc nào có thể bước ra, là được có thể là 1-2 năm đằng sau, cũng có thể là 3-4 năm đằng sau, ai cũng không rõ ràng. Cho nên, hiện tại đột nhiên chạy ra một cái không đủ 20 tuổi tiên thiên cảnh đến, ai sẽ tin tưởng đâu. Người của Tiêu gia đều điên rồi đi. Cũng thế, đầu tiên là Trần Bách. Lại là Hoàng Nhạc, hai đại tiên thiên cảnh cường giả tạo áp lực, Tiêu gia sẽ sụp đổ cũng bình thường. A, ta làm sao lại thành tiên thiên cảnh rồi? Với bắt đầu liền mở lớn, là bởi vì chỉ dựa vào nhục thân chi lực mà nói, dù là hắn vận dụng thất sát quyền cũng chỉ có hậu thiên tầng 7 chiến lực, hoàn toàn không đủ để địch nổi trọng thái, mà hắn lại không muốn để cho người biết chính mình hay là tu chân giả bí mật, chỉ có thể đem hỏa hạc phù lấy dạng này đánh ra đến, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Diệp vội vàng khoát tay, nói, các ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là tiên thiên cảnh. Không phải tiên thiên cảnh mà nói, làm sao có thể miểu sát trọng thái. Tất cả mọi người là mỉm cười, thất thiếu đây là khiêm tốn, điệu thấp. Chúng ta hiểu. Đúng đúng đúng, thất thiếu không phải tiên thiên cảnh, là chúng ta hiểu lầm. Bọn hắn đều là hết sức phối hợp gật đầu. Mẹ nó, các ngươi thật hiểu lầm. Ta thật không phải tiên thiên cảnh. Tiêu Diệp lần nữa cường điệu nói. Thất thiếu, ngươi quá khiêm nhường. Tất cả mọi người là cảm khái nói, nhìn xem. Bọn hắn thất thiếu cỡ nào điệu thấp, rõ ràng đều là tiên thiên cường giả, có thể hoành hành đại hoang, lại thà rằng người khác coi hắn là hậu thiên cảnh. Bội phục, bội phục. Ta khiêm tốn cái gì a? Ta thật không phải tiên thiên cảnh. Tiêu Diệp thở dài, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Đúng vậy a tiểu Diệp tử, ngươi đừng quá khiêm tốn, giống ngươi cái tuổi này thành tiểu tiên thiên tông sư, toàn bộ đại hoang đều tìm không ra cái thứ hai đến. Tiêu Mị cũng là nói ra, chúng ta chẳng những muốn nói, hơn nữa còn muốn rộng truyền thiên hạ. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Đúng, làm cho tất cả mọi người đều biết. Tiêu Quân cùng Tiêu Động đều là gật đầu. Cái này càng náo càng lớn rồi. Tiêu Diệp im lặng cực kỳ, hắn đã cực lực giải thích, hắn cũng không phải là tiên thiên cảnh, tại sao liền không có người tin tưởng đâu. Nhưng hắn có thể nói ra chính mình là tu sĩ sự thật sao? Đại hoang ai biết còn có tu chân giới tồn tại, nếu là hắn nói như vậy, đoán chừng không phải là bị người coi như tên điên, liền cho rằng vì che giấu chính mình tiên thiên cảnh sự thật, cố ý viện một cái lấy cớ tới. Tiêu gia cũng không có bao nhiêu người biết Tiêu Diệp trở về, nghe được cái này điếc tai tiếng giống lúc, bọn hắn đầu tiên là sững sờ. Thất thiếu. Tiêu Diệp. Hắn trở về rồi. Chờ một chút, hắn đột phá tiên thiên cảnh rồi. Lập tức, người của Tiêu gia đều là hướng về biệt viện này lao đến. Mà không cần bọn hắn mở miệng hỏi thăm, người xung quanh đã mồm năm miệng mười nói, vừa rồi Tiêu Diệp là như thế nào miểu sát trọng thái. Mới tới người nghe chút, đều là trước chấn kinh sau cuồng hỉ. Miểu sát hậu thiên tầng 8, điều này nói rõ cái gì? Thiên thiên cường giả. Thất hoa trưởng thành A. Không tầm thường. Chúng ta Tiêu gia rốt cục ra một cái tiên thiên cường giả. Tổ tiên có linh. Lao tổ tông phù hộ A. Tiêu gia chúng đều là kinh hỉ không gì sánh được, có chút cũ người thậm chí đều là chảy ra nước mắt tới. Bao nhiêu đời người, bọn hắn Tiêu gia rốt cục đi ra một tên tiên thiên cảnh. Mà lại, Tiêu Diệp còn trẻ như vậy, tương lai thậm chí tiên thiên viên mãn đều có thể. Diệp Nhi. Lúc này, thanh âm quen thuộc truyền tới, như chớp giật tại Tiêu Diệp trong lòng sẽ qua. Hắn vội vàng tuần hoàn thanh âm nhìn sang, bật thốt lên, mẹ. Thấy được. Trong đám người, một người trung niên mỹ phụ chính nhìn xem hắn, đã là lệ rơi đầy mặt. Tiêu Diệp nào còn có dư cùng người giải thích hắn cũng không phải là tiên thiên cảnh sự tình, lập tức liền vọt tới, một bên kêu lên, mẹ, mẹ. Lâm Huyền Âm một tay lấy nhi tử ôm lấy, dùng sức lớn đến giống như muốn đem Tiêu Diệp ghìm chết đi qua, hiện ra lòng của nàng lúc này tình đến cỡ nào đến kích động. Nàng không tin nhi tử sẽ làm ra gian sát việc ác, nhưng là, nhi tử được đưa vào vạn ác thành lại là sự thật, mà vạn ác thành là địa phương nào? Địa ngục trần gian. Cho nên, mấy ngày nay nàng căn bản ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, cả người đều là gầy rất nhiều, nếu không có còn có một cô mãnh liệt chấp niệm muốn vì nhi tử đòi cái công đạo, đoán chừng nàng đã chống đỡ không nổi ngã bệnh. Vốn cho rằng cả một đời đều không gặp được con trai, nhưng bây giờ Tiêu Diệp lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, để nàng có loại như trong ngộng cảm giác. Diệp Nhi, thực sự là ngươi sao? Nàng thì thào hỏi. Mẹ, là ta, nhi tử trở về. Tiêu Diệp cũng phi thường kích động, nếu không phải đạt được chư thiên vạn giới ngục giam, hắn sớm bị người làm thành tiệc căn hết, mà có thể tưởng tượng, mẫu thân lại sẽ như thế nào thương tâm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với Lâm Kiến Đồng tràn đầy sát ý, mà trấn bách. Không phân rõ đỏ đen trắng liền đem hắn đả thương, đưa vào vạn ác thành, cũng khó từ nó túm. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Lâm Huyền Âm luôn miệng nói, nhi tử bình an trở về, nàng liền cái gì yêu cầu xa vời cũng không có. Chương 37, lại hiểu lầm. Tiêu Diệp gật đầu, mẹ, nhi tử bất hiếu, để cho ngươi cùng cha lo lắng. Con ngoan, mẹ tin tưởng ngươi nhất định là bị người hãm hại. Lâm Huyền Âm nói ra, sau đó đột nhiên dâng lên mãnh liệt hận ý, bất kể là ai hãm hại con của nàng, nàng đều cùng đối phương thế bất lưỡng lập. Diệp Nhi. Một vị nam tử trung niên cũng đi ra, đem Tiêu Diệp mẹ con ôm lấy. Hắn chính là phụ thân của Tiêu Diệp Tiêu Thiên Giật, một cái kiên cường không gì sánh được nam nhân, lúc này lại cũng là nhiệt lệ đầy mặt, vô cùng kích động. Hấp thu phụ mẫu ấm áp, Tiêu Diệp hốc mắt ướt át. Cảm ơn mọi người. Tiêu Thiên Giật ngắm nhìn bốn phía, đối với đám người liên tục chắp tay, con ta bình an trở về, hiện tại Tiêu Mộ muốn người một nhà nho nhỏ đoàn tụ một chút, đợi ngày mai sẽ cùng mọi người nói chuyện. Người ta hạ lệnh chủ khách, mà lại, cái này cũng đúng là cái rất đầy đủ lý do, bởi vậy, tất cả mọi người là mỉm cười rời đi. Tiêu Diệp, Tiêu Thiên Giật, Lâm Huyền Âm còn có Liều Y Y để bốn người trở về biệt viện, đóng cửa phòng lại, đem ồn ào đều là ngăn tại ngoài cửa, trong viện liền chỉ còn lại có bọn hắn người một nhà, mặc dù không náo nhiệt, lại là tràn đầy ấm áp. Khó được chính là, khí linh cũng không có vào lúc này xuất hiện, nói chút không vào đề. Lúc này, Lâm Huyền Âm mới hỏi lên Tiêu Diệp những ngày này trải qua, nhất là ai hãm hại hắn. Tiêu Diệp đem Lâm Kiến Đồng làm chuyện ác nói ra, nhưng là, tại vạn ác thành trải qua, hắn thì là lớn xóa đặc biệt xóa, chỉ nói gặp Hạ Thiên Âm, là nàng đem chính mình mang theo ra ngoài, không nói tới một chữ tu chân giới sự tình. Không nổi, chờ hắn có năng lực trợ giúp phụ mẫu cũng đi đến con đường tu tiên, lại nói cái này cũng không muộn. Hắn như đắc đạo, tất gà chó lên trời, phụ mẫu càng là hắn người cực kỳ quan tâm. Hạ Thiên Âm. Liều Y Y trong đôi mắt đẹp chớp động lên dị sắc. Mặc dù Tiêu Diệp hoàn toàn không có sách giữa hai người phát sinh quan hệ thân mật, nhưng là một nữ nhân, nàng lại có một loại bản năng trực giác, Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm quan hệ trong đó tuyệt không đơn giản. Không khỏi vì đó, nàng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Xuất sinh này, Lâm Huyền Âm theo quyền nắm chặt, đôi mắt đẹp trừng trừng, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nàng hận chết Lâm Kiến Đồng, trước đó đi Mộc Ngưu Thành thời điểm, Lâm Kiến Đồng còn mở miệng một tiếng bá mẫu, vô cùng nhiệt tình, không nghĩ tới tâm tư càng như thế đến ngoan độc. nếu không có có Hạ Thiên Âm xuất thủ, nhi tử liền muốn thất thủ ở trong Vạn Ác Thành, bị người coi như đồ ăn ăn hết. Tiêu Thiên Giật mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn trên mặt cũng là răng đầy lạnh lẽo, đồng dạng đằng đằng sát khí. Cái này cái nào làm cha mẹ biết được nhi tử kém chút bị người hại chết sẽ không tức giận. Giờ phút này bọn hắn ăn Lâm Kiến Đồng tâm đều có. Cha, mẹ, không cần là loại tiểu nhân này sinh khí. Tiêu Diệp an ủi phụ mẫu nói, đợi nhi tử đi một chuyến Mộc Nhu Thành, đem hắn làm thịt, hết thể ân oán đều kết thúc. Giết, nhất định phải giết. Lâm Huyền Âm mặc dù là nữ nhân, có thể dính đến nhi tử, nàng liền từ một cái nữ tử ôn nhu biến thành một cái. Nào chỉ là nàng, chính là Liều Y Y cũng mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên hận chết Lâm Kiến Đồng. Trần Bách lao ra hỏa này cũng không phải thứ gì, ngày bình thường không ít hiếu kính hắn, có thể ra sự tình đằng sau, thế mà cũng không cho Diệp Nhi một lời giải thích cơ hội, trực tiếp đem người đả thương, đưa vào Vạn Ác Thành, thật là quá tàn nhẫn. Lâm Huyền Âm lại đem đầu mâu nhắm ngay Trần Bách. Nàng chỉ là đau lòng nhi tử, lại là hoàn toàn quên Trần Bách muốn vợ chồng bọn họ đi Mộc Nhu Thành, ba bước một quỳ, năm bước một khấu bồi tội sự tình. Diệp Nhi, mẹ ngươi chỉ là phàn nàn một chút, Trần Bách chẳng những là tiên thiên cảnh, hơn nữa còn đột phá đến hậu kỳ, thực lực tại toàn bộ đại hoang đều có thể đứng vào top 10, ngươi ngàn vạn không có khả năng xúc động. Tiêu Thiên giật vội vàng nói, sợ Tiêu Diệp đầu nào nóng lên, ngay cả Trần Bách đều muốn đi chiến. Tiêu Diệp gật gật đầu, trong lòng thì là thầm nghĩ, vợ ta mặc dù là tiên thiên sơ kỳ, nhưng chiến lực lại là tiên thiên hậu kỳ, cậy mạnh buộc phát mà nói, thậm chí có được tiên thiên viên mãn chiến lực. Mà lại nàng thần thể đã khôi phục, tiến cảnh tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh, đợi linh lực tu vi cũng sau khi thức dậy, dù là tiên thiên viên mãn thì như thế nào, đều chỉ có bị nàng miểu sát phần. Cùng lắm thì, hắn đi Hỏa Thọ Thành một chuyến, đem Hạ Thiên Âm mời đi ra. Bất quá, thân là nam nhân, Tiêu Diệp tự nhiên không muốn thê tử thay mình ra mặt, có thể tự mình giải quyết sự tình đương nhiên do chính mình đến giải quyết. Tiên thiên hậu kỳ. Muốn làm sao giải quyết đâu? Tiêu Diệp rơi vào trong trầm tư, về phần lửa xém lông mày một cái khác tiên thiên cường giả, hắn nhưng không có để ở trong lòng. Một bên khác, Hoàng Phủ. Cũng không phải là mỗi một tên tiên thiên cường giả đều thích hợp làm lãnh tụ, tỉ như Hoàng Nhạc, hắn liền không am hiểu ngồi ở vị trí này, nhưng là, thân là tiên thiên cường giả, dù là hắn không có ở trong thành đảm nhiệm chức vụ gì, lại như cũ hưởng thụ lấy nhất là hậu đãi sinh hoạt. Phủ đệ của hắn chẳng những cực lớn, mà lại xa hoa cực kỳ, mà hoàng gia lại là nhân khẩu không nhiều, Hoàng Nhạc liền chỉ có một đứa con trai, ba cái cháu trai cộng thêm ba tên đệ tử, mà tôi tớ lại có trên trăm cái, rảnh đến không có việc gì cũng không có quan hệ, cái này gọi phô trương. Giờ phút này, Hoàng Nhạc ngay tại vì chính mình thứ 9 tiểu thiếp sự tình mà phiền não, hắn muốn nạp thiếp, nhưng nguyên phối cùng mặt khác tiểu thiếp đều là phản đối, nội bộ mâu thuẫn, để đầu hắn lớn cực kỳ. Sư phụ, việc lớn không tốt. Ngay tại hắn phiền não thời điểm, chỉ gặp đại đệ tử Trình Bình lao đến. Hoàng Nhạc không khỏi nhướng mày, ngươi cũng hơn 40 tuổi người, tại sao vẫn là như vậy lỗ mãng, tuyệt không ổn trọng đâu. Có thể ra việc đại sự gì? Hắn nhưng là tiên thiên cảnh, ở trước mặt hắn chỉ có trời sập xuống mới có thể xem như đại sự. Tam sư đệ bị người đánh chết. Trình Bình vội vàng lại nói. A. Hoàng Nhạc lúc này mới lấy làm kinh hãi, hỏi, hắn là Va Chạm Đinh Khuyết, hay là Dương Ý Tùng? Hai người này đều là tiên thiên trung kỳ. Mà Hỏa Hầu Thành bên trong mặc dù còn có hai tên tiên thiên cảnh, nhưng đều là cùng hắn giống nhau là tiên thiên sơ kỳ, nếu như là hai người này nói, đoạn không đến mức không cùng hắn chào hỏi liền giết hắn đệ tử. Cho nên, khẳng định chỉ có tiên thiên trung kỳ cường giả mới có thể bá đạo như vậy, trực tiếp hoanh sát đệ tử của hắn. Không phải hai vị này, mà là Tiêu gia thất thiếu gia Tiêu Diệp. Trình Bình trước tiên đem kết quả nói ra, Tiêu gia đã đem thi thể đưa tới, ta cẩn thận đã kiểm tra, tam sư đệ hư hư thực thực bị tiên thiên cường giả giết chết. Mà bên ngoài cũng có truyền ngôn nói, Tiêu Diệp thành tiểu tiên thiên tông sư. Hoàng Nhạc lập tức bật cười, nói đùa cái gì à, hắn cũng không phải không biết Tiêu Diệp là ai, một cái 19 tuổi người trẻ tuổi sao có thể đột phá tiên thiên. Chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể biết một bước này là cỡ nào đến khó mà vượt qua, không có chí ít 10 năm trở lên tích lũy làm sao có thể làm đến. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ tới chính mình một tên đệ tử chết rồi, lúc này hắn hẳn là cười sao. Phẫn nộ mới đúng. Đem thi thể nhất tới. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù hắn cái này tam đệ tử không thành khí nhất, có thể làm sao cũng là hậu thiên tầng 8, phóng nhãn trong thành, người có thể giết hắn cũng không nhiều. Vâng. Trình Bình vội vàng ra ngoài, rất nhanh liền để cho người ta dơ lên một bộ thi thể tới. Hoàng Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra kinh sợ. Tam đệ tử chính diện hiện đầy bỏng vết tích, mà lấy hắn lao đạo kinh nghiệm, có thể một chút liền kết luận, cái này tuyệt không phải là sau khi chết đốt đi ra. Tại trong đầu của hắn đã mô phỏng ra tam đệ tử cùng người giao thủ hình ảnh, đối phương một kích vung ra, trực tiếp đem tam đệ tử đánh bay, mà lại, công kích của đối phương còn kèm theo lấy nhiệt độ cao, đúng là đem tam đệ tử đốt thành bộ dáng này. Chẳng lẽ là liệt diễm trưởng? Hắn phỏng đoán nói, sau đó sắc mặt kỳ biến. Hậu thiên võ giả mặc dù cũng có thể vận chuyển liệt hỏa diễm trưởng, nhưng là, nhiều lắm là chính là đưa bàn tay tiếp xúc một vòng làn da nung đỏ, không có khả năng đốt cháy khét, càng không khả năng xuất hiện diện tích lớn như vậy đốt bị thương. Bởi vì hậu thiên võ giả chân lực không có chất biến, không có khả năng dẫn động quá mạnh lực lượng hỏa diễm, tiên thiên cường giả lại khác biệt, chân khí chất biến là tiên thiên cấp bậc, chất lượng cao hơn, vô luận là công kích tính hay là phòng ngự tính, ai cũng dốc lên một mảng lớn. Cho nên có tiên thiên chân khí hộ thể, tông sư liền có thể vận chuyển ra đủ loại thường nhân xem ra là như kỳ tích võ kỹ, giống như thế một kích liền đem người diện tích lớn đốt bị thương, tuyệt đối là tiên thiên tông sư thủ bút. Thế, Tiêu gia tiểu tử kia thật thành tông sư. Hoàng Nhạc không thể tin được, thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt đâu. Một vị tông sư A. Hoàng Nhạc thì thảo, trên mặt có tức giận chi sắc, cũng có được do dự. Tiên thiên cường giả ở giữa sẽ không dễ dàng lên hấn, tất cả mọi người sẽ yên lặng tuân thủ quy củ, nước giếng không phạm nước sông. Cho dù là tiên thiên viên mãn cũng sẽ không đem một tên tiên thiên sơ kỳ tông sư làm cho quá ác. Vì cái gì? Cường giả như vậy ở giữa, phân ra thắng bại dễ dàng, nhưng phân ra sinh tử khó. Tiên thiên sơ kỳ nếu là tập trung tinh thần chạy trốn, chính là tiên thiên viên mãn cường giả đều không nhất định đuổi được. Mà một vị tông sư nếu là núp trong bóng tối tùy thời trả thù, dù là tiên thiên viên mãn thì như thế nào, người bên cạnh đều muốn bị từng cái giết chết, cuối cùng thành người cô đơn. Nếu không có đối phương làm cho thực sự quá ác, hay là làm đạp phá chính mình giới hạn thấp nhất sự tình, tiên thiên cường giả cũng sẽ không tùy tiện đối với một tên khác tiên thiên cường giả tuyên chiến. Có thể Tiêu gia tiểu tử này lại là hoàn toàn không nể mặt hắn, trực tiếp liền giết đệ tử của hắn. Đây là tuổi trẻ đắc ý, không kiêng nể gì cả, hay là hắn xác thực thực lực cường đại, mới không sợ hãi chút nào đâu. Hoàng Nhạc già, nhanh 70, mà lại hắn cũng một mực không có cái gì tranh bá tâm. Nếu không cũng sẽ không đối với quyền lực không thèm để ý chút nào, hắn ưa thích hưởng thụ, tham tài, háo sắc, người như vậy tự nhiên đối với tử vong đặc biệt sợ hãi. Bởi vậy, hắn không khỏi liền muốn hơn nhiều, mà không giống những cái kia tính khí nóng nảy cứng, giả, ngươi nếu dám giết đệ tử của ta, vậy ta khẳng định cầm đao đi làm ngươi. Hắn trầm ngâm, càng nghĩ, cơn giận của hắn mặc dù không có hạ, có thể lòng kiêng kỵ lại càng ngày càng mãnh liệt. Không được, hắn không có khả năng tùy tiện vạch mặt. Hắn cũng là tiên thiên sơ kỳ. Mặc dù so với đối phương sớm không biết bao nhiêu năm bước vào cảnh giới này, khẳng định tại trên kinh nghiệm càng có ưu thế, nhưng là, hắn dù sao già à, khí huyết suy bại, đối phương lại là một cái tiểu hòa tử, khí huyết thịnh vượng. Cho nên, hắn nếu không thể cấp tốc chế ngự Tiêu Diệp mà nói, vậy kéo một lúc sau, đến lúc đó khẳng định là hắn muốn hỏng việc. Vấn đề là, hắn cũng không thể đem sự tình gì đều không có phát sinh a. Đi gặp một lần tiểu tử này, tận mắt xác nhận một chút. Hắn rốt cục làm ra quyết định. Dù sao một tên không đến 20 tuổi tiên thiên cảnh thật sự là quá khó mà để cho người ta tin tưởng, dù là đại hoang đệ nhất thiên tài Hàn Tân đều là xa xa không có khả năng đánh đồng. Trình Bình. Hắn gọi một tiếng. Vâng, sư phụ. Trình Bình cung kính đáp ứng. Theo vi sư đi một chuyến tiêu phủ. Hoàng Nhạc vươn người đứng dậy. Muốn đi đại khai sát giới sao? Trình Bình không khỏi hưng phấn lên. Vâng, sư phụ. Một tiếng này liền đáp ứng đến khí thế hùng hổ. Hắn mới không tin Tiêu Diệp thành tiểu tông sư, nhất định là loạn truyền. Phi, không kiến thức. Chương 38, thật thành đại cao thủ. Hoàng Nhạc mang lên đại đệ tử, hướng về tiêu phủ mà đi. Tiên thiên cường giả tự nhiên muốn bày tiên thiên cường giả ra đỡ, Hoàng Nhạc một đường long hành hổ bộ, không vội không tử. Trình Bình theo sát phía sau, chiến ý trung thiên, đằng đằng sát khí. Cùng Hoàng Nhạc khác biệt, hắn người này tranh cường hào thắng, thích nhất giết chóc, nhưng hỏa hầu thành trật tự đã sớm xác lập. Hắn nếu dám lung tung giết người mà nói, đây không phải là chết, chính là chạy đến vạn ác thành, đời này liền không ra được. Nhưng lần này khác biệt, Tiêu gia trước đắc tội bọn hắn nhất mạch, còn giết hắn một tên sư đệ, Hoàng Nhạc có thể chịu. Coi như Tiêu gia tiểu tử đột phá tiên thiên cảnh thì như thế nào, khẳng định không phải sư phụ đối thủ. Cho nên, đây là một lần đại khai sát giới cơ hội tốt. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới tiêu phủ. Trình Bình lập tức tiến lên, ngạo nghệ nói ra, Hoàng Tông Sư giá lâm. Người Tiêu gia các loại còn không ra quỳ nên. Tiêu gia cửa ra vào, mấy cái gia đình tất cả giật mình. Hoàng Nhạc đến rồi. Kỳ thật bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cái này đem người ta đổ đệ giết, còn đem thi thể đưa trở về. Hoàng Nhạc nếu là không có điểm phản ứng, vậy thì thật là quá không bình thường. Nhưng dù là có chuẩn bị, đối mặt một vị tiên thiên cường giả, bọn hắn vẫn là tràn đầy e ngại. Bọn hắn Tiêu gia cũng ra một vị tiên thiên tông sư, đây chẳng qua là để Tiêu gia có thể đưa thân tại thế lực tối cường thôi, cũng không phải là liền có thể coi trời bằng vùng, ngay cả các tông sư đều không để vào mắt. Xin mời Hoàng tông sư chờ một chút, chúng ta lập tức vi ép tông sư đại nhân thông báo. Bốn tên gác cổng đều là cung kính nói ra. Hai người trước tiên đem Hoàng Nhạc mời vào phòng khách, khác hai người thì phân biệt đi thông chi Tiêu gia nhân vật trọng yếu cùng Tiêu Diệp. Lúc này, Tiêu Diệp đang cùng phụ mẫu, Liêu Y Y chuẩn bị ăn cơm đi, còn không có động đũa đâu, lại chợt thấy một tên gia đình chạy tới, một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Thất thiếu, Hoàng Tông Sư đến rồi. Hắn là một đường nhanh chóng chạy lại tới, nói chuyện đều là thở đến lợi hại. Hoàng Nhạc. Tiêu Diệp gật gật đầu, giết người ta rồi đệ tử, người ta tự nhiên muốn tới cửa. Cái này không thể bình thường hơn được. Trốn được hòa thượng chạy không được miếu, đây là nhất định phải đối mặt. Tiêu Diệp đứng lên, nói, cha, mẹ, các ngươi ăn trước, ta đi một chút liền đến. Tiêu Thiên Giật ba người đâu còn có ăn cơm tâm tư, đều là đồng dạng đứng lên. Chúng ta đi chung với ngươi. Tốt ta. Tiêu Diệp biết không có khả năng thuyết phục phụ mẫu, dứt khoát cũng không đi khuyên. Bọn hắn một đường đi vào phòng khách thời điểm, Tiêu gia rất nhiều tộc lao đã đến, đều là đứng trang nghiêm lấy, cũng không dám thở mạnh. Tông sư khí thế quá cường đại, bọn hắn có thể đứng đấy đã rất không dễ dàng. Khi Tiêu Diệp đi vào phòng khách trong nháy mắt, Hoàng Nhạc ánh mắt liền lập tức nhìn lại. Xem xét, hắn không khỏi giật mình. Bởi vì hắn nhìn không ra Tiêu Diệp tu vi. Phải biết, tiên thiên cường giả so với hậu thiên tới nói, kỳ thật sinh mệnh bản chất đều có to lớn tăng lên, tùy tiện liền có thể nhìn ra hậu thiên cảnh tu vi, cụ thể đến không kém chút nào tình trạng. Thế nhưng là, Tiêu Diệp lại phảng phất một người bình thường. Hắn hoàn toàn nhìn không ra tu vi đến, thậm chí, hắn đều không thể cảm ứng được Tiêu Diệp trên người có chân lực ba động. Vấn đề là, Tiêu Diệp là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, hắn riêng có danh thiên tài, mới có thể bị Tiêu gia chọn lựa ra, đưa đến Trần Bách môn hạ làm đệ tử. Cho nên, hắn hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Diệp tu vi, phảng phất đối phương chỉ là một tên người bình thường. Điều này nói rõ cái gì? Tiêu Diệp đã hoàn toàn có thể làm được khí tức nội liễm, không có một tia dư thừa lực lượng lộ ra ngoài. T. Nguyên bản Hoàng Nhạc còn không xác định Tiêu Diệp có phải thật vậy hay không tiên thiên cảnh, nhưng bây giờ mà nói, hắn chẳng những khẳng định Tiêu Diệp là tiên thiên cường giả, mà lại đã đem tự thân rèn luyện đến không lọt tình trạng. Cái này quá kinh người, bởi vì cho dù là hắn cũng không có đạt tới không lọt tình trạng, ngẫu nhiên vẫn sẽ có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài, cái này cũng là tiên thiên cường giả uy áp kinh người quan hệ, bình thường chỉ có tiên thiên viên mãn tồn tại mới có thể làm đến không lọt. Nhìn như một cái bình thường lão đầu. Kỳ thật lại là kinh khủng đại cao thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền lòng trời lở đất. Chẳng lẽ, Hoàng Nhạc không khỏi trong lòng mơ hồ, Tiêu Diệp đúng là dạng này đại lão. Thế nhưng là, hắn cũng quá trẻ đi. Không, dựa vào chính mình tu tập mà nói, xác thực làm sao đều khó có khả năng tại trước 20 tuổi đạt tới tiên thiên viên mãn, nhưng nếu là lại thêm thiên tài địa bảo đâu. Hắn mơ hồ có thể ngửi được, Tiêu Diệp trên người có thiên tài địa bảo hương vị. Như vậy, Tiêu Diệp thành tiểu tiên thiên viên mãn cũng không phải là không thể nào. Chính là bởi vì Tiêu Diệp cường đại như thế, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì cả giết mình đệ tử, mà nếu như hắn lên đi chọi cứng. Tiên thiên sơ kỳ đối đầu tiên thiên viên mãn, trừ lập tức chạy trốn bên ngoài, đi lên chiến đấu chính là bị miểu sát phần. T. Hoàng Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trải rộng phía sau lưng. Trên thực tế, Tiêu Diệp không lọt, đó là bởi vì hắn tu luyện tổ vu luyện thể thuật. Đem chân lực đều là luyện hóa tiến vào trong nhục thân, từ đó về sau cũng sẽ không sinh ra chất lực, chỉ có thuần túy, bản nguyên nhục thân chi lực, vậy đừng nói Hoàng Nhạc, chính là tiên thiên viên mãn tới, nhìn thấy Tiêu Diệp tình huống cũng là không lọt. Cho nên nói hắn chính là suy nghĩ nhiều quá, nếu là đổi một cái tính tình bạo, đi lên liền trực tiếp động thủ, vậy Tiêu Diệp tự nhiên là lộ ra nguyên hình. A, tình huống như thế nào? Trình Bình đang chờ sư phụ ra lệnh một tiếng, hắn liền như là mánh hổ giống như rết ra ngoài, có thể đợi trái đợi phải. Lại là không thấy sư phụ mở miệng. Hắn không khỏi hướng về sư phụ nhìn lại, chỉ thấy đối phương khẽ nhíu mày, một bộ đang tự hỏi vấn đề bộ dáng. Minh Bạch. Trình Bình gật gật đầu, sư phụ tự trọng thân phận đâu? Hắn tên đệ tử này là làm cái gì? Thế sư phụ sung làm đầy tớ đấy chứ? Tiêu Diệp, gặp sư tôn ta còn không mau mau hành lễ. Hắn quát lớn. Hắn như thế vừa hô, ngược lại là đem Hoàng Nhạc giật nảy mình. Cái gì? Ngươi muốn một vị không lọt tiên thiên viên mãn trí cường giả hướng ta hành lễ? Ngươi là muốn hại chết ta sao? Nghịch đồ A. Đàng, Hoàng Nhạc lập tức đứng lên, hung thần ác sát, nộ khí cuồn cuộn. Không tốt, Hoàng Tông Sư thật muốn báo nổi. Mọi người không có cái nào không trong lòng run lên, cho dù là bọn họ cũng có một vị tiên thiên cường giả chỗ dựa thì như thế nào, hai đại tiên thiên cảnh khai chiến, cái kia tạo thành phá hư thật là đáng sợ, vô luận là ai đều sẽ lọt vào vạ lây. Trình Bình thì là dương dương đắc ý, sư phụ muốn báo nổi, hắn cũng có thể mở rộng giết. Đùng, một tiếng vang dọn. Trình Bình ngơ ngác bưng bít lấy khuôn mặt của mình, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, đã vạn phần không hiểu, lại tràn đầy ủy khuất. Hoàng Nhạc thế mà rút hắn một bàn tay. Vì cái gì? Cùng hắn một dạng không hiểu, còn có Tiêu ra một đám người, mỗi một cái đều là ngây ra như phóng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà có ít người càng là nghĩ đến, cái này Hoàng Tông Sư có phải hay không đột nhiên liền điên mất rồi? Tình huống như thế nào? Đến cùng là tình huống như thế nào a? Vi sư bình thường là thế nào giáo dục ngươi? Hoàng Nhạc thanh âm trong đại sảnh đột nhiên vang lên, tràn đầy phẫn nộ, càng là tinh thần trọng nghĩa bạo lều, nếu có người quen biết hắn ở đây, tất nhiên sẽ hoài nghi hắn có phải hay không bị người đánh cháo. Không cần ỷ vào vi sư điểm này tên tuổi rượu võ trận uy, ngươi căn bản không biết trên đời này có bao nhiêu cường giả. Vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn làm người tốt. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Không thích hợp a, đây thật là Hoàng Nhạc sao? Rất cổ quái a. Lúc này, Hoàng Nhạc đối với Tiêu Diệp chắp tay, nói, Tiêu huynh đệ, lao phu bỏ bê quảng giáo, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Nói đi, hắn ba một cái, đối với Trình Bình trên nót tới một cái, quắc, còn không mau hướng Tiêu huynh đệ chịu nhận lỗi. Trình Bình hoàn toàn ngộng mất rồi, chúng ta không phải đến báo thủ, đại khai sát giới sao. Làm sao ngươi còn không có báo nổi liền sợ rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Con thất thần làm gì, cần lao phu nhấn lấy đầu của ngươi sao? Hoàng Nhạc không vui nói, lại một cái tát đập vào Trình Bình trên nót. Trình Bình bất đắc dĩ, đành phải hướng Tiêu Diệp quỳ xuống, nói, Tiêu thiếu, thật xin lỗi. Sư phụ hắn đều là kêu một tiếng Tiêu huynh đệ, hắn dám gọi thẳng đối phương danh tự sao? Theo lý, đều có thể cùng hắn sư phụ ngang hàng xưng hô, hắn làm sao cũng phải tiếng kêu sư thúc đi, nhưng đối phương trẻ tuổi như vậy, hắn lại gọi đạt được miệng sao? Cho nên chỉ có thể gọi là Tiêu thiếu. Người của Tiêu gia cũng là trợn mắt hốt mồm, Hoàng Nhạc không phải đến báo thù sao? Đệ tử của mình chết rồi, hắn làm sao cũng không có khả năng tốt, nhưng bây giờ điệu bộ này. Rõ ràng là đến buổi lễ nói xin lỗi. Đây thật là, vừa bị người rút má trái, hiện tại vừa nóng tình chủ động đưa lên trên má phải tới. Gặp quỷ A. Tiêu Diệp cũng là không hiểu thấu, hắn không sợ Hoàng Nhạc tới cửa, là bởi vì hắn đó có thể thấy được đối phương đã làm bí ẩn sự tình, động động mồm mép liền có thể lừa dối ở. Nhưng hắn còn chưa có bắt đầu lừa dối đâu, Hoàng Nhạc lại là trực tiếp sợ, tự nhiên để hắn kỳ quái. Nhưng là, có thể làm cho một vị tiên thiên cường giả sợ thành dạng này, vậy khẳng định là bởi vì kiêng kỵ thực lực của mình. Vấn đề là, chiến lực của hắn còn không có đạt tới tiên thiên sơ kỳ đâu. Là, đối phương khẳng định hiểu lầm. Tiêu Diệp không biết đối phương tại sao phải hiểu lầm, nhưng liền kết quả đến xem cũng không tệ, ngược lại để hắn bất việc. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn gật gật đầu. Đã như vậy, chuyện này liền xem như bỏ qua. Còn không mau tạ ơn Tiêu huynh đệ. Hoàng Nhạc đối với mình đệ tử có thể hoàn toàn không khách khí, một cước đá vào Trình Bình trên lưng, để cả người hắn đều là úp sấp trên mặt đất. Trình Bình khóc không ra nước mắt, sớm biết như thế, hắn giật dây Hoàng Nhạc tới nơi này làm gì? Hắn lại cướp ra mặt làm gì? Tạ ơn Tiêu thiếu khoan hồng độ lượng. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Tiêu Diệp hay là một bước, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nhấc nhấc tay nói, được rồi. Tiêu huynh đệ, lão phu hôm nay tới, một là muốn tận mắt nhìn thấy một chút ngươi phong thái, thứ hai nha, cũng là đến cáo chi ngươi một tiếng, tiếp qua ba ngày, chúng ta mấy cái tiên thiên cảnh liền muốn chạm thử đầu, muốn mời Tiêu huynh đệ cũng tới tham gia. Hoàng Nhạc cười nói, một mặt hòa khí. Người Tiêu gia lầm đem chính mình coi như là tiên thiên cảnh, ngươi cũng giống vậy. Tiêu Diệp thâm thầm gật đầu, xem ra Hoàng Nhạc chẳng những nghĩ lầm chính mình là tiên thiên cảnh, hơn nữa còn ít nhất là tiên thiên trung kỳ. Bằng không hắn không có khả năng như thế trước ngạo mạn sau cung kính, rõ ràng là chạy tới báo nổi, lại đột nhiên sợ thành dạng này. Hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, nếu để cho Hoàng Nhạc biết mình cũng không phải là tiên thiên cảnh, đối phương khẳng định thẹn quá hóa giận, đối với Tiêu gia đại khai sát giới. Đến lúc đó ta sẽ đi. Hắn gật gật đầu. Vậy thì tốt, ba ngày sau đó, lao phu liền tự mình đến tiếp Tiêu huynh đệ. Hoàng Nhạc cười híp mắt nói, hướng về Tiêu Diệp chắp tay, sau đó một cước đá ở trên thân Trình Bình. Còn không mau đi. Hắn đi đầu mà đi, Trình Bình thì là xám xịt cùng ở phía sau, đầu đều là không dám nhấc một chút. Chương 39, danh chấn hỏa hầu thành. Ngươi kém chút hại chết lão phu. Đi ra Tiêu gia về sau, Hoàng Nhạc lập tức một bàn tay đập vào Trình Bình trên khuôn mặt, vẫn nộ khí khó tiêu. Hại chết. Trình Bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Tiêu gia tiểu tử chẳng những thành tiểu tiên thiên cảnh, hơn nữa còn đạt đến vô lậu cấp độ. Hoàng Nhạc trầm giọng nói ra, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy kiên kỵ. Vô lậu. Trình Bình không phải tiên thiên cảnh, Hoàng Nhạc bình thường đương nhiên sẽ không nói với hắn tiên thiên cảnh cảnh giới sự tình, cho nên, hắn hiện tại nghe được là không hiểu ra sao. Hoàng Nhạc không có khả năng chỉ nhờ ở tiện chính mình chấn kinh, mà lại hắn tại một tên thanh niên trước mặt yếu thế, cái này cũng mười phần ảnh hưởng hắn uy nghiêm, cho nên, hắn đến giải thích một chút. Cái gọi là vô lậu, cần đem thể nội chân lực, khí tức khống chế đạt tới hoàn mỹ tình trạng, không có một tơ một hào tiết lộ, là vì không lọt. Hắn dừng một chút, phục nói, chỉ có tiên thiên viên mãn mới có thể làm đến không lọt. Thậm chí, cũng không phải là mỗi cái tiên thiên viên mãn đều được. T. Trình Bình không khỏi đổ hít khí lạnh, nói như vậy, Tiêu Diệp đúng là một vị tiên thiên viên mãn trí cường giả. Mà lại, dù là tại tiên thiên viên mãn bên trong, hắn đều là người nổi bật cấp bậc. Hắn toàn thân đều là khẽ run rẩy, khó trách sư phụ muốn dây sợ, càng làm cho hắn túi đầu xin lỗi, nếu là chọc giận một vị tiên thiên viên mãn trí cường giả, cho dù là sư phụ của hắn, nếu không muốn chết, cũng chỉ có chạy đến vạn ác thành đi phần. Thế nhưng là sư phụ, tiểu tử kia không phải còn chưa tới 20 tuổi sao, sao có thể tu đến tiên thiên viên mãn? Hắn vẫn khó mà tin được. Trước đó hắn nói Tiêu Diệp bước vào tiên thiên cảnh, Hoàng Nhạc đều là khịt mũi coi thường, bây giờ lại nói người ta là tiên thiên viên mãn, lúc này ngược lại đến phiên hắn không tin. Nào có như thế yêu nghiệt. Hoàng Nhạc đầu tiên là cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn một chút, nói, tiên thiên cảnh nhĩ lực, nhãn lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngàn vạn cho lão phu nói cẩn thận, bằng không mà nói, ngươi chết thì chết, lão phu tuyệt sẽ không cứu ngươi. Đúng lúc này, đã thấy Tiêu Diệp thình lình từ trong cửa lớn đi ra, nhìn thấy hai người này lúc, Tiêu Diệp cười một tiếng, hai vị vẫn chưa đi sao. Thật nghe được. Trình Bình lập tức lông mao dựng đứng, nghĩ đến tiên thiên cường giả đáng sợ, trong lòng của hắn run lên, không tự chủ được liền quỳ xuống, nói, Tiêu Thiếu bất giận. Tiêu Thiếu bất giận. Hắn lại không hoài nghi, Tiêu Diệp chẳng những là tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là viên mãn cấp tồn tại. Hoàng Nhạc cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù, xác thực, tiên thiên cảnh nhĩ lực, nhãn lực đều tại phía xa hậu thiên cảnh phía trên, nhưng là, cho dù là hắn cũng không có khả năng trong Tiêu phủ đầu nghe được cửa ra vào thanh âm. Bởi vì thanh âm quá ồn ào, hắn không thể nào làm được tại nhiều như vậy trong thanh âm đơn độc đem một hai cái thanh âm xách đi ra. Có thể Tiêu Diệp làm được. Tiên thiên viên mãn đại lão quả nhiên siêu phàm. Lúc trước hắn cho là Tiêu Diệp là tiên thiên viên mãn là từ vô lậu chi tiết này suy đoán ra, mà bây giờ mà nói, Tiêu Diệp cho thấy tại phía xa trên hắn nhĩ lực, tự nhiên càng thêm xác nhận điểm ấy. Tiêu Diệp là trùng hợp vào lúc này đi tới. Ha ha, nào có trùng hợp như vậy. Nhưng mà, trên thực tế Tiêu Diệp thật sự là vừa lúc đi tới, nhìn thấy hai người này vẫn chưa đi thời điểm, hắn cũng hơi kinh hãi, mới có thể thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới lại đem người dọa cho đến quỳ xuống. Hừ. Tiêu Diệp không rõ ràng tình huống, đành phải như thế mập mờ suy đoán. Tại Hoàng Nhạc hai người xem ra, đây rõ ràng là xác nhận Tiêu Diệp đúng là nghe được Trình Bình bừa kên bài, lúc này mới cố ý đi ra, rõ ràng là tại biểu đạt bất mãn. Tiêu Thiếu, ta thực sự sai, ta cũng không dám nữa. Trình Bình liên tục gầm đầu. Một vị tiên thiên viên mãn đại lão à, Tiêu Diệp nếu là ra tay với hắn mà nói, Hoàng Nhạc chẳng những sẽ không cứu rút, thậm chí còn có thể cướp động thủ, quân pháp bất vị thân. Cho nên, hắn chỉ có liều mạng cầu xin tha thứ phần. Tiêu Diệp phất phất tay, được rồi, bản thiếu còn có việc. Nói đi, hắn nhanh chân tiến lên. Vừa rồi mẫu thân đột nhiên nói muốn ăn đậu đỏ bánh ngọt, cho nên Tiêu Diệp liền quyết định tự mình đi một chuyến, cho mẫu thân mua về, 3 năm qua vẫn luôn ở bên ngoài, về sau hẳn là cũng hội trưởng thời gian không trở về nhà, cho nên hắn phải tận lực hiếu thuận một chút. Tiêu Diệp rất nhanh liền biến mất tại góc đường, Trình Bình lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Giữ được tính mạng A. Tiêu Thiếu thật đúng là cái người nhân tử. Hắn cảm thán nói, hiện tại dù là Tiêu Diệp đã đi xa, hắn cũng không dám xưng đối phương là Tiêu gia tiểu tử kia, mà là dùng tới tôn xưng. Hoàng Nhạc cũng là gật gật đầu, xác thực, Tiêu Diệp tính tình xem như tốt, nếu không muốn đổi thành một cái khác tiên thiên cảnh, nhất là tiên thiên viên mãn cấp bậc, làm sao cho phép người khác ở sau lưng chỉ trích chính mình. Có thể có Tiêu huynh đệ dạng này trí cường tông sư, là ta hỏa hầu thành đại hạnh A. Hắn cũng là cảm thán nói, trong 12 đại thành, Hỏa Hầu Thành luôn luôn thế yếu, cũng là bọn sơn tặc thường xuyên vào xem địa phương, nhưng bây giờ ra một vị trí cường tông sư, nhóm sơn tặc nào còn dám tới phạm. Mà lại, Tiêu Diệp tính tốt, tuyệt không cường thế, vậy dĩ nhiên liền tốt ở chung được, nếu không muốn đổi thành là giống Hàn gia vị kia, vậy căn bản không cho phép một chút xíu bất kính, động một tí liền sẽ giết người. Hai người một bên cảm khái, một bên thì là đi trở về. Hoàng Nhạc hai người tiến đến Tiêu gia, có thể ra tới thời điểm, thật nhiều người đều là nhìn thấy Trình Bình đối với Tiêu Diệp quỳ xuống, điều này nói rõ cái gì? Lời đồn không phải lời đồn, Tiêu Diệp thật sự là tiên thiên cảnh, bằng không mà nói, Hoàng Nhạc làm sao nhịn được một hơi này, còn trơ mắt nhìn đồ đệ của mình quỳ xuống. T. Đại hoang đệ nhất thiên tài đội chủ. Hàn Tân. Cùng Tiêu Diệp so sánh, vậy thì thật là sách dạy cũng không xứng. Trước đó Tiêu Phủ giống to Tiêu Diệp rảo bước tiến lên tiên thiên, thành tựu tông sư, tất cả mọi người là khịt mũi coi thường, coi là Tiêu gia chịu áp lực quá lớn, toàn bộ điên mất rồi, nhưng bây giờ mà nói, không có người còn dám cho rằng như thế. T. Trước đó không phải nói Tiêu Diệp được đưa vào vạn ác thành sao, tại sao hắn chẳng những đi ra, hơn nữa còn thành tựu tiên thiên cảnh. Là, vạn ác thành là bực nào cường giả sở kiến. Ngay cả tiên thiên cường giả đều muốn giam ở trong đó. Cho nên, dù là Tiêu Diệp rảo bước tiến lên tiên thiên, trên lý luận cũng không có khả năng chạy thoát được tới. Vậy liền chỉ có một cái khả năng. Tiêu Diệp ở trong thành đạt được tuyệt thế cơ duyên, cho nên mới chẳng những đi ra, thậm chí tuổi còn trẻ liền thành tiểu tông sư. Hâm mộ A. Trong thành tất cả mọi người là đỏ mắt, tiên thiên cường giả chính là đại hoang mạnh nhất cấp bậc, chỉ cần ngươi chớ trêu chọc khác tiên thiên cảnh, hoàn toàn có thể sống đến tiêu diêu tự tại, đại quyền trong tay, muốn thế nào thì làm thế đó. Mà Tiêu Diệp càng còn chưa tới 20 tuổi. Tin tức này cũng truyền đến trong thành mặt khác 4 tên tiên thiên cường giả nơi đó. Bọn hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin, có thể Trình Bình ngay trước mặt Hoàng Nhạc quỳ xuống, một màn này thế nhưng là bị thật nhiều người nhìn thấy, cái này khiến bọn hắn không tin cũng phải tin. Tiêu Diệp thực sự là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Hoàng Nhạc đã hướng tiểu tử kia phát ra mời, tham gia 3 ngày sau đó tụ hội. Vậy liền không nổi, đến lúc đó nhìn nhìn lại tiểu tử này sâu cạn. Tứ đại tiên thiên cảnh mặc dù không có thương lượng, lại là làm ra giống nhau quyết định. Có thể những người khác lại không biết, gặp 4 vị này đều không có đứng ra nói chuyện, tự nhiên cho là bọn họ đều là nhận đồng Tiêu Diệp thân phận. Lần này, bằng chứng như núi. Đại hoang sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư ra đời, mà lại liền tại bọn hắn hỏa hầu thành. Toàn thành chấn động, mà hào môn thì đã bắt đầu hành động, mang theo đại lượng lễ vật tiến đến Tiêu gia cầu hôn. Những này hào môn nguyên đều là cùng Tiêu gia bình khởi bình tọa tồn tại, nhưng bây giờ nhưng đều là đem tư thái bày cực thấp, biểu thị nhà mình tiểu thư có thể cho Tiêu Diệp làm chính thê đương nhiên tốt nhất, làm thiếp cũng là có thể tiếp nhận, mà nhà bọn hắn những nữ tử này đều là trong thành nổi danh mỹ nữ, bình thường cái nào không phải mắt cao hơn đầu, không phải tiên thiên cường giả nhà không gả. Hơn nữa còn phải là chính thê. Cái này từng cái bà mối đều nhanh đạp phá Tiêu Diệp nhà biệt viện, cũng làm cho Lâm Huyền Âm mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhi tử như thế quý hiếm nàng tự nhiên kiêu ngạo, mà ngẫm lại Tiêu Diệp cũng có 19 tuổi, Tiêu gia giống hắn lớn như vậy nam đinh sớm đã thành ra, cũng thời điểm nên chọn một thê tử. Tiêu Diệp đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng nói là công thành danh thoại, sớm liền đạt đến nhân sinh đỉnh phong, còn có cái gì phấn đấu không gian cùng tất yếu sao? Vậy dĩ nhiên là thành gia lập nghiệp, kéo dài huyết mạch. Bất quá, khi nàng cầm một đống mỹ nữ chân dung đi tìm Tiêu Diệp thời điểm, lại gặp đến Tiêu Diệp kịch liệt phản đối. Mẹ a mẹ, ngươi là chê ngươi nhi tử mệnh dài sao? Lấy Hạ Thiên Âm kiêu ngạo, sẽ đồng ý cùng những nữ nhân khác chung tùy tùng một chồng. Nói đùa cái gì a, thật muốn làm như vậy, nàng thà rằng đoá. Lao nương ngươi sẽ không nhớ ngươi nhi tử tráng niên mất sớm a. Hiện tại không nạp tiếp, có thể đợi về sau a. Khí linh thanh âm vang lên, chủ nhân, có ta trợ giúp ngươi. Siêu Việt họ Hạ nữ nhân ở trong tầm tay, đến lúc đó, ngươi muốn mấy cái thê tử đều có thể. Bà nương kia nếu là dám không phục, vậy liền đánh tới nàng phục. Nữ nhân nha, 3 ngày không đánh lên phòng bốc ngói, chủ nhân ngươi nhất định phải đỡ thẳng phu cương, không có khả năng bị chính mình thê tử cưỡi trên đầu đến. Khí linh này thật sự là đi trễ, không làm việc đàng hoàng, làm sao cùng phát tình cái gì thú giống như. Tiêu Diệp thuận tay một cái che đậy, sau đó cười nói, mẹ, ta mới 19 tuổi, không cần gấp gáp như vậy cưới vợ. Ngươi xem một chút Tiêu Quân cùng Tiêu Động, niên kỷ không có lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, nhưng người ta em bé đều bao lớn rồi. Lâm Huyền Âm trắng nhi tử một chút, tại trong mắt người khác đây là một vị tông sư, nhưng tại trong mắt của nàng chính là một đứa bé. Mẹ! Vì chắn mâu thân đại nhân miệng, Tiêu Diệp chỉ đành phải nói, kỳ thật nhi tử đã có ý chung nhân, chính là Hỏa Thọ Thành Hạ Thiên Âm, chờ ta giải quyết Lâm Kiến Đồng sự tình, liền sẽ đi Hỏa Thọ Thành cầu hôn. Thật! Lâm Huyền Âm hỏi, nửa tin nửa ngờ. Trước đó ngươi rõ ràng nói cùng Hạ Thiên Âm ở giữa không hề quan hệ, hiện tại còn nói muốn cầu hôn, cái này khoảng cách cũng quá lớn. Ngươi sẽ không phải là cố ý mượn cớ lừa gạt ta đi. Mẹ, ta nào dám lừa ngươi? Tiêu Diệp một mặt trung thực bộ dáng. Lâm Huyền Âm lúc này mới gật gật đầu, tốt, hạ ngươi trong 3 tháng đem Hạ Thiên Âm cưới trở về, vi nương cũng rất tò mò, nàng đến cùng dáng dấp như thế nào đẹp như thiên tiên. Tiêu Diệp nhẹ nhàng thở ra, lão nương rốt cục không còn bức bách. Bên cạnh, Liêu Y Y phảng phất bị sét đánh giống như, một mặt hồn bay phách lạc. Quả nhiên, ca ca cùng cái kia Hạ tỷ tỷ không chỉ bằng hữu bình thường quan hệ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, quan hệ của hai người lại sâu đến cần cưới luận gả. Không khỏi vì đó, trong nội tâm nàng đau xót, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, lần nữa xác định. Trời tối người yên, cái này dài dằng dặc một ngày rốt cục phải kết thúc, Tiêu Diệp cũng được nhàn rỗi, có thể một người một chỗ. Hắn ngồi xếp bằng, đã vận hành lên bát phương ly hỏa quyết. Trước đó hắn chuyên tâm đi đường, cũng không có lo lắng tu luyện, cho nên, lần này là hắn đạt được xích hoàng huyết mạch đằng sau lần thứ nhất tu luyện linh lực. Với anh, thiên địa linh khí quần quận mà đến, như ngựa khát uống suối, tốc độ này cực kỳ khoa trương. Mà trước đây đâu? Liền như là tia nước nhỏ, căn bản không thể so sánh nổi. Đây là bởi vì hắn đạt được xích hoàng huyết mạch, giống như thần thể. Tiêu Diệp gật gật đầu, khó trách Hạ gia đem tinh lực đều đặt ở Hạ Thiên Âm muội muội trên thân, ngang nhau dưới điều kiện, thần thể hiệu suất so không phải thần thể vượt qua rất rất nhiều, trên lệch như vậy tuyệt không phải đảm nhiệm Hà Nghị lực có thể bổ khuyết. Trừ phi, ngươi có thể đạt được đại lượng thiên tài địa bảo, tỉ như địa nhũ linh dịch loại này, ngạnh sinh sinh đem tu vi bay vụt đi lên, dạng này liền sẽ không tại phương diện tốc độ bại bởi thần thể. Thế nhưng là, thần thể không chống chân là tốc độ tu luyện nhanh, cùng giai chiến lực cũng là cường đại vô địch. Cái này tăng lên cảnh giới nhanh đến mức dọa người, cùng giai chiến lực thậm chí còn là vô địch, hoàn toàn chính là gian lận tồn tại bình thường. Chân chính thiên địa sủng nhi. Còn tốt, thần thể ước vạn người bên trong cũng khó tìm một cái, người như vậy quá ít, bằng không mà nói, những người khác còn tu luyện cái dám. Ta hiện tại cũng tính là thân thể, cho nên dù là môn này bát phương lý hỏa quyết phẩm giai cũng không cao, lại vẫn là để cho ta tốc độ tu luyện xuất hiện biến hóa về chất. Lần này tốt, ta đối với tài nguyên tu luyện tính ỷ lại liền nhỏ một chút mảng lớn. Tiêu Diệp lộ ra nét mừng, tu chân giới có câu nói gọi là tài pháp lữ địa, tài sở dĩ đặt ở vị thứ nhất, là bởi vì cũng không đủ tài lực duy trì, tu sĩ tiến cảnh sẽ không gì sánh được đến chậm chạp. Tu luyện cần đại lượng tài nguyên, thậm chí thiên tài địa bảo, mà những này đều cần mua sắm, đương nhiên cái này tài có thể không chỉ tiền tài, mà là chỉ hết thảy đồ vật chân quý. Pháp chính là công pháp, một môn công pháp tốt xấu có thể cho một thiên tài biến thành tầm thường, cũng có thể để một tên tầm thường biến thành thiên tài. Đương nhiên, trong lúc này còn dính đến bí văn, nếu không thể đem bí văn nắm giữ nói, mặc ngươi trong tay công pháp lại như xoa đều vô dụng, ngươi vừa học sẽ không, có ý nghĩa gì. Đại hoang vật tư cằn cỗi, căn bản chống đỡ không nổi một người tu sĩ cần thiết. Cho nên Hạ Thiên Âm mới có thể tại vừa khôi phục thần thể, có thể tu luyện đằng sau, liền quả quyết định muốn rời khỏi đại hoang. Còn tốt, thần thể đối với linh khí có tự nhiên lực tương tác, khiến cho tốc độ tu luyện xuất hiện bay vọt về chất, cho nên, dù là hiện tại khuyết thiếu tài nguyên, có thể Tiêu Diệp tốc độ tu luyện lại như cũ nhanh đến mức kinh người. Sinh hoàng thuộc hỏa, ta được đến công pháp lại vừa lúc là hỏa thuộc tính, cho nên mới sẽ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà nếu như ta lấy được là thủy hệ công pháp, vậy thần thể cùng công pháp xung đột, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại chỉ có chỗ xấu. Từ điểm đó tới nói, vận khí của ta cũng không tệ lắm. Tiêu Diệp thu hồi hôn tạm nghĩ, chuyên tâm minh tưởng bí văn, đáng tiếc là, hắn mặc dù từ thi ngữ giả nơi đó đạt được 17 cái bí văn, nhưng không có một cái nào hỏa thuộc tính, cũng không bắt phương ly hỏa quyết thiếu thốn một cái kia, bằng không mà nói, lại nhiều một cái bí văn mà nói, tốc độ tu luyện của hắn còn có thể mau một chút. Trong đan điền, linh lực số lượng dự trữ càng ngày càng nhiều, mà tương ứng, đan điền không gian cũng làm lớn ra rất nhiều, sẽ không xuất hiện chứa không nổi tình huống. Trên thực tế, đan điền không gian khuyết trương cho chính là luyện khí kỳ cần đối mặt vấn đề, lần lượt khuyết trương phía dưới mới có thể chứa nạp càng nhiều linh lực, mà 9 lần đằng sau liền đạt đến một cái cực hạn. Tiêu Diệp vốn là tu đến hậu thiên tầng 4, cho nên hắn rảo bước tiến lên luyện khí tầng 5 thời điểm, chỉ cần khuyết trương một lần đan điền không gian là được rồi, mà tại địa nhũ linh dịch trợ giúp phía dưới, đó căn bản không cần hắn đi chủ động thôi động, mà là tự động hoàn thành. Kỳ thật tu luyện chân lực cũng là như thế, hậu thiên giai đoạn chính là lần lượt đang khuyết trương đan điền không gian, từ điểm đó tới nói, tu chân lực cùng tu linh lực vừa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, một khi rảo bước tiến lên tiên thiên, trúc cơ đằng sau, cả hai liền xuất hiện to lớn khác nhau. Nửa canh giờ xuống tới, Tiêu Diệp ngừng lại. Tinh thần lực hao hết, không cách nào lại đi minh tưởng bí văn. Mà trong đan điền linh lực cũng tăng một mảng lớn, cứ theo đà này, nhiều lắm là lại muốn 2 tháng, hắn liền sẽ đạt tới luyện khí tầng 5 cực hạn, có được trùng kích luyện khí tầng 6 tư cách. Cái này tiến cảnh, nhanh đến mức dọa người. Tiêu Diệp 3 năm tăng lên tới luyện khí tầng 4, đây là Tiêu gia cho hắn chế tạo hạ hùng hậu cơ sở, lại thêm bản thân hắn chính là võ đạo thiên tài, mà lại, võ đạo cảnh giới càng là về sau, nó tăng lên chẳng lẽ tự nhiên cũng càng lớn, cho nên hai tháng này liền có thể rào bước tiến lên đến luyện khí tầng 6, cái này nhanh đến cái tình trạng gì. Chỉ có thể nói thần thể quá mạnh. Tiêu Diệp gật gật đầu, hắn cũng không phải là thiên địa sủng nhi, nhưng là tiêu hao tài điểm chư thiên lời nói lại có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Nói đến điểm chư thiên, lại thấy đấy a. Tiêu Diệp sờ lên cái cằm, hắn phải đi kiếm lời điểm chư thiên. Một đêm trôi qua, hắn một thân một mình ở trong thành chạy suốt. Mặc dù hỏa hầu thành ác nhân không bằng vạn ác thành nhiều như vậy tập trung, có thể vạn ác thành ác nhân không đều là từ hỏa hầu thành các loại trốn qua tới sao. Cho nên, ít là ít một chút, cũng không phải là không có, mà lại số lượng nhưng thật ra là rất kinh người. Lấy Tiêu Diệp thực lực bây giờ, tiên thiên phía dưới hoàn toàn không có đối thủ, thần thể phát huy, chính là hậu thiên tầng 9 đều có thể miểu sát. Cho nên, một ngày bận rộn xuống tới, chư thiên vạn giới ngục giam bên trong chấm dứt tiến vào trên trăm người cùng linh hồn, cũng làm cho Tiêu Diệp điểm chư thiên lần nữa phá trăm. Lấy Tiêu Diệp kinh nghiệm tới nói, phổ thông nguy cơ sinh tử chỉ cần 10 điểm liền có thể bãi bình, cho nên, chừng trăm điểm điểm chư thiên có thể cứu hắn nhiều lần. Trong tay có lương, trong lòng không sợ. Xuất phát từ cẩn thận, ngày thứ 2 Tiêu Diệp lần nữa xuất động, tìm kiếm ác nhân tiến hành giam giữ, điểm chư thiên lại dâng lên một mảng lớn. Ngày thứ 4 thời điểm, Tiêu Diệp không có lần nữa tìm kiếm ác nhân, mà là tại trong nhà chờ lấy. Hôm nay Hoàng Nhạc sẽ đến đón hắn, tham gia hỏa hầu thành tiên thiên cường giả hội nghị. Quả nhiên, thời gian rất sớm Hoàng Nhạc liền đích thân tới, nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, vô cùng nhiệt tình mà nói, Tiêu huynh đệ, có thể xuất phát sao? Xin mời. Tiêu Diệp gật gật đầu. Hiện tại hắn tay cầm hơn 200 điểm chư thiên, có thể cứu hắn chừng 20 lần, cho nên, hắn tự nhiên thong dong cực kỳ. Đương nhiên, nhân vật thiết lập một khi sụp đổ, vậy Hoàng Nhạc khẳng định sẽ cái thứ nhất thẹn quá hóa giận, hướng hắn xuất thủ. Cái kia dù cho Hoàng Nhạc 20 lần xuất thủ đều bởi vì ngoại ý muốn mà sinh non, nhưng đối với một tên tiên thiên cường giả tới nói, 20 mấy lần xuất thủ lại cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Cho nên, trọng điểm hay là duy trì nhân vật thiết lập, điểm chư thiên dùng để tầm bảo chẳng phải là tốt hơn. Hoàng Nhạc nhìn xem Tiêu Diệp, chỉ cảm thấy Tiêu Diệp trên người có một loại huyễn hoặc khó hiểu khí tức, để hắn không thể phỏng đoán, trong mơ hồ lại cùng thiên đạo không bàn mà hợp, để hắn hiện lên ngưỡng mộ núi cao chi ý. T, bất quá hơn 2 ngày mà thôi. Người này thực lực không ngờ có bước tiến đến dài, thật sự là quá kinh người. Hắn đương nhiên sẽ không biết, hắn cảm ứng được chính là linh lực khí tức, cái này hạn mức cao nhất viễn siêu võ đạo, cho nên hắn mới có loại này ngưỡng mộ núi cao cảm giác, nhưng hắn lại không biết được, chỉ cho là Tiêu Diệp tu vi lại có tinh tiến, tự nhiên để trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Hắn đã sớm không nghi ngờ Tiêu Diệp chính là tiên thiên viên mãn, hiện tại tự nhiên chỉ có càng thêm thán phục phần, thiên tài không hổ là thiên tài a, hắn là xa xa không thể so được. Xin mời. Hắn đem tư thái lại hạ thấp một đoạn. Hai người leo lên một cỗ xe ngựa xa hoa, xa phu thì là do Trình Bình tự mình đảm nhiệm, lúc trước hắn không cẩn thận nói nhầm, tự nhiên sợ sệt đến không được, hôm nay tự mình đảm nhiệm xa phu tự nhiên là muốn vô vỗ Tiêu Diệp mông ngựa. Xe ngựa lảo đảo, đi một hồi lâu đằng sau rốt cục cũng ngừng lại. Trình Bình đi theo làm tùy tùng, hầu hạ Tiêu Diệp hai người xuống xe, chỉ gặp đây cũng là một tòa to lớn trang viện. Đây là tiên thiên cường giả Dương Ý Tùng phủ đệ. Mà Dương Ý Tùng cũng đảm nhiệm hỏa hầu thành thành chủ chức, chính là trong thành người mạnh nhất, dù là một tên khác tiên thiên trung kỳ đinh khuyết cũng phải so với hắn kém một chút. Cho nên, phàm là có chuyện trọng yếu nào đó thương nghị, vậy khẳng định chính là tới nơi này. Bất quá, về sau không nhất định sẽ như vậy. Hoàng Nhạc ở trong lòng nói ra, sau đó mắt nhìn Tiêu Diệp. Gác cổng lập tức tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, nói, Hoàng gia, ngài hai vị đến rồi. Hoàng Nhạc thận trọng gật đầu. Người đều tới rồi sao? Tới, còn kém ngài hai vị. Gác cổng vội vàng nói. Tốt, dẫn đường đi. Hoàng Nhạc đương nhiên sẽ không cùng một cái hạ nhân khách khí, nhàn nhạt phất phất tay. Hai vị mời đi theo ta. Gác cổng ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát hai người liền đi tới trong phòng khách, nơi này xác thực đã có 4 người an vị. Người cầm đầu nhìn qua chừng 50 tuổi, vóc người gầy cao, nhưng tuyệt không sẽ cho người thắng yếu cảm giác, mà là tràn đầy nội liễm khí thế đáng sợ. Dương Ý Tùng. Tiên thiên trung kỳ cường giả. Tiêu Diệp quan sát, ánh mắt tại khác 3 tên tiên thiên cường giả trên thân khẽ quét mà qua, Đinh Quyết, Liêu Phẩm Tông, Chư Hạo, những này trước kia hắn chỉ có thể cựu ngưỡng đại danh người lại là ngồi ở trước mặt hắn, còn một bộ rất khách khí bộ dáng. Địa vị khác biệt. Hắn đang đánh giá 4 người này thời điểm, Dương Ý Tùng 4 người tự nhiên cũng đang đánh giá hắn. Cái này cũng không chỉ là đại hoang sử thượng trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh, thậm chí còn có thể là tiên thiên viên mãn. Thật sao? 4 người đánh giá Tiêu Diệp, sau đó càng ngày càng kinh hãi. Không lọt. Bưng nhìn Tiêu Diệp, hoàn toàn không có một tia chân lực ba động, phảng phất hắn chỉ là một người bình thường, mà trên người hắn nhưng lại có một loại huyền diệu khí tức, như thiên địa bản thân. Tê, bọn hắn đều là tê cả da đầu. Tiêu Diệp đúng là tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên viên mãn. Ha ha, Tiêu huynh đệ, mời ngồi. Mời ngồi. Dương Ý Tùng cái thứ nhất đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, về phần Hoàng Nhạc thì bị hắn không để ý đến. Hắn thấy, Hoàng Nhạc cũng chính là như thế, thật muốn động thủ, trong vòng trăm chiêu hắn liền có thể lấy đối phương tính mệnh. Tiên thiên tứ cảnh, một tầng một thiên địa, trên lệch quá xa. Hoàng Nhạc mặt mũi tràn đầy tự nhiên, không có chút nào bị chậm đãi đằng sau không vui. Thế giới này chính là như vậy hiện thực, thật giống như hắn có thể đem hậu thiên tầng 9 làm chó đồng dạng quát tháo, tiên thiên trung kỳ đương nhiên cũng có thể đem hắn làm như không thấy. Tiêu huynh đệ thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nhân tài mới nổi a. Sóng sau đệ sóng trước, chúng ta đều già rồi. Đinh Khuyết ba người cũng là cảm khái không thôi, mỗi người đều là công nhận Tiêu Diệp thực lực cùng địa vị. Tiên thiên viên mãn. Chương 41, xuất phát mục lưu thành. Các ngươi đều hiểu lầm. Tiêu Diệp ở trong lòng thở dài. Hoàng Nhạc một người nhìn lầm coi như xong, các ngươi đều mù sao. Được rồi, hắn hiện tại cũng không thể tự buộc, bằng không mà nói, tiên thiên cường giả cái nào cho phép thụ lừa dối. Cho dù là chính bọn hắn hiểu lầm đấy. Hắn nhàn nhạt gật đầu, ta ở trong vạn ác thành được một chút cơ duyên, tu vi tiến nhanh, vận khí hơi tốt thôi. Ngươi đây cũng không phải là vận khí hơi tốt thôi, mà là tổ tông 18 đời đều làm đại thiện sự a. 19 tuổi tiên thiên viên mãn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dương Ý Tùng 5 người đều là không ngừng hâm mộ, bọn hắn cả đời này thành tựu đã gặp đỉnh, không cách nào lại có cái gì tiến bộ, tiên thiên viên mãn càng là mong muốn không thể thành, mà Tiêu Diệp chẳng những thành tựu tiên thiên viên mãn, hơn nữa còn như vậy đến tuổi trẻ. Tương lai, thiên hạ này là người trẻ tuổi này. Tiêu huynh đệ vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh, đối với thật nhiều sự tình đều không rõ ràng, vậy thì do ta đến giải thích một chút. Dương Ý Tùng cười nói, đại hoang vật tư bần cùng, giống chúng ta hỏa hầu thành mà nói. Vô luận là lương thực sản lượng hay là khoáng sản kim loại, đều là xa không đủ để chèo chống một tòa thành thị vận chuyển. Nghiêm chỉnh mà nói, cái nào thành thị đều không thể đơn độc tại đại hoang còn sống xuống dưới, coi như miễn cưỡng có thể sống, nhưng cũng chỉ là cầu thả sinh tồn. Cho nên, chúng ta 12 thành liền sẽ bù đắp nhau. Giống hỏa thỏ thành thừa thải lương thực, hàng năm liền sẽ hướng mặt khác 11 thành xuất khẩu, mà sẽ không cho phép bọn hắn đồn tích lương thực, ngay tại chỗ lên giá. Thổ long thành thừa thải kim loại. Nhất là quặng sắt sản lượng cực cao, bọn hắn cũng sẽ hướng 11 thành cung cấp một nhóm lớn. Nhưng là, dù là hỏa thỏ thành thừa thải lương thực, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn thỏa mãn toàn bộ đại hoang nhu cầu. Cho nên, cách mỗi 3 năm, chúng ta những này tiên thiên cảnh liền sẽ tổ chức một lần hội nghị, thương thảo từng cái thành thị hạn ngạch vấn đề. Tiêu Diệp gật gật đầu, thương thảo thật sự là huyền chuyển không gì sánh được thuyết pháp. Thành thị nào không muốn càng nhiều lương thực, quặng sắt, hay là mặt khác vật tư. Nhưng tài nguyên có hạn, làm sao bây giờ? Bằng thực lực cạnh tranh chứ sao. Cho nên, bọn hắn nói là đi họp, trên thực tế chính là đi biểu hiện ra thực lực, tận lực vì chính mình thành thị tranh thủ nhiều tài nguyên hơn. Tiêu Diệp nghĩ tới, 3 năm trước đây hắn bái tại cửa Trần Bách thời điểm, Trần Bách lúc ấy ra cửa, còn mang tới mấy tên đệ tử, hắn đã chờ sau mười mấy ngày Trần Bách mới trở về. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy Trần Bách cực khả năng chính là đi tham gia cái hội nghị này. Năm nay hội nghị tại Mộc Nhu Thành tổ chức, thời gian cũng chỉ có 20 ngày. Tính cả thời gian đi đường, chúng ta cũng kém không nhiều hẳn là lên đường. Đinh Khuyết nói tiếp. Mục Nhu Thành, trùng hợp như vậy.